Chương 2151, Tôn Bán Y Điề. Tại chỗ, không ít người sắc mặt biến đổi, ngay sau đó hờ hững. Cựu công chúa yên tâm, chúng ta chỉ là tiến vào yêu biển tìm bảo, những chuyện khác theo không quan hệ gì tới chúng ta. Trong đó có người nói, cựu công chúa thân là hạ đời Long Thần, lại vào lúc này còn đối với Mạc Phàm như thế khách khí, nhất định là có cái gì đặc biệt cần thiết nguyên nhân. Bọn họ nếu như tiết lộ Mạc Phàm tung tích, cựu công chúa khẳng định sẽ không bỏ qua bọn họ. Coi như tiết lộ Mạc Phàm tung tích có thưởng lệ có thể cầm, vậy cũng phải có mệnh mới được. Long tộc, không phải là người nào đều có thể trọng. Có người mở miệng, những người khác rối rít phụ họa. Cựu công chúa gật đầu một cái, nhẹ nhàng cười một tiếng. Đa tạ các vị, vậy các vị chuẩn bị tiến vào yêu biển đi. Năm nay tiến vào yêu biển người, chỉ cần thanh toán 40% bảo vật là được rồi. Vừa nói, cựu công chúa làm vung tay lên, một hồi gió lớn hướng vô biên yêu hải cuốn đi. Oanh oanh oanh. Trên yêu hải kịch liệt chấn động mấy cái, vân khai vụ tán, từng cái vòng xoáy vậy cửa truyền tống xuất hiện ở những cái kia phía trước đội ngũ, yêu hải đại mở. Những người đó dựa theo thứ tự, tiến vào trong nước xoáy mặt. Bất quá bao lâu, bên bờ biển lên, chỉ còn lại Mạc Phàm, Luân Hồi và cựu công chúa một đám người. Mạc tiên sinh, ta xử lý coi như có thể để cho ngươi hài lòng chứ. Cựu công chúa thở dài cười một tiếng, nói. Chúng ta đi thôi, đi gặp phụ hoàng ngươi. Mạc Phàm dửng dưng một tiếng, nói. Hắn đối với loại chuyện này vốn là không có quá để ở trong lòng, tuy tiện cựu công chúa xử lý như thế nào đều được. Mạc tiên sinh đừng có gấp, tiến vào Long Cung trước, ta có chút việc muốn cùng ngươi nói một chút. Cựu công chúa vội vàng nói. Chuyện gì? Mạc Phàm chân mày nhíu lại, tò mò hỏi. Chúng ta Long Cung vượt quá ta một cái hoàng tử, người được đề cử cũng không chỉ ta một cái, cho nên lần này giải trừ chúng ta Long tộc người liền rủa, cũng không chỉ Mạc tiên sinh một người. Ngao Anh có thể có được Mạc tiên sinh bổ nhiệm là Ngao Anh vinh hạnh, cho nên nếu như Mạc tiên sinh có thể dễ dàng tha thứ chuyện này nói, Ngao Anh nhất định đến gần toàn lực trợ giúp Mạc tiên sinh, giải trừ chúng ta Long tộc nguyền rủa. Ngao Anh một mặt tay náy, ôm quyền nói. Mỗi một y dì tiên đều có mình kiêu ngạo, vậy nếu như mời một cái y dì tiên, lại không thể đồng thời mời một cái khác y dì tiên. Dẫu sao, đây là đối với y dì tiên một loại không tín nhiệm. Nhất là Mạc Phàm cấp bậc này, cơ hồ là tu chân giới cường đại nhất y dì tiên, lại là cho không được như vậy sự việc phát sinh. Nhưng là không có cách nào, Mạc Phàm theo một cái khác hoàng tử mời tới người cùng một ngày đến. Vẫn còn có người theo cựu công chúa tranh Long Hoàng chức vị. Mạc Phàm chân mày khẽ nâng, không cho là đúng nói. Ngao Anh mặc dù là một cái cô gái, nhưng là vô luận thiên phú vẫn là năng lực đều là ít có tồn tại. Hắn vậy gặp qua Ngao Anh những cái kia anh chị em, không có một cái có thể chạm đến Ngao Anh ngón chân. Cho nên, Ngao Anh không thể nghi ngờ thành nhiệm kỳ kế Long Hoàng. Bất quá, hắn kiếp trước biết Ngao Anh thời điểm, Ngao Anh đã sớm thành Long Thần. Không nghĩ tới, Long tộc bên trong vẫn còn có người theo Ngao Anh cạnh tranh. Mạc tiên sinh quá khen, Ngao Anh thiên phú theo Mạc tiên sinh rất kém xa, không có chân chính thừa kế phụ hoàng trước vị trước, cái gì cũng là có thể. Ngao Anh nhẹ nhàng cười một tiếng, khiêm tốn nói. Mặc dù nàng cơ bản đã là nhiệm kỳ kế Long Hoàng, hơn nữa có lớn vô cùng phần thắng, nhưng Long tộc không có đơn giản như vậy, đối thủ cạnh tranh vẫn là có mấy cái như vậy. Cựu công chúa cái đó đối thủ cạnh tranh mời y thì tiên là ai, không phải là họ Tôn chứ. Mạc Phàm sắc mặt như thường, hỏi. Mạc tiên sinh đoán được không có sai, hắn chính là bây giờ y thì tiên bảng đệ nhất Tôn Bán Y thì Tôn tiền bối. Cựu công chúa giải thích. Mạc Phàm khỏe miệng hơi cong, dửng dưng một tiếng. Vậy chúng ta đi thôi, cùng nhau xem Tôn Bán Y thì có biện pháp gì. Hắn quả nhiên đoán được không có sai, tới vô biên yêu hải chính là Tôn Bán Y thì. Bây giờ còn có can đảm này, dám là Long tộc trì liệu nguyền rủa vấn đề người, chỉ có Tôn Bán Ý Điề. Mạc tiên sinh không ngại Tôn tiền bối đã tới trước. Ngao Anh mày liếu khẽ nhếch, bất ngờ nói. Cùng đi xem, nếu như Tôn Bán Ý có thể giải quyết tốt nhất, không giải quyết được, ta sẽ ra tay cũng không muộn, dù sao cũng là vì giải quyết nguyền rủa mà đến. Mạc Phàm không cho là đúng nói. Nếu như là những người khác, hắn sẽ lập tức rời đi. Đây là y lý tiên bây giờ xưa nay thì có quy củ. Chỉ có cùng đối phương đi, về sau y lý tiên mới có thể tiếp nhận chuyện này. Nhưng là, hắn là nhìn Ngao Anh mặt mũi tới, hắn không dự định tuân thủ quy củ này. Nhất là, còn có người theo Ngao Anh cạnh tranh, hắn càng sẽ không rời đi. Trừ cái này ra, Tôn Ban Y ở Y Tiên trên bảng lâu như vậy, Y thuật vẫn không có thể tiến hơn một bước, cũng là thời điểm cho Tôn Bán Y một chút kích thích, để cho Tôn Bán Y đi ra thư thích vòng, đi điều nghiên Y đạo. Mạc Tiên Sinh nói cũng phải, vậy chuyện này liền toàn dựa vào Mạc Tiên Sinh. Ngao Anh khác thường nhìn Mạc Phàm, cười nói, đi thôi. Mạc Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, Mạc Tiên Sinh bên này mời. Ngao Anh làm tư thế mời, nói, sau lưng nàng, một đám người lập tức nhường ra một con đường tới, toàn bộ không người làm một cái tư thế mời. Mạc Phàm lắc đầu cười một tiếng, đi theo Ngao Anh hướng một cái đơn độc vòng xoáy đi tới. Long cung chỗ sâu, một cái hoa lệ thủy tinh cung trong điện mặt. Long thần Ngao Hải ngồi cao trên ngai vàng, sau lưng mấy cái xinh đẹp thị nữ phục vụ ở hắn trước sau trường. Ngai vàng cơ đó, tất cả bày hai cái bàn uống trà nhỏ và nằm tháp, bên phải hai cái cạnh bàn trà. Ngồi một cái tóc trắng mặt trẻ con ông già, một cái khác ngồi một cái ăn mặc long bào thanh niên. Thanh niên theo Ngao Hải có mấy phần tương tự, cả người trên dưới tiết lộ ra một cổ quý khí. Thanh niên một người uống rượu, trên mặt tràn đầy vẻ bất mãn. Hắn hướng ra phía ngoài nhìn một cái, gặp không có ai đi vào, liền đem rượu chung để xuống. Phu hoàng, tôn tiền bối đã sớm đến, dựa theo y tiên quy củ, cái thằng nhóc đó cũng không thể ở tôn tiền bối trước giải trừ nguyền rủa. Nếu như vậy, chúng ta cần gì phải chờ giữ cái tiểu tử, trực tiếp bắt đầu là tốt. Thanh niên bĩu môi nói, Tôn Bán Y Dì là hắn xài số tiền lớn mời tới, hơn nữa Tôn Bán Y Dì có 10 phần chắc chắn có thể giải trừ bọn họ Long tộc nguyền rủa. Nếu như có thể giải trừ cái này nguyền rủa, hắn là có thể ở Long tộc đạt được không ít giúp đỡ. Coi như vẫn không thể lập tức trở thành Long thần, vậy sẽ có theo Ngao Anh có một tranh lực lượng. Nhưng là làm sao vậy không nghĩ tới. Bọn họ phụ hoàng lại muốn chờ Mạc Phàm cái thằng nhóc đó. Mạc Phàm còn trẻ có là, y thuật vậy không giống bình thường, nhưng còn không phải là y tiên bảng thứ nhất, y tiên bảng đệ nhất người là hắn mời tới Tôn Bán Y. Cái thằng nhóc đó lập tức tới ngay, lại chờ thêm một các loại, liền có thể bắt đầu, Tôn Tiên Sinh hẳn không cuống cùng chứ. Ngao Hải bưng lên ly rượu, thật cao dơ lên, nói, không cùng Tôn Bán Y mở miệng, Tôn Bán Y bên cạnh. Một cái tùy tiện chàng thanh niên lạnh giọng cắm một miệng. Sư phụ ta có chính là thời gian, nhưng là Long Hoàng Đại Nhân làm như vậy, để cho ta sư phụ y lý tiên bảng đệ nhất người cùng một cái y lý thuật không bằng sư phó ta, không khỏi đối với sư phụ ta có chút không quá tôn trọng đi. Chương 2152, Mạc Phàm đến. Ngao Hải ánh mắt híp lại, vẻ hàn quang hiện lên, quét người thanh niên kia một mắt. Thằng nhóc, nếu như không phải là sư phụ ngươi ở đây, ngươi không tới được nơi này, thậm chí không tới được ta Long Cung. Long Hoàng đây là không hoan nghênh sư phụ ta rồi. Thanh niên cũng không sợ sợ, lạnh lùng nói. Long thần Ngao Hải thực lực quả thật rất mạnh, nhưng là lại không có thể tới tiên bảng đệ nhất bước. Mà sư phụ hắn, Tôn Ban Y Y, nhưng là đáng mặt Y Y tiên bảng thứ nhất. Y Y tiên bảng và tiên bảng mặc dù loại đường không cùng, nhưng là lại có giống nhau địa vị. Tính như vậy, Ngao Hải địa vị so với cái này hắn sư phụ còn thấp hơn một đoạn, Ngao Hải lại như vậy một cái thái độ. Ừ. Ngao Hải chân mày đông lại một cái lạnh lùng nhìn chằm chằm cái này người thanh niên như nhau. Thanh niên bị Ngao Hải một nhìn chăm chú, sắc mặt thông suốt biến đổi, liên tục hướng lui về phía sau mấy bước, hướng trên đất ngã xuống. Không cùng thanh niên ngồi bẹp xuống đất, Tôn Ban Y Y một tay bưng ly rượu, một tay nhẹ nhàng bắn ra. Một đạo ánh sáng màu trắng xuất hiện ở thanh niên trên mình. Thanh niên sắc mặt lúc này mới trả lời như thường, trong mắt hiện lên một phiến tức giận nhìn về phía Ngao Hải. Cái này Ngao Hải, không tôn trọng hắn sư phụ cũng được đi, còn đối với hắn động thủ. Bất quá, không cùng hắn mở miệng nữa, liền bị Tôn Bán Ý liền ngăn cản. Thiên Hợp, không thể đối Ngao tiền bối vô lễ. Nhưng mà sư phụ, Tôn Thiên Hợp chân mày đông lại một cái, trong mắt tràn đầy vẻ không cam lòng. Hắn đi theo hắn sư phụ, bất kể là đến địa phương nào, cũng được tôn sùng, đến Ngao Hải nơi này, nhưng thành cái bộ dáng này. Có thể. Tôn Bán Y Lìa lắc đầu cười một tiếng, nói. Tôn Thiên Hợp nắm chặt quả đấm, đặc biệt bất mãn đứng ở Tôn Bán Y Lìa sau lưng. Tôn Bán Y Lìa đem ly rượu buông xuống, khóe môi nhếch lên một nụ cười, nhìn về phía Ngao Hải. Ngao Hải tiền bối tuổi tác lớn như vậy, vẫn là một chút không thay đổi. Không để ý chút nào đạt tới mình trưởng giả huy nghiêm. Hắn tuổi tác cũng không nhỏ, nhưng là theo tuổi thọ lâu đời Ngao Hải so với, còn kém rất nhiều. Năm khác thiếu thành danh thời điểm, Ngao Hải cũng đã thành danh cao thủ. Lúc ấy, đã bước vào trung niên Ngao Hải vậy là cho hắn đánh phủ đầu ra hoai, không cố kỵ chút nào. Bây giờ Ngao Hải, giống như trước. Bổn hoàng hình dáng gì, cũng đại biểu uy nghiêm, làm sao ngươi không phục, Tôn Bán Y Điệ. Ngao Hải hừ lạnh một tiếng, hỏi. Long thần nói gì liền là cái gì sao, nếu cái thằng nhóc đó tới, lại chờ thêm một cùng vậy không phải là không thể, ta cũng muốn gặp một chút, cái thằng nhóc này rốt cuộc có bản lĩnh gì. Tôn Bán Y gì trong mắt lóe lên lau một cái sạch bóng, nói. Mạc Phàm không chỉ có cầm lò luân hồi, nghe nói còn hiển lộ đã đi lên thác nước Y Lìa Đạo. Phải biết, chính hắn cũng không có có thể đi lên thác nước, vẫn còn ở thác nước ở giữa dừng lại, không dám đi về trước nữa đạp một bước. Mạc Phàm như vậy một cái 20 hơn tuổi đứa nhỏ, lại đi lên. Nếu như là những người khác tới, hắn sẽ không chút do dự để cho Ngao Hải lựa chọn một cái, nếu như đối phương không rời đi, hắn liền rời đi. Nhưng là Mạc Phàm mà nói, hắn rất muốn kiến thức một chút đi lên thác nước trên Y Lìa Đạo. Tôn tiền bối, một cái lãng đắc hư danh tiểu tử, có cần phải để cho ngài chờ sao? Tôn Bán Y Lìa bên cạnh, cái đó hoàng tử ngưng mi nói. Thất hoàng tử yên tâm đi, ta nếu đã tới, khẳng định giúp ngươi giải trừ lòng tộc nguyền rủa. Tôn Bán Y Lìa lòng tin 10 phần nói. Thất hoàng tử ngạo phong trước mắt hơi sáng lên, khóe miệng hiện lên một nụ cười. Nếu như vậy, vậy chúng ta cùng một cùng cũng không sao. Tôn Bán Y có lòng tin như vậy, vậy cực kỳ tốt nhất. Nếu không, bọn họ giải trừ nguyền rủa thì phải làm thế nào đây? Không có người xem làm sao cũng cảm thấy mất cái gì. Vừa vặn, để cho Ngao Anh và Mạc Phàm cái thằng nhóc đó cũng xem một chút, hắn người mang tới là làm sao giải trừ long tộc mấy trăm ngàn năm qua không có giải trừ nguyền rủa. Tôn Bán Y Lìa gật đầu một cái, tiếp tục thưởng thức rượu. Bất quá chốc lát, Mạc Phàm và Luân Hồi ở Ngao Anh dưới sự hướng dẫn, vào Ngao Hải chỗ ở trong lòng cung mặt. Ngao Hải gặp qua Mạc Phàm một lần ngược lại vẫn tốt, tự cố uống rượu của mình, một bộ buồn buồn dáng vẻ không vui. Tôn Bán Y Lìa, Tôn Thiên Hợp và Thất Hoàng Tử Ngạo Phong nhưng là mí mắt khẽ nâng, rồi rít hướng Mạc Phàm nhìn, tất cả không thần sắc giống vậy hiện lên ba mặt người lên. Phu Hoàng, Mạc Tiên Sinh ta đã mang tới. Ngao Anh hướng Ngao Hải một không người, cung kính nói. Ừ, vào ngồi đi. Ngao Hải nghe được Ngao Anh thanh âm, trong con ngươi cái này mới xuất hiện một phiến nhu hòa. Dạ, Phu Hoàng. Ngao Anh hướng Tôn Bán Y gì vậy thi lễ một cái, lúc này mới ngồi vào bên trái vị trí thứ hai lên. Ngao Hải ánh mắt đi theo rơi vào Mạc Phàm trên mình, vẻ khó chịu vẻ hiện lên hắn trong mắt. Thằng nhóc, ngươi còn rất đúng giờ, ta lấy là ngươi không dám tới, hoặc là mất mạng tới. Mạc Phàm ở giao trì tiên hội lên sông lớn như vậy họa, không chỉ có hấp thu quân thiên cùng 63 người khí huyết cho mình dùng, còn đánh chết thiên tâm cung cung chủ Đông Ly, nếu đổi lại là hắn, hắn vậy phải ẩn trốn một đoạn thời gian. Mạc Phàm không có trốn, lại vẫn có thể tới vô biên yêu hải, không chỉ có lớn gan, mệnh dạ lớn. Ta nếu nói muốn để giải quyết ngươi long tộc nguyền rủa, liền sẽ đến. Mạc Phàm dừng dưng một tiếng, nói. Nhưng là ngươi tới trễ, có thể chúng ta long tộc không cần ngươi tới giải trừ nguyền rủa. Ngươi đáp ứng ta chuyện long tộc tình, sợ là ngươi không có cơ hội hoàn thành. Bên phải cạnh bàn trà, Ngạo Phong cười lạnh một tiếng, nói. Cho nên đâu, thất hoàng tử. Mạc Phàm khẽ nhíu mày, quét Ngạo Phong một mắt. Hắn đã tới Long Cung rất nhiều lần, tự nhiên biết Ngạo Phong. Ngạo Phong có hay không theo Ngao Anh tranh đoạt ngôi vua hắn không biết, nhưng là hắn biết, Ngạo Phong sau đó bởi vì phản bội Long Tộc, bị giận dữ Ngao Hải khóa đến Long Tộc trên cửa, suốt đời không cách nào rời đi cửa lầu. Ngao Anh muốn thả hắn tự do, cũng không được. Cho nên, như vậy, chúng ta vẫn là phải hướng những cái kia diệt chúng ta Long Tộc Long Mộ Tinh người trả thù. Ngạo Phong ánh mắt run lên, âm hiểm cười nói. Từ Long Tộc bắt đầu đến Long Thi Tinh chết theo tới nay, vẫn chưa có người nào giết Long Mộ Tinh Long Tộc không bị trừng phạt, Thần Nông Tông những người đó là ngoại lệ. Mà chuyện này căn nguyên, chính là Mạc Phàm. Nếu Mạc Phàm cuối cùng không còn có thể giúp bọn họ Long Tộc giải trừ nguyền rủa, Mạc Phàm tương đương với nói không có có thể thực hiện lời hứa, đến lúc đó vậy không cần thiết thả qua những người này như nhau phải chết. Ngạo Phong những lời này vừa ra miệng, Ngao Anh sắc mặt đi theo trầm xuống. Thất ca, chuyện này hẳn không phải là ngươi nói coi là chứ. Đó cũng không phải là cửu muội nói coi vậy đi. Đúng rồi, cửu muội thân là Long Tộc, chẳng lẽ không muốn là chúng ta những cái kia tiền bối trả thù sao? Ngạo Phong khỏe miệng khẽ nhếch, cười hỏi. Ta. Ngao anh mày liếu hơi chăm chú, không trả lời. Mặc dù Mạc Phàm đáp ứng hỗ trợ giải trừ nguyên rủa, nhưng chỉ là tạm thời áp chế Long tộc nội bộ lửa giận. Không thiếu Long tộc, hay là muốn diệt Chân Thiên đám người kia. Ngao anh bên cạnh, Mạc Phàm sắc mặt như thường, khẽ gật đầu, vậy không trải qua Ngao Hải cho phép, thẳng mang luân hồi ngồi vào Ngao Hải bên trái vị trí. Nguyên lai như vậy, vậy chúc các ngươi may mắn đi. Ngao Hải nhíu mày lại, chỉ là ngang Mạc Phàm một mắt, ánh mắt liền chuyển hướng Tôn Bán Ý Ý trên mình. Bắt đầu đi. Trừ Mạc Phàm ra, ánh mắt của những người khác toàn bộ nhìn về phía Tôn Bán Ý Ý. Chương 2153, Ý Ý tiên tranh. Tôn Bán Ý Ý chân mày nhíu lại, vậy không nóng nảy, mà là hướng Mạc Phàm nhìn. Mạc công tử đúng không, ta nghe nói ngươi Ý Ý đạo đã đi lên thác nước, nếu không ngươi tới trước. Mạc Phàm còn chưa mở miệng, Tôn Bán Ý Ý bên cạnh, Tôn Thiên Hợp đã nhận lấy nói hạp. Sư phụ, ngươi không nên bị hắn lừa, thần nông tông những người đó dựa vào diễn thiên thần quyết, am hiểu nhất sử dụng ảo thuật, bất quá là huyễn hóa ra tới một cái thác nước mà thôi, ta cũng có thể, nếu như đang dùng một ít thảo dược, hơn nữa giống như thật, độc vương và vô dược sợ sẽ là trước liền thằng nhóc này nói. Mạc Phàm mới 20 tuổi, làm sao có thể đi lên ý gì ở đạo thác nước phía trên. Hắn sư phụ xài hơn ngàn năm thời gian, cũng bất quá là ở thác nước ở giữa. Mạc Phàm triển lộ ra ý nghĩa đạo, nhất định là giả. Mạc Phàm thật giống như không có nghe được vậy, bưng lên ly rượu, cho luân hồi rót một ly, lại cho mình rót một ly, bưng lên ly rượu nhàn nhạt đếm một cái. Long cung thức ăn kém chút, nhưng là rượu cũng không tệ lắm. Ừ, Tôn Bán ý nghĩa đạo còn khá hơn một chút, Ngạo Phong mặt lộ một phiến khó chịu. Tôn Bán ý nghĩa là hắn mời tới quý khách, Mạc Phàm coi thường Tôn Bán ý nghĩa chính là không cho hắn mặt mũi. Tôn Thiên Hợp trên mặt chính là trực tiếp hiện lên một phiến nanh sắc. Thằng nhóc, càn rỡ, ngươi không có nghe được sư phụ ta đang cùng ngươi nói chuyện sao, thần nông tông đi ra ngoài đệ tử bây giờ cũng như thế vô lễ sao. Mạc Phàm ánh mắt lúc này mới khẽ híp một cái, một phiến sắc bén vẻ từ trong đó hiện lên. Nếu như không phải là có Tôn Bán Y gì ở đây, ngươi sợ rằng sớm đã là người chết. Tôn Thiên Hợp nếu như chỉ là đối với hắn bất kính, hắn chỉ coi là Tôn Thiên Hợp ngây thơ rốt nát. Nhưng là, Tôn Thiên Hợp há mồm ngậm miệng đều là đối với thần nông tông chê. Hắn thân là thần nông tông đệ tử, không có ra tay dạy bảo Tôn Thiên Hợp đã là rất cho Tôn Bán Ý lìa mặt mũi. Người chết. Tiểu tử, khẩu khí thật là lớn, chờ ngươi tay không mà mà về. Thần nông tông đối mặt Long Đại quân ma tộc thời điểm, ngươi cũng biết, rốt cuộc ngươi thần nông tông bên trong tràn đầy người chết, vẫn là ta là vậy người chết. Tôn Thiên Hợp cười lạnh một tiếng, không cho là đúng nói. Mạc Phàm liền giải trừ nguyền rủa cơ hội cũng không có, lại vẫn dám đe dọa hắn, thật sự là không biết cái gọi là. Cùng hắn sư phụ giải quyết Long tộc nguyền rủa, xem Mạc Phàm còn có thể hay không cười ra tiếng. Tôn Bán Y thì đối diện, Mạc Phàm cũng không tức giận, ngược lại lắc đầu cười một tiếng, đem ly rượu đặt ở trên bàn. Tôn Bán Y thì, ngươi có thể bắt đầu, nếu như ta trước xuất thủ, ngươi theo thất hoàng tử cũng phải về tay không. Ngao Hải đều không phải là hắn một kiếm đối thủ. Một cái Tôn Thiên Hợp càng giống như là con khỉ ở trên cây líu díu như nhau, người không cần thiết theo con khỉ vậy kiến thức. Dẫu sao, người là người, con khỉ là con khỉ. Chúng ta tay không mà về, thằng nhóc, ngươi còn rất tự tin, đừng cho là ngươi giả y y đạo có thể lừa gạt được vô dược và độc vương, là có thể gạt được sư phụ ta, coi như sư phụ ta buông tha y tiền quy củ, để cho ngươi trước giải trừ người liền rủa, ngươi vậy cái gì cũng làm không được chứ. Tôn Thiên Hợp khinh thường nói, Mạc Phàm làm như vậy nhiều chuyện không thể tưởng tượng nổi, thậm chí lấy được y tiền trí tôn cổ tiên khí lò luân hồi, cũng chỉ là xếp hạng y tiền bảng thứ hai vị trí, thứ nhất thủy chung là sư phụ hắn. Cái này không phải là không có nguyên nhân, thứ nhất chính là thứ nhất, thứ hai chính là thứ hai có thể làm được sự việc, thứ nhất cũng có thể làm, nhưng là thứ nhất có thể làm được sự việc thứ hai thì chưa chắc. Hắn sư phụ có thể giải trừ Long tộc nguyên rủa, Mạc Phàm thì chưa chắc có thể. Hắn sư phụ làm chuyện khó khăn tình, Mạc Phàm lại là khẳng định không thể. Long tộc nguyên rủa, chính là hắn sư phụ cũng sẽ phạm khó khăn sự việc. Giả y kìa đạo. Mạc Phàm sắc mặt rừng rưng, vậy không trả lời, tự uống đứng lên. Tôn Thiên Hợp gặp Mạc Phàm không nói lời nào, đầu tiên là chân mày đông lại một cái, ngay sau đó liền lại mở ra, tiếp theo hung ác cười một tiếng. Ngươi không nói lời nào vậy không có quan hệ, không bằng như vậy, sư phụ ta lớn tuổi cùng ngươi, cố ý để cho ngươi nhường một cái, ngươi có thể tới trước thử một lần, nếu như ngươi có thể giải trừ long tộc thuê nguyền rủa, liền coi là ngươi thắng, ngươi có thể miễn cho thần nông tông huyết quang hai đường, nhưng là nếu như ngươi thua, cũng không trách ai, long tộc sẽ hay không tắm máu ngươi thần nông tông ta không biết, nhưng là ta biết, ngươi là không xứng với lò luân hồi, ngươi phải đem lò luân hồi giao cho sư phụ ta. Như thế nào? Mạc Phàm một mặt không phục, nếu như vậy, vậy hãy cùng Mạc Phàm đánh cuộc một lần. Hắn sư phụ thân là y tiên bảng hám nhất, vốn phải là lò luân hồi chủ nhân. Vừa vặn thừa dịp cái này cơ hội, giúp hắn sư phụ cướp lấy lò luân hồi. Dù sao, Mạc Phàm vậy giải trừ không được long tộc nguyền rủa. Như thế nào, tiểu tử? Lần này, vốn cũng không có quá để ý Mạc Phàm và Tôn Bán Y Y tranh ngao hải chân mày cũng là khều một cái. Hướng hai người nhìn. Tôn Bán Y Y là ở Y Tiên bảng thứ nhất nán lại rất nhiều năm người, vẫn không có người có thể vượt qua. Mạc Phàm chính là không ít người cảm thấy Y thuật đệ nhất người, những người này liền bao gồm Vô Dược Đại Sư và Độc Vương. Hai người rốt cuộc ai là Y Tiên bảng thứ nhất, đến bây giờ vậy không có một cái rõ ràng định luận. Cái này hai người tranh đấu, quả thật có một ít theo dõi. So với cái này Tôn Thiên Hợp một cái dựa vào Tôn Bán Y Y thân phận ở nơi nào liễu díu nhiều dễ nhìn. Nhất là, hai người đấu võ vấn đề là bọn họ long tộc nguyền rủa. Hắn vốn là cũng không có báo hy vọng quá lớn, không hề chỉ là Mạc Phàm, đối với Tôn Bán Y Y cũng là như vậy. Nhưng là, hai người tranh nhau dưới, nói không chừng sẽ có cái gì không cùng xuất hiện. Mạc Phàm mí mắt khẽ nâng, như cũ không có đi xem Tôn Thiên Hợp. Mà là hướng Tôn Bán Y Y nhìn. Tôn Bán Y Y, ngươi cảm thấy thế nào? Ta nghe Vô Dược Đại Sư nói, gặp được đi lên thác nước người, ta cũng rất muốn xem đi lên Y Y đạo thác nước người theo ta đứng ở Y Y đạo trong thác nước gương người có cái gì khác biệt. Tôn Bán Y Y trong mắt lóe một phiến sạch bóng, nói. Hắn đối với lò luân hồi cũng không có nhiều ít lòng tham, tiên khí người khác làm chủ. Lò luân hồi không có lựa chọn hắn, liền đại biểu không thích hợp. Hắn quan tâm hơn chính là, Mạc Phàm đi lên thác nước Y Lìa Đạo. Hắn vậy không quá tin tưởng, Mạc Phàm thật đi lên thác nước, thấy được Y Lìa Đạo ngoài ra một bức quan cảnh. Nhưng là nếu như đây là thật, có thể cũng là một tốt cơ hội. Bởi vì thật thấy thác nước trên Y Lìa Đạo, hắn mới có thể đi lên thác nước, đứng ở thác nước trên. Thằng nhóc, sư phụ ta cũng đáp ứng, ngươi còn có gì muốn nói, mau để cho ta sư phụ xem ngươi đi lên thác nước Y Lìa Đạo là dạng gì. Tôn Thiên Hợp gặp hắn sư phụ gật đầu, khóe miệng khẽ nhếch, nói. Mạc Phàm khóe miệng hơi cong, nhẹ nhàng cười một tiếng. Ngươi muốn xem có thể, vậy cứ dựa theo quy củ tới, ta không cần ngươi tới để cho, ngươi tới trước giải trừ long tộc nguyền rủa chính là, nếu như ngươi có thể giải trừ coi là ngươi thắng, nếu như ngươi giải trừ không được, ta cũng giải trừ không được, vậy coi là ngươi thắng, đánh cuộc như ngươi mong muốn, nhưng là nếu như ngươi giải trừ không được, ta nhưng có thể. Liền coi là ta thắng, ta muốn ngươi giúp ta làm ba sự kiện. Mạc Phàm bình tĩnh nói. Hắn vốn là chỉ là muốn nhìn Tôn Bán Y Lìa ra tay, cùng Tôn Bán Y Lìa ra tay sau đó chính hắn sẽ ra tay. Bất quá, nếu Tôn Thiên Hợp nói tới tình cảnh này, cũng không ngại theo Tôn Bán Y Lìa cùng với Tôn Bán Y Lìa tên đồ đệ này chơi một chút. Chương 2154, giải trừ. Ừ. Ngao Hải và Ngao Anh mí mắt khẽ nâng. Trong mắt lộ ra lau một cái tương tự vẻ kinh dị. Tôn Bán Y Y thần sắc cũng là biến đổi, nhưng không có nói gì. Tôn Thiên Hợp và Thất Hoàng Tử Ngạo Phong chân mày toàn bộ khẽ nâng, trong mắt hiện lên một phiến vui mừng. Nhất là Tôn Thiên Hợp, nụ cười trên mặt và vẻ đắc ý lại là không chút nào che giấu. Hắn sư phụ coi như là cho Mạc Phàm một cái cơ hội, Mạc Phàm không bắt được cũng được đi, lại vẫn cầm mình đưa thân vào tử địa. Hắn sư phụ đến có chuẩn bị. Lần này hắn sư phụ nhất định có thể giải trừ long tộc nguyền rủa. Cho nên, hắn sư phụ không thể nào giải trừ không được long tộc nguyền rủa. Mạc Phàm muốn giải trừ long tộc nguyền rủa, lại là không thể nào. Cho nên, Mạc Phàm căn bản không có thể thắng, thậm chí là đem lò luân hồi chắp tay nhường cho hắn sư phụ. Thằng nhóc, ngươi xác định. Tôn Thiên Hợp xác nhận nói. Mạc Phàm xem cũng không xem Tôn Thiên Hợp, lần nữa bưng lên ly rượu, bỏ vào mép. Tôn Bán Y Y, ngươi có thể bắt đầu. Tôn Bán Y Y cũng không có nhượng bộ, ánh mắt chuyển hướng chủ tọa lên Long Vương. Ngao Hải tiền bối, xin cho ta một giọt ngươi máu tươi, tốt nhất là mi tâm. Tôn tiền bối, cái này là muốn làm gì? Ngao Anh hơi biến sắc mặt, tò mò hỏi. Máu tươi vốn là một người tu sĩ cực kỳ trọng yếu đồ, nhất là đến gần mi tâm địa phương. Chỗ này máu tươi, cũng bị gọi là máu thần, mỗi một giọt cũng hàm chứa một người tu sĩ tinh khí thần ba loại lực lượng. Nếu là bị người lấy đi, rất dễ dàng thông qua cái này giọt máu đi đối phó bọn họ, không thể tùy tiện cho người. Ngao Anh vừa mở miệng, bên cạnh Ngao Phong một mặt bất mãn hử lạnh một tiếng. Thế nào, cửu muội, ngươi là không tin được ta mời tới người, vẫn là không tin được tôn tiền bối. Ta đối với tôn tiền bối dĩ nhiên là tin tưởng không thể nghi ngờ, nhưng là máu thần vẫn là phải cẩn thận một chút tương đối khá. Ngao Anh trong mắt thoáng hiện lau một cái ánh sáng lạnh lẽo, nói. Không sao, nếu là vì giải trừ nguyền rủa, cho hắn là được. Ngao Hải nhíu mày lại, nói. Tay hắn chỉ ở mi tâm địa phương một chút, một giọt máu thần từ ấn đường bên trong bay ra hướng tôn bán ý để bay đi. Mặc dù chỉ là một giọt máu, nhưng là một cổ lực lượng cuồng bạo từ trong máu tràn ra ra, Ngao Hải sau lưng mấy cái thị nữ thân thể đều không tự chủ được run rẩy. Máu tươi bay tới tôn bán y rìa trước người, liền ngừng lại. Tôn bán y rìa gỡ vớt râu, ánh mắt hướng Ngao Anh rơi đi. Cựu công chúa yên tâm, ta chỉ là muốn để cho cựu công chúa xem một kiểu đồ, chờ một chút cựu công chúa thì biết dùng phụ hoàng ngươi máu tươi làm gì. Vậy toàn xin nhờ tôn tiền bối. Ngao Anh gật đầu một cái, vậy không nói thêm gì nữa. Trừ Mạc Phàm ra, tất cả những người khác toàn bộ ánh mắt hướng tôn bán y rìa nhìn. Tôn bán y rìa ánh mắt đông lại một cái. Hai tay cùng nhau động, từng cái pháp ấn từ hắn chỉ gian bay ra, bay vào giọt kia máu tươi bên trong. Liên tiếp hơn ngàn cái pháp ấn ngưng kết, tôn ban y lìa lúc này mới dừng lại. Cách! Tôn ban y lìa khẽ quát một tiếng, vậy giọt máu lên màu xanh ánh sáng trước mắt, nhất thời tách ra. Một bên vẫn như cũ là màu đỏ, nhưng là một bên khác nhưng là một đoàn hắc khí. Cái này đoàn hắc khí không ngừng biến đổi hình thái, thỉnh thoảng là một cái đứa nhỏ mặt quỷ dáng vẻ. Một hồi lại là một cái cổ xưa ma văn dáng vẻ, mỗi một thời gian cũng không giống nhau. Thấy cái đó hắc khí, Ngao Hải, Ngao Anh và Ngao Phong sắc mặt toàn bộ biến đổi. Tôn Ban Y thì sau lưng, Tôn Thiên Hợp nhưng là khỏe miệng khẽ nhếch, lộ ra vẻ vui mừng. Đây chính là cái đó nguyền rủa. Ngao Hải sắc mặt biến đổi, hỏi. Tự hắn có thể nói là hết sức đến gần tiên bảng trước 10 người, thần thức mạnh có thể tưởng tượng được. Nhưng là chính hắn cũng không cách nào phát hiện những thứ này tồn tại. Nếu như hắn biết mình máu tươi bên trong có loại vật này, chính hắn đều có thể nghĩ biện pháp cầm vật này bước ra. Không sai, đây chính là Long tộc nơi ở giữa nguyên rủa, chỉ cần đem những thứ này từ các ngươi trong cơ thể trừ đi, liền có thể giải trừ Long tộc nguyên rủa. Tôn Ban Y lìa gật đầu một cái, cười nói. Long tộc nguyên rủa, đối với Long tộc là một loại hành hạ, đối với bọn họ Y Tiên mà nói, cũng là một cái khiêu chiến. Bởi vì, Long tộc nguyền rủa là triều đại Y Tiên cũng không có cách nào giải quyết một chuyện. Bất quá, cái này nguyền rủa phải bị hắn cho giải quyết hết. Tôn tiền bối y thuật thật sự là cao minh. Một bên, Ngao Phong vẻ mặt hơi sững sờ, tùy tiện nói. Long tộc nguyền rủa nhất phiền phải lớn, chính là ở chỗ không tìm được nguyền rủa căn nguyên ở nơi nào. Không tìm được nguyền rủa ở địa phương nào, nhưng là nguyền rủa lại không chỗ nào không có mặt. Coi như là ở cường đại Y Tiên cũng không thể nào ra tay. Cái này mấy trăm ngàn năm qua, không có một cái Y Tiên có thể đem nguyền rủa căn nguyên bóc ra, Tôn Ban Y vẫn là đầu một cái. Như vậy, Tôn Ban Y có thể giải trừ nguyền rủa có khả năng thì phải lớn rất nhiều. Thất hoàng tử, trước khi tới sư phụ ta cũng đã nói, hắn có thể giúp ngươi giải quyết nguyền rủa, hắn liền có thể làm được. Tôn Thiên Hợp khỏe miệng cong ra một nụ cười, nói. Trước là ta có hoài nghi, xin tôn tiền bối và Thiên Hợp huynh không nên phiền lòng, nguyên rủa sự việc, liền xin nhờ tôn tiền bối. Ngao Phong đứng dậy hướng tôn bán y ghi hải một không người, khẩn thiết nói. Cái này ngươi yên tâm đi, có ta sư phụ ở đây, ngày hôm nay Long tộc nguyên rủa khẳng định sẽ hoàn toàn biến mất. Tôn Thiên Hợp xuống đi khẽ nết, đắc ý nói. Vậy thì làm phiền tôn tiền bối. Ngao Phong nhẹ nhàng cười một tiếng, lúc nói chuyện. Còn cố ý hướng Mạc Phàm và Ngao Anh nhìn một cái. Thất hoàng tử khách khí, ta nếu đã tới, tự nhiên sẽ hết sức. Tôn Ban Y Lìa khẽ cười nói. Chủ tòa lên, Ngao Hải chân mày hơi chăm chú, thâm thúy trong con ngươi lộ ra một phiến vẻ bất mãn. Tôn Ban Y Lìa, ngươi có thể tiếp tục. Ngao Hải tiền bối đừng có gấp, ngươi lập tức có thể thấy cái này nguyền rủa chi nguyên biến mất. Tôn Bán Y gì vậy không nóng nảy, cầm ra một cái bình ngọc tới. Hắn mở ra bình ngọc, bàn tay nhẹ nhàng vung lên. Bình ngọc bên trong, một giọt màu xanh lá cây ngọc dịch từ trong bay ra, hướng vậy đoàn hắc khí bay đi. Ngọc dịch còn chưa tới hắc khí bên cạnh, hắc khí liền giống như điên hướng xa xa bỏ chạy, giống như thấy cái gì sợ rằng sự việc tựa như. Tôn Bán Y khỏe miệng khẽ nhếch, nhẹ nhàng cười một tiếng. Muốn chạy, người chạy thoát sao? Hắn tay kia đưa về phía vậy đoàn hắc khí nhất thời bị dừng ở trên không. Màu xanh lá cây ngọc dịch theo sát trên đó, sắp tối khí bọc trong đó. Tí tách thanh âm vang lên, một đoàn khói xanh từ ngọc dịch bên trong toát ra, ngọc dịch biến thành màu ngà, vậy đoàn hắc khí liền hoàn toàn biến mất không gặp. Cái này còn không có xong, Tôn Bán Y Y ngón tay nhẹ nhàng rạch một cái, ngọc dịch ở Tôn Bán Y Y dưới sự khống chế, trực tiếp hướng Ngao Hải giọt kia máu tươi bay đi. Chỉ là chớp mắt một cái, ngọc dịch liền không có vào giọt kia máu tươi bên trong. Ngọc dịch một không có vào máu tươi bên trong, giọt kia máu tươi giống như là bị lực lượng gì bồi bổ vậy, lập tức từ đậu nành lớn nhỏ biến thành đậu phộng lớn nhỏ, bên trong ẩn chứa lực lượng, vậy tăng trưởng đầu chỉ gấp đôi. Hơn nữa, máu tươi vẫn còn ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ không ngừng trở nên lớn. Thẳng đến 10 tức sau đó, máu tươi biến hóa lúc này mới dừng lại. Vào lúc này máu tươi đã biến thành đậu tầm lớn nhỏ, kinh khủng khí huyết từ trong đó tách thả ra ra. Thấy một màn này, bất kể là Ngao Hải, vẫn là Ngao Anh, sắc mặt toàn bộ biến đổi. Cái này, chương 2155, Luân hồi nước. Nếu như vậy đoàn hắc khí chính là nguyền rủa căn nguyên, Tôn Bán Y Y mới vừa rồi sử dụng ngọc dịch, liền trình độ nhất định tiêu minh, đối với nguyền rủa là hữu hiệu. Bởi vì, vậy màu xanh là cây nước thuốc là cầm nguyền rủa căn nguyên cho trừ đi. Cái này cũng ý nghĩa, mấy trăm ngàn năm qua, không có thể tìm được long tộc nguyền rủa bị Tôn Bán Y Y tìm được, hơn nữa dùng thuốc giải quyết. Không chỉ có như vậy, vậy diệt trừ nguyền rủa ngọc dịch không có tổn hại Ngao Hải máu tươi, còn để cho Ngao Hải máu tươi bạo tăng. Nếu như nước thuốc này có độc nói, máu tươi sẽ khô héo hết. Máu tươi bạo tăng thường nói minh, diệt trừ nguyền rủa nước thuốc vẫn có thể thúc đẩy long tộc tinh khí thần trở nên mạnh mẽ. Phải biết, máu tươi là tu sĩ lực lượng chi nguyên, máu tươi trở nên mạnh mẽ, thực lực và tu vi cũng sẽ tương đối tăng cường. Cái này, liên liên một mực vô cùng lãnh đạm Mạc Phàm và Luân Hồi, cũng là mí mắt khẽ nâng, lộ ra vẻ kinh dị. Đó là, Luân Hồi nhìn Mạc Phàm, hỏi, là làm loan qua Luân Hồi nước, gia nhập một ít vật đặc thù. Mạc Phàm gật đầu một cái, nói, mới vừa rồi Tôn Bán Y Y dùng cái đó làm loãng màu xanh lá cây nước thuốc, chủ yếu nhất bộ phận chính là chỉ tồn tại ở lục đạo luân hồi bên trong luân hồi nước trong ao luân hồi nước. Vật này, chỉ cần một giọt là có thể để cho rất nhiều người cải tử hồi sanh. Bất quá, đó là quân Mạc Tà như vậy tồn tại, cũng không dám dễ dàng tiến vào lục đạo luân hồi, tìm vật này. Cho nên, là cực kỳ ít gặp hơn nữa chỉ có thể thỉnh thoảng được không thể cường cầu thiên bảo một trong. Luân hồi nước. Loại vật này cũng có thể lấy ra tới, Tôn tiền bối thật là số tiền khổng lồ. Ngao Phong nghe được cái này bốn chữ, thần sắc biến đổi, kính nể vô cùng nói. Chỉ cần có thể giải trừ long tộc nguyên rủa, luân hồi nước không tính là cái gì. Tôn Thiên Hợp khỏe miệng khẽ nhếch, trên mặt vẻ đắc ý lại dày đặc rất nhiều, nói. Nhìn dáng dấp, chúng ta long tộc nguyên rủa, ngày hôm nay nhất định phải bị Tôn tiền bối bỏ. Ngao Phong nhìn Ngao Anh một mắt, khẽ cười nói. Chỉ cần Tôn Bán Y Y giải trừ bọn họ long tộc nguyên rủa, Ngao Anh long thần vị cũng chỉ đến trong tay hắn một nửa. Thất hoàng tử chờ là tốt. Tôn Thiên Hợp vừa nói, ánh mắt hướng Mạc Phàm trên mình rơi đi. Thằng nhóc, bây giờ nhận thua đã không còn kịp rồi. Mạc Phàm không phải mới vừa rất cuồng ngông, căn bản không xem sư phó hắn thủ đoạn một mắt, bây giờ Mạc Phàm vậy mở rộng tầm mắt. Bất quá, đã muộn. Mạc Phàm lắc đầu cười một tiếng, căn bản không đi đón Tôn Thiên Hợp nói. Tôn Bán Y Y biện pháp rốt cuộc có hữu hiệu hay không quả, hắn so tất cả mọi người đều rõ ràng. Cho nên, hắn không cần thiết theo Tôn Thiên Hợp nói gì. Ngao Hải cũng tốt xem không có nghe được Tôn Thiên Hợp nói tựa như, đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch, hỏi. Tôn Bán Y Y, chỉ có cái này một chai, không giải được ta long tộc nguyền rủa chứ. Mới vừa rồi vậy một giọt nước thuốc, chỉ là giải trừ trên người hắn một giọt máu tươi nguyền rủa. Chỉ là hắn một người giải trừ nguyền rủa, cũng không biết phải tiêu hao nhiều ít nước thuốc, lại càng không nói toàn bộ long tộc. Nghe nói, cái này nguyền rủa chỉ cần tiếp xúc, liền sẽ ở long tộc bên trong truyền bá. Ban đầu, chính là từ tổ long trên mình bắt đầu lan tràn. Cho nên, nếu như không có cầm nơi có long tộc chữa khỏi, liền không có ích lợi gì. Hơn nữa, Mạc Phàm mới vừa rồi cũng nói, nước thuốc này thành phần chủ yếu là luân hồi nước. Luân hồi nước loại vật này, đó là hắn cũng không có nhiều ít, tôn bán y y cũng sẽ không có bao nhiêu, muốn luyện chế ra chữa trị nơi có long tộc thuốc cơ hồ không thể nào. Cái này Ngao Hải tiền bối cứ việc yên tâm, ta nếu ngồi đến bước này, liền đã tìm được giải quyết phương pháp. Tôn bán y y một bộ trong lòng đã có dự tính dáng vẻ, cười nói. Biện pháp gì? Ngao Hải chân mày khẽ nhếch, đi theo hỏi. Tôn bán y cười thần bí, cầm ra một cái hộp ngọc tới. Hộp ngọc mở ra, một hàng màu xanh đan dược bày ở bên trong, một cổ thanh thơm khí nhất thời tràn ra ra. Đan dược này tên là Thanh Long Đan, lấy luân hồi đá làm thuốc dẫn, theo mới vừa rồi nước thuốc có giống nhau hiệu quả. Nếu như Ngao Hải tiền bối không tin có thể tìm một cái long tộc thử một lần, đan dược này, trước khi tới, đã ở trên cao trăm cái long tộc trên mình thử. Qua, đều có hiệu quả. Tôn Ban Y cầm ra một viên thuốc, đưa về phía Ngao Hải. Hắn thân là Y Y Tiên, không thể nào không nghĩ tới Ngao Hải nghĩ tới sự việc. Nếu như toàn bộ sử dụng luân hồi nước, khẳng định không có cách nào giải trừ nơi có long tộc trên người nguyền rủa. Vì giải quyết cái vấn đề này, hắn thử hơn 10.000 chủng đồ để thay thế luân hồi nước, cuối cùng thật đúng là để cho hắn tìm được giải quyết phương pháp, đó chính là luân hồi đá. Vật này so sánh luân hồi nước, muốn thường gặp hơn. Đi qua hắn một phen xử lý sau đó, hiệu quả không hề so luân hồi nước kém. Như vậy, muốn giải trừ nơi có long tộc trên mình nguyền rủa liền đơn giản nhiều. Hắn thậm chí có thể đem đan phương cấp long tộc, để cho long tộc nhóm lớn lượng luyện chế. Luân hồi đá có thể tạo được theo luân hồi nước tương tự hiệu quả. Ngao Hải bán tín bán nghi nói. Muốn giải trừ long tộc nguyền rủa y tiên quá nhiều, chỉ là hắn tại vị những năm này, liền thấy qua vô số. Nhưng là, những thứ này y tiên dùng hết biện pháp, nhưng không có một cái thành công. Cứ việc tôn bán y gì làm được những thứ khác y gì tiên không làm được bước, không tới long tộc nguyền rủa thật bị giải trừ, hắn sẽ không tin. Nếu như Ngao Hải tiền bối không tin, có thể tìm long tộc tại chỗ thử một lần. Tôn bán y gì cũng không tức giận, cười nhạt nói. Hắn lúc tới, đã tìm rất nhiều long tộc thử qua, nếu không, hắn cũng không dám khoe khoang khoác lác. Nếu tôn tiền bối có lòng tin như vậy, vậy thì ta tới thử đi. Ngao Anh đứng lên nói. Không cần. Ta tới. Ngao Hải một vươn tay ra, tôn bán y trong tay viên thuốc đó bay vào trong tay hắn. Hắn xem cũng không xem, trực tiếp đem đan dược nuốt xuống. Đan dược này vừa vào miệng, từng tầng một ánh sáng từ Ngao Hải trên mình sáng lên. Một tầng, hai tầng, ba tầng. Ánh sáng một tổng cộng 9 tầng, tầng 9 ánh sáng tránh hết sức, một cổ khí tức cường đại không bị khống chế từ Ngao Hải trên mình tràn ra ra. So với cái này Ngao Hải ngày thường tự nhiên lộ ra hơi thở đều mạnh hơn rất nhiều. Ánh sáng thu lại, Ngao Hải trên mặt vậy hiện lên lau một cái vẻ khó tin. Đến hắn tình cảnh này, muốn tăng lên một chút thực lực đều vô cùng khó khăn. Cho dù là ăn đan dược gì, hiệu quả cũng là nhỏ ư quá nhỏ. Nhưng là tôn bán y dược viên thuốc này, nhưng là để cho hắn thực lực, lập tức tăng lên chí ít liền thành. Không chỉ có như vậy. Thật giống như hắn thân thể cũng bị tẩy rửa sau đó tránh thoát gông xiềng vậy, chưa bao giờ có ung dung. Hắn cơ hồ không có do dự, ngón tay ở mi để tâm một chút, ngoài ra một giọt máu tươi từ trong bay ra, hướng tôn bán ý rỉa rơi đi. Tôn bán ý rỉa, ngươi trang một chút đi, xem bên trong có còn hay không nguyền rủa lực. Tôn bán ý rỉa nhàn nhạt cười một tiếng, theo mới vừa rồi giống nhau như lúc pháp ấn từng cái bay vào Ngao Hải giọt kia máu tươi bên trong. Ngao Hải. Ngao Anh, Ngao Phong và Tôn Thiên hợp ánh mắt, thậm chí là luân hồi, vậy đi theo hướng giọt kia máu nhìn. Nếu như cái này giọt máu bên trong không có nguyền rủa lực, bên kia nói minh tôn bán ý thì có thể giải trừ long tộc nguyền rủa. Đến lúc đó không chỉ là hạ đảm nhiệm long hoàng vị có chút biến hóa, y tiên thứ nhất giữa tỷ đấu cũng sẽ có cái kết quả. Chỉ là chốc lát, tôn bán y liền hoàn thành trước đây cái đó phát ấn, hồng quang từ máu tươi lên sáng lên. Chương 2156, tháng thua, ta tới nói cho ngươi. Ánh sáng thu lại, vậy giọt máu lần trước điểm màu đen chất khí cũng không có bị tách ra. Tại chỗ, một hồi thần sắc khác nhau. Ngao Hải vẻ mặt sững sốt một chút, dẫu sao hắn là long thần, gặp qua không thiếu cảnh đời lớn, ngay tức thì liền khôi phục như thường, chậm rãi trở lại mình vị trí, bưng lên ly rượu cái miệng nhỏ uống. Giống như là một cái bị hù dọa người, nhận được một ly rượu an ủi tựa như. Long tộc mấy trăm ngàn năm nguyền rủa, thật biết. Mặc dù sự thật đang ở trước mắt, hắn cũng là không có cách nào lập tức tin tưởng. Dẫu sao, cái này thật không tưởng tượng nổi. Ngao Anh thân thể chấn động một cái, giống như bị sét đánh vậy. Tiếp theo, trong mắt hiện lên một phiến vẻ phức tạp, hướng Ngao Phong nhìn. Nàng không biết Mạc Phàm tại sao lựa chọn nàng, nhưng là nàng biết, Tôn Bán Y Y giải quyết Long tộc nguyền rủa, đối với nàng tức là chuyện tốt vậy là chuyện xấu. Chuyện tốt là Long tộc rốt cuộc không cần lại đi Long Mộ Tinh và Long Thi Tinh, kết thúc mấy trăm ngàn năm nguyền rủa. Chuyện xấu là, sợ là nàng muốn trở thành Long Thần, không có dễ dàng như vậy. Nàng không thành được Long Thần, Long tộc ở Ngao Phong dưới sự hướng dẫn, sớm muộn sẽ rơi vào thịt sống phong huyết mưa bên trong. Ngao Phong nhưng là hơi sững sờ, vẻ đắc ý vô cùng nụ cười ngay sau đó hiện lên mặt hắn lên, giống như vô căn cứ được một tòa ngôi vua như nhau. Ngao Anh không có ra đời lúc, toàn bộ Long tộc cũng đối với hắn đặc biệt coi trọng. Nhưng là, từ Ngao Anh ra đời tới nay, những người này toàn bộ nhanh chóng đổ mâu, không có ai cảm thấy hắn có thể trở thành Long Hoàng. Nhưng là bây giờ, những cái kia xem hắn không dậy nổi người sợ rằng phải thất vọng. Long tộc nguyên rủa là một kiện đối với Long tộc vô cùng trọng yếu sự việc. Đã từng có Long Thần hạ lệnh, phàm là giải trừ Long tộc nguyền rủa người, có thể là Long Thần. Mặc dù mệnh lệnh này bởi vì nguyền rủa giải trừ vô vọng mà không có ai nhắc lại, nhưng là hắn người mời giải trừ nguyền rủa, mệnh lệnh này rất nhanh sẽ có người giúp hắn nhắc tới. Tôn Thiên Hợp chính là một mặt mừng như điên đồng thời, hai mắt lóe vẻ đắc ý, hướng Mạc Phàm nhìn. Thằng nhóc, sư phụ ta thắng, ngươi có thể giao ra lò luân hồi. Ngao Hải trên người nguyền rủa đã bị thanh trừ, hắn đối với Long tộc Long Hoàng là ai không có hứng thú, hắn chỉ đối với sư phó hắn Y Y Tiên bảng vị trí thứ nhất và lò luân hồi cảm thấy hứng thú. Mạc Phàm sắc mặt rừng rưng, thật giống như không có nghe được tựa như cũ tự uống. Ngược lại là bên cạnh Ngao Anh mày liếu hơi chăm chú, lộ ra một phiến vẻ khó xử. Thiên Hợp sư huynh, nếu không như vậy, Ngao Anh trong ngày thường vậy tích lũy không thiếu thiên tài địa bảo. Nếu như Thiên Hợp sư huynh nguyện ý, đều có thể cho sư huynh, nhưng là ngươi và Mạc tiên sinh đánh cuộc, liền đến đây chấm dứt, có thể không? Chuyện này thật ra thì theo Mạc Phàm quan hệ không lớn, Mạc Phàm có thể nói là bị dính líu một cái. Nếu như bởi vì cái này đưa đến Mạc Phàm thất lạc cổ tiên khí lò luân hồi, đây không phải là nàng nguyện ý thấy. Mặc dù Mạc Phàm cũng không có ra tay, nhưng chuyện này không thể để cho Mạc Phàm có tổn thất. Cho dù là Mạc Phàm theo Tôn Thiên Hợp có đánh cuộc trong người. Cựu công chúa, thiên tài địa bảo, có thể theo cổ tiên khí lò luân hồi như nhau sao? Tôn Thiên Hợp cười lạnh một tiếng, không cho là đúng nói. Mạc Phàm đã thua, tùy tiện Ngao Anh câu nói đầu tiên thôi, nào có như vậy dễ dàng. Liên liên Long Thần Ngao Hải mở miệng, hắn sẽ không để ở trong mắt, huống chi là Ngao Anh. Tự nhiên không so được cổ tiên khí. Ngao Anh trên mặt lộ ra một phiến vẻ khó xử. Nói, có thể theo lò luân hồi coi như nhau, tổng cộng cứ như vậy mấy kiện, những thứ này cũng không tại các nàng Long tộc. Vậy cửu công chúa là cảm thấy, sư phụ ta kém một điểm này thiên tài địa bảo. Tôn Thiên Hợp đi theo lại nói, chuyện này nếu như muốn trách thì trách Mạc Phàm không hiểu quy củ, biết rõ hắn sư phụ ở chỗ này, không chỉ có không rời đi, còn vào Long Cung. Như vậy, liền thảo nào bọn họ? Mạc Phàm muốn rời khỏi có thể. Nhất định phải cầm lò luân hồi giao ra mới được. Trừ phi, Ngao Anh có thể lấy ra theo lò luân hồi tương đối đủ. Tự nhiên không phải. Ngao Anh lắc đầu một cái, trên mặt tuyệt mỹ khó khăn sắc vừa nặng liền rất nhiều. Y Dĩ Tiên có thể nói là tu chân giới nhất kiếm tiền nghề, không có một trong. Nhất là Tôn Bán Y Dĩ, cái này lâu dài chiếm đoạt Y Dĩ Tiên bảng đệ nhất người, trong tay thiên tài địa bảo có thể so các nàng vô biên yêu hải chủ nhân toàn bộ Long tộc đều phải hơn. Nàng đồ, tự nhiên không có cách nào theo Tôn Bán Y Lìa như nhau. Vậy thì mời cửu công chúa miễn mở tôn miệng, đây là chúng ta Y Lìa tiên giữa sự việc. Tôn Thiên Hợp không chút lưu tình nói. Cái này. Ngao ánh mắt đẹp trừng chuyển động hạ, hướng Mạc Phàm nhìn. Mạc Phàm khỏe miệng khẽ nhếch, đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch, buông xuống ly rượu, lúc này mới hướng Tôn Bán Y Lìa nhìn. Ai thắng ai thua còn chưa nói được, ngươi cứ như vậy cấp lấy đi lò luân hồi. Mạc Phàm vừa mở miệng, tại chỗ những người khác sắc mặt toàn bộ biến đổi. Thắng thua không định. Có ý gì? Ngao Hải sắc mặt hơi trầm xuống, hỏi. Mạc Phàm nói thắng thua không định, bên kia ý nghĩa long tộc nguyền rủa phải trang giải trừ. Tôn Thiên Hợp hung ác cười một tiếng, trên mặt tràn đầy vẻ xem thường. Thằng nhóc, ngươi là mù, vẫn là không có thấy được, long thần ngao hải trên người nguyền rủa đều đã giải trừ. Rõ ràng ngao hải trên mình nguyền rủa đã bị giải trừ, Mạc Phàm lại vẫn không nhận thua. Hắn vốn là đối với Mạc Phàm không có nhiều ít hảo cảm, bây giờ đối với một cái người thua không chung lại là xem thường. Người như vậy, vẫn còn có người cảm thấy có thể theo hắn sư phụ như nhau, thật là buồn cười. Không chỉ có những người đó mù, lò luân hồi vậy mù, nhận như vậy một người làm chủ. Như vậy cổ tiên khí, căn bản không xứng với hắn sư phụ. Nếu như ngươi không muốn đem lò luân hồi cho sư phụ ta cũng được, quy xuống hướng sư phụ ta dập đầu ba cái văng đầu, nhưng mà hướng sư phụ ta nói lời xin lỗi tốt lắm, sư phụ ta đại độ như vậy, nói không chừng sẽ tha thứ ngươi. Tôn Thiên Hợp đi theo lại nói. Mạc Phàm cũng không tức giận, chỉ là lắc đầu một cái, tiếc nuối nói. Tôn Ban Y Y, có như vậy một tên học trò, là ngươi đời này sai lầm lớn nhất, cũng là để cho y y thuật của ngươi một mực dừng lại ở trong thác nước giữa một trong những nguyên nhân. Tôn Ban Y Y trừ y y thuật cao minh ra, người ngược lại không tệ, coi như là một cái người tốt bụng đi. Ai cũng đều không đắc tội, đối với người nào cũng là một bộ người bình dị dễ gần dáng vẻ. Mỗi một lần thần ma chiến trường, đều có hắn bóng dáng. Có thể nói, rất nhiều cao thủ đều bị hắn đã cứu. Tôn Ban Y Y tên đồ đệ này cũng không giống nhau, Tôn Thiên Hợp Y Y đạo thiên phú ngược lại không tệ, theo hắn không cách nào so sánh được, nhưng cũng thuộc về khó khăn được một gặp loại hình. Đáng tiếc, Tôn Thiên Hợp không chỉ có yêu truy đuổi danh lợi, tâm thuật bất tránh, còn ỷ vào Tôn Ban Y Y danh tiếng, trong mắt không người. Coi như là một ít lao tiền bối, vậy chút nào không coi vào đâu. Hết lần này tới lần khác Tôn Thiên Hợp là Tôn Bán Y Dì con của cố nhân, Tôn Bán Y Dì đối với hắn có thể nói cưng chịu chi lại cưng chịu. Tôn Thiên Hợp đối với những người khác vô lễ, đối với Tôn Bán Y Dì nhưng là hết sức gã rua nịnh nọt, chính là Tôn Thiên Hợp phủng sát để cho Tôn Bán Y Dì dần dần mất đi Y Dì đạo lòng tiến thủ, thậm chí là hưởng thụ trong đó. Nếu như không phải là Tôn Thiên Hợp, Tôn Bán Y Dì đã đi lên thác nước. À, Tôn Bán Y Dì khẽ như mày. Trong mắt lộ ra một chút bất mãn. Mạc công tử, ngươi đây là ý gì? Mạc Phàm cười nhạt, đứng lên. Ta tới nói cho ngươi ta có ý gì đi. Chương 2157, không thể tiếp nhận chân tướng. Cái gì? Tôn Bán Y gì chân mày nhỏ vặn, không hiểu hỏi. Mạc Phàm vậy không trả lời, từ nằm thắp lên, đứng dậy đi tới Long Thần Ngao Hải đối diện. Tôn Thiên Hợp thấy Mạc Phàm còn không chịu thua, hừ lạnh một tiếng. Trên mặt tràn đầy khinh thường vẻ. Bất quá, hắn vẫn là hướng Mạc Phàm nhìn. Hắn sư phụ đã chia lìa không ra nguyền rủa căn nguyên, xem Mạc Phàm có thể làm sao vùng vẫy đi. Tôn Ban Y trong mắt thoáng hiện lau một cái thanh quang, vậy vội vàng hướng Ngao Hải nhìn. Mạc Phàm lúc này còn dám nói như vậy, hơn phân nửa là đã nhìn ra cái gì. Nếu không, Mạc Phàm không biết như thế tự tin. Thằng nhóc, ngươi nhìn ta làm gì? Ngao Hải bị Mạc Phàm như vậy nhìn chằm chằm, bất mãn hỏi. Không có gì, thứ trên mình ngươi cầm một tiểu đồ. Mạc Phàm dừng dưng một tiếng, không cùng Ngao Hải đồng ý, một tay lên màu vàng phù văn thoáng hiện, cả người nhất thời gần như trong suốt tựa như, trực tiếp hướng ngồi tại chỗ Ngao Hải ngược bắt đi. Thằng nhóc, to gan, ngươi sẽ đối phụ vương ta làm gì? Ngao Phong gặp Mạc Phàm đống nhiên động thủ, vội vàng mắng. Không chỉ là Ngao Phong. Ngao Anh sắc mặt cũng là thông suốt biến đổi. Bây giờ cơ hồ ai cũng biết, nàng phụ hoàng bị Mạc Phàm trọng thương trở về. Nói cách khác, Mạc Phàm là có thể làm bị thương nàng phụ hoàng người. Nếu như những người khác động thủ, căn bản không cần lo lắng, Mạc Phàm động thủ vậy sẽ phải cẩn thận. Nhưng là, không cùng Ngao Phong và Ngao Anh ngăn cản, Ngao Hải một vươn tay ra, trực tiếp đem hai người và chúng quanh yêu binh yêu tướng định trụ, tùy ý Mạc Phàm đưa tay nhập trong cơ thể hắn. Mạc Phàm tay thế như trẻ tre, trực tiếp không có vào Ngao Hải ngực. Đi ra cho ta. Mạc Phàm khẽ quát một tiếng, trong mắt tinh quang trước mắt. Hắn cái tay kia tràn đầy phù văn tay, đi theo lấy ra. Lại lúc đi ra, trên tay hắn, một đoàn đứa nhỏ bộ dáng hắc khí xuất hiện ở trong tay hắn. Đứa nhỏ người mặc cổ thần tộc thời kỳ gia thú, thật giống như thuộc về ngủ đông bên trong tựa như, hai mắt nhắm nghiền. Thỉnh thoảng, còn có thể nghe được hơi tiếng ấy. Cái này đoàn hắc khí mặc dù bị Mạc Phàm cầm trong tay, nhưng lại thả bắn ra vô số điều tuyến quấn ở Ngao Hải toàn thân các nơi, coi như là mắt thường cũng có thể thấy. Tổ này thành đứa trẻ hắc khí, theo Tôn Bán Y trước tiêu diệt hắc khí tương tự, nhưng là muốn mạnh hơn một ít. Thấy cái này đứa nhỏ hình dáng hắc khí, tất cả mọi người tại chỗ toàn bộ sững sốt một chút. Cái này, chuyện gì xảy ra? Nhất là Tôn Thiên Hợp, ngay tức thì ngây ngô đứng ở tại chỗ. Hắn sư phụ đã đem hắc khí kia hoàn toàn trừ đi, hắc khí tại sao lại xuất hiện, hơn nữa còn có như thế nhiều. Cái này là cái gì, hẳn không cần ta giải thích nữa chứ. Mạc Phàm đem vậy đoàn hắc khí đưa về phía Tôn Bán Y Dì, hỏi. Tôn Bán Y Dì sắc mặt trầm xuống, ngay sau đó liền khôi phục như thường. Hắn nghiên cứu cái này đoàn hắc khí lâu như vậy, làm sao có thể không nhận ra, đây chính là vậy đoàn hắc khí, nguyền rủa căn nguyên. Không cần. Tôn Bán Y Dì lắc đầu nói. Bây giờ ngươi còn cảm thấy ngươi giải trừ long tộc nguyền rủa? Mạc Phàm đi theo hỏi. Tôn Bán Y Dì còn chưa mở miệng, một bên Tôn Thiên Hợp tức giận cắm một miệng. Cái này nguyền rủa căn nguyên là ngươi từ nơi nào thu thập tới đi, nhất định là. Mạc Phàm cũng chưa chắc có thể lấy ra nguyền rủa căn nguyên, Mạc Phàm lại làm sao có thể chỉ là một chảo, căn bản không cần hắn sư phụ như vậy phức tạp thủ pháp, mới tách ra nguyền rủa. Cho nên, nhất định là Mạc Phàm làm điện thoại di động, trước thời hạn lấy ra nguyền rủa căn nguyên, nhất định là. Mạc Phàm khỏe miệng khẽ nhếch, nhẹ nhàng cười một tiếng. Có phải hay không ta thả ra, ngươi lập tức sẽ biết. Tay hắn chỉ một rãnh, Tôn Bán Y trước người cái đó trong hộp, một quả thanh long đan từ bên trong bay ra, bay tới Ngao Anh trước người. Cựu công chúa, có thể hay không do ngươi tới thử một chút loại thuốc này, cái này cái thuốc mặc dù vô dụng, cũng không có độc. Không có vấn đề. Ngao Anh cơ hồ không có do dự, liền đáp ứng. Mạc Phàm có thể lật bàn, đó là không quá tốt nhất sự việc. Đan dược này hẳn không có cái gì độc, thử một lần cũng không sao. Hắn cầm lên đan dược liền muốn nuốt xuống, lại bị Mạc Phàm nguyền rủa. Cựu công chúa không nên gấp gáp. Mạc Phàm dừng dưng một tiếng, ngón tay khẽ búng, một cái pháp ấn đánh vào Ngao Anh trên mình. Cái này pháp ấn không có vào cựu công chúa trong cơ thể, cựu công chúa trên mình, một cái hắc khí tạo thành đứa nhỏ nhất thời hiện lên, hắc khí phân tán làm song đen tuổi tơ, phân bố cựu công chúa toàn thân các nơi. Ngươi bây giờ có thể ăn vào viên thuốc này. Mạc Phàm một tay khẽ giơ lên. Nói, Ngao Anh vậy không nghi ngờ, không chút do dự đem vậy cái thanh long đan ăn vào. Đan dược này vừa vào miệng, Ngao Anh trên mình hắc khí nhất thời nhanh chóng co rút lại, cuối cùng thu nhỏ thành lớn chừng ngón cái, một cổ cường đại hơi thở cuồng bạo từ Ngao Anh trên mình thả ra. Nhưng là, chỉ là chốc lát, hắc khí kia lại bắt đầu khuyết trương. Rất nhanh, liền khôi phục thành trước khi lớn nhỏ. Lần này, Tôn Ban Y thì ánh mắt chợt một tấm. Một phiến vẻ phức tạp hiện lên. Đăng đăng. Tôn Thiên Hợp thân thể khỏe xem không bị khống chế vậy, liên tục lùi về phía sau hai bước, trên mặt một phiến xanh mét sắc. Cái này. Tại sao sẽ như vậy? Nếu như trước là Mạc Phàm dở cho quỷ, kia liền chứng minh hết thảy, hắn sư phụ cũng không có thể thành công giải trừ long tộc nguyền rủa. Không chỉ có Tôn Thiên Hợp sắc mặt khó khăn xem vô cùng, Ngao Phong sắc mặt vậy đi theo âm trầm xuống. Tôn Ban Y thì thất bại. Hắn muốn trở thành long thần sự việc trên căn bản đã coi như là bị lỡ. Hắn nhìn về phía Mạc Phàm ánh mắt, lập tức hung ác liền rất nhiều. Nếu như không phải là Mạc Phàm, ai biết bọn họ long tộc nguyền rủa không có giải trừ. Coi như không có giải trừ, cùng hắn thành long thần sau đó, những chuyện này cũng không phải sự việc. Lần này, toàn bộ để cho Mạc Phàm cho làm hỏng. Thằng nhóc, ngươi có biện pháp gì hay không? Ngao Hải chân mày hơi chăm chú. Tương đối phải bình tĩnh rất nhiều, bình tĩnh hỏi. Cái này không phải lần thứ nhất có người tới thử đồ giải trừ long tộc nguyền rủa, vậy không phải lần thứ nhất thất bại. Cho nên, hắn đối với loại này thất bại sớm đã thành thói quen. Tôn Ban Y Dì mặc dù ánh mắt coi là kẻ thù không đến được bước, cũng chỉ có thể nói khoảng cách giải trừ còn kém chút. Bây giờ có thể dựa vào, chỉ có thể là Mạc Phàm. Mạc Phàm mặc dù cũng không có ra tay giải trừ nguyền rủa. Nhưng là Mạc Phàm sử dụng thủ pháp so với Tôn Bán Y Lý rõ ràng mạnh không phải một điểm nửa điểm. Phải biết, Tôn Bán Y Lý có thể là dùng hơn ngàn cái pháp ấn mới để cho nguyền rủa căn nguyên hiện thân, mà Mạc Phàm chỉ là bắn ra chỉ, nguyền rủa liền từ Ngao Anh trong cơ thể tự động hiện thân. Chỉ là một điểm này là có thể thuyết minh, Mạc Phàm Y Lý đạo so với Tôn Bán Y Lý cao hơn không thiếu, cứ việc Mạc Phàm so Tôn Bán Y Lý trẻ hơn rất nhiều. Tôn Bán Y Lý thiếu chút nữa. Mạc Phàm có thể một điểm này đã không tồn tại. Tôn Thiên Hợp nghe được Ngao Hải mà nói, chân mày đi theo đông lại một cái. Thằng nhóc, sư phụ ta là thất bại, bây giờ đến ngươi, nếu như ngươi vậy không có cách nào, cuối cùng người thua vẫn như cũ là ngươi, không phải sư phụ ta. Dựa theo Mạc Phàm mới vừa rồi quyết định đánh cuộc, chỉ cần Mạc Phàm không có cách nào giải trừ Long tộc nguyên rủa, cuối cùng thua vẫn là Mạc Phàm. Mạc Phàm bây giờ cao hứng, có chút cao hứng quá sớm. Mạc Phàm nhàn nhạt cười một tiếng, cũng không có để ý sẽ Tôn Thiên Hợp. Hắn bấm cái pháp ấn, tản đi Ngao Anh trên người pháp ấn, ánh mắt chuyển hướng Ngao Hải. Ngao Hải, ngươi xác định ngươi có thể chịu đựng cái này nguyền rủa chân tướng. Chương 2158, chân tướng. Giả thần giả quỷ. Tôn Thiên Hợp đầu tiên là sững sốt một chút, nói theo. Mạc Phàm không phải là giải trừ nguyền rủa, có cái gì không cách nào tiếp nhận. Có ý gì, ngươi cảm thấy ta Ngao Hải sống nhiều năm như vậy, là sống uổng, còn có ta không cách nào tiếp nhận sự việc. Ngao Hải chân mày hơi chăm chú, hỏi. Long tộc ở nơi này nguyền rủa dưới đau khổ nhiều năm như vậy, cũng có thể chịu đựng nổi, một cái chân tướng có thể cầm hắn như thế nào? Ngươi có thể chịu đựng là được, bất quá vẫn có chút chuẩn bị tâm tư, cái này nguyền rủa cùng các người tất cả mọi người nghĩ có thể cũng không lớn như nhau. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Thằng nhóc, đừng thừa nước đục thả câu, mau nói. Ngao Hải có chút không nhịn được nói. Vậy cũng tốt, mới vừa rồi cho các người xem đến vậy đoàn hắc khí, cũng không phải là nguyền rủa căn nguyên. Mạc Phàm dừng dưng một tiếng, nói. Cái gì? Tôn Ban Y dì chân mày nhất thời ngưng tụ thành một đoàn, bật thốt lên. Hắn nhưng mà nghiên cứu long tộc nguyền rủa nghiên cứu rất lâu, hơn nữa còn là ở triều đại y tiên trên căn bản, mới tìm được màu đen kia chất khí. Hơn nữa, hắn cũng làm rất nhiều thí nghiệm. Vậy đoàn hắc khí là đưa đến long tộc xảy ra vấn đề duy nhất bên ngoài thể lực tính, thuộc tính là tà ác, có thể ở cá thể bây giờ lây, một khi chạm đến, rất khó giải thoát. Như vậy lực lượng, theo vô hình vô tướng nguyền rủa lực đặc biệt đến gần, làm sao có thể không phải long tộc nguyền rủa căn nguyên. Những người khác tất cả đều là sững sốt một chút, trên mặt lộ ra một phiến vẻ không hiểu. Long tộc nguyền rủa căn nguyên sớm ở tổ long tử vong sau đó, cũng đã biến mất. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Kiếp trước thời điểm, hắn nhận được cửu công chúa mời hỗ trợ giải trừ long tộc nguyền rủa, vậy là tìm được vậy cổ màu đen lực lượng, hơn nữa có so Tôn Bán Y Lìa biện pháp tốt hơn, đem loại này lực lượng giải trừ. Nhưng là, sau đó hắn mới phát hiện, cổ lực lượng này biến mất mấy ngày sau, sẽ còn tiếp tục xuất hiện. Hơn nữa xuất hiện thời điểm, phần nhiều là theo tuổi xế chiều long tộc phải đi long mộ tinh và long thi tinh có long tộc tử vong có quan hệ. Sau đó hắn mới phản ứng được, hắn đi nhầm phương hướng, cái này đoàn hắc khí cũng không phải là long tộc nguyền rủa. Làm sao có thể? Ngao Hải ánh mắt chợt một tấm, tức giận nói. Nếu như nói long tộc nguyền rủa theo tổ long tử vong biến mất, bọn họ long tộc căn bản không có cần thiết, mấy trăm ngàn năm chỉ định một ít tộc loại đi long mộ tinh vượt qua tuổi già, cuối cùng chết ở long thi tinh. Đây là sự thật. Mạc Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, nói. Vậy ngươi nói cho ta. Chúng ta long tộc ở tổ long sau khi qua đời lại xuất hiện mấy lần nguyền rủa đại bạo phát là chuyện gì xảy ra? Ngao Hải đi theo hỏi. Nếu như nói tổ long sau khi qua đời, nguyền rủa cũng đã biến mất, vậy có mấy lần bọn họ không có đúng hạn đưa tộc loại đi long mộ tinh, đưa đến nguyền rủa lần nữa bùng nổ, cái này nên giải thích thế nào? Nếu như các ngươi nuôi một đầu vô cùng mạnh mẽ hoán linh, ngươi hàng năm cũng sẽ đi cho hắn đút đồ ăn vật, nhưng là bỗng nhiên có một ngày, ngươi đốt cho thức ăn của hắn không có đúng hạn đến, ngươi cảm thấy cái này toán linh sẽ làm sao đối với ngươi? Mạc Phàm không đáp ngược lại hỏi. Ngươi mặc dù không phải là ngự quỷ quỷ tu, chắc biết kết quả gì chứ? Mạc Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, đi theo lại nói. Ngươi nói là, phía sau nguyền rủa bùng nổ, đều là cái đó tiểu quỷ làm, cũng không phải là nguyên lai cái đó nguyền rủa. Ngao Hải chân mày khẽ nhếch, trầm giọng hỏi. Vậy quỷ tu nếu như không có cho mình nuôi quỷ thức ăn, hung ác linh quỷ sẽ cắn trả kỳ chủ. Như vậy sự việc, tại tu chân giới mỗi ngày đều có phát sinh. Nếu như nói là long thi tinh cái đó tiểu quỷ dở cho quỷ, cũng không phải nói không thông. Cái đó tiểu quỷ có bản lãnh lớn như vậy. Ngao Hải xác nhận nói. Một cái oán quỷ, coi như lâu dài hấp thu bọn họ long tộc hồn phách, cũng sẽ không có bao lớn lực lượng. Nhất là cái đó chú bé vẫn còn ở long thi tinh. Thật giống như không có cách nào từ chỗ đó đi ra ngoài. Như vậy, cho dù là tiên bảng trước 10 cao thủ, vậy không làm được ở xa như vậy khoảng cách bên ngoài đối với bọn họ Long tộc mang đến lớn như vậy tổn thương. Tối thiểu, hắn biết mấy cái pháp tu, không có bản lĩnh này, ví dụ như đạo tổ nửa ngày. Cái đó chú bé trước kia không có, nhưng bây giờ tổ Long chết ở Long thi tinh sau đó, hắn thì có cấp bậc này lực lượng, bất quá, có tổ Long và như vậy nhiều Long tộc thi thể và linh hồn, vậy không cần quá mạnh mẽ lực lượng, thì có thể làm cho các ngươi Long tộc ở giữa tên yếu không cách nào chịu được oán quỷ nguyền rủa. Mạc Phàm khẽ cười nói, hắn tại trái đất thời điểm, liền có thể thông qua huyết mạch để cho một cái người gia tộc đốt người cùng ngọn lửa bên trong. Long thi tinh cái đó chú bé căn bản không phải trước khi hắn có thể tương đối, thậm chí bây giờ Ngao Hải, đều không phải là cái đó thằng bé trai đối thủ. Như vậy một cái oán quỷ muốn phải đối phó Long tộc cũng không khó, chỉ cần đi tổ Long một giọt máu là được rồi. Còn nữa, ngươi chưa thấy được, vậy mấy lần nguyền rủa bùng nổ, nhanh chóng già yếu, yếu ớt và không cách nào tạo ra Long chủng trứng rồng đều là cấp thấp Long tộc, thậm chí là Á Long. Mạc Phàm khỏe miệng khẽ nhếch, đi theo hỏi. Long tộc bên trong, có vô cùng rõ ràng cấp bậc hoạch định. Trừ lần đầu tiên nguyền rủa bùng nổ, những thứ khác mấy lần đều là không nhằm vào cao cấp Long tộc. Nếu như vẫn là tổ Long thời đại cái đó nguyền rủa, không có Long tộc có thể may mắn tránh khỏi. Cho nên, năm đó cái đó nguyền rủa đã sớm không tồn tại, cũng không có kinh khủng như vậy nguyền rủa. Phía sau Long tộc nguyền rủa đều là cái đó đứa nhỏ đe dọa Long tộc duy trì lời nói dối này thủ đoạn mà thôi. Tại sao sẽ như vậy? Cái đó tiểu quỷ là cái gì có thể ở tổ Long thôn trưởng thời điểm phát động nguyền rủa? Ngược lại tổ Long không tồn tại, nhưng không có cách nào sử dụng nguyền rủa. Hơn nữa, cái đó tiểu quỷ còn đang không ngừng trở nên mạnh mẽ. Ngao Hải vẻ mặt chấn động một cái, không hiểu nói. Cái đó nguyền rủa là cái đó đứa nhỏ dùng mình nhất vật chân quý trao đổi, hẳn là cường đại nhất mấy cái nguyền rủa một trong. Hắn là trở nên mạnh mẽ, nhưng là không có thể đánh động chớ chú môn đồ tới lần nữa trao đổi cái đó cấp bậc nguyền rủa. Tự nhiên không có cách nào ở Long tộc hạ xuống cái đó cấp bậc nguyền rủa. Chỉ có thể dựa vào oán khí và sở học mình đến nguyền rủa tới đe dọa Long tộc. Mạc Phàm sắc mặt rửng rưng, giải thích. Ngược lại không phải là cái đó chú bé quá yếu, mà là Long tộc là một cái vô cùng mạnh mẽ chủng tộc, có thể chống cự rất nhiều công kích. Cái đó thằng bé trai nguyền rủa và oán khí căn bản không có biện pháp theo chớ chú môn bên trong nguyền rủa như nhau, chỉ có thể để cho cao cấp Long tộc không thoải mái, nhưng chừng bọn họ tánh mạng. Bất quá, có thể làm cho cấp thấp Long tộc thử nghiệm đến nguyền rủa lực lượng đã có thể. Dẫu sao Long tộc bị cái này nguyền rủa đe dọa nhiều năm như vậy, đã sớm giống như là chim sợ ná, có gió thổi có lay gì cũng sẽ liên tưởng đến năm đó cái đó kinh khủng nguyền rủa. Cái này khủng bố, giống như vẫn thạch đụng trái đất lúc, lưu lại đang động vật trong trí nhớ sợ hãi như nhau, một đời truyền một đời, vĩnh viễn không biết biến mất. Cho nên nói, Long tộc nguyền rủa chỉ là cái thằng nhóc đó cho các ngươi Long tộc trồng một cái lời nói dối, giải trừ nguyền rủa tốt nhất biện pháp, chính là không muốn rồi đưa Long tộc đi Long mộ tinh và Long thi tinh, tốt nhất là, cầm Long mộ tinh Long tộc lập tức toàn bộ triệu hồi, sau đó lấy lại Long tộc ở Long thi tinh di cốt. Mạc Phàm trong mắt lóe sạch bóng, nói, chương 2159, Ngao Phong bất hòa. Cái gì? Ngao Hải vẻ mặt chấn động một cái, giống như là bị sét đánh vậy. Ngây ngô đứng ở tại chỗ. Dựa theo Mạc Phàm nói làm, bọn họ đường đường Long tộc bị một cái đứa nhỏ lừa gạt mấy trăm ngàn năm. Như vậy sự việc nếu như truyền đi, bọn họ Long tộc có thể phải trở thành tu chân giới chuyện cười lớn nhất. Vào lúc này, hắn rốt cuộc rõ ràng Mạc Phàm câu nói mới vừa rồi kêu ý nghĩa, nếu như đây là thật hắn thật không phải là như vậy dễ dàng chịu được ở. Dẫu sao Long tộc anh minh, không phải hắn một đời Long thần có thể vắt xuống. Thằng nhóc, ngươi nói nhăng gì đó, nếu như nguyền rủa đã sớm không tồn tại, vậy chúng ta trong cơ thể vậy đoàn hắc khí là cái gì? Ngao Phong lạnh giọng hỏi. Như là dựa theo Mạc Phàm nói, bọn họ cơ hồ không cần làm gì, liền có thể giải trừ nguyền rủa. Đơn giản như vậy sự việc, làm sao có thể để cho Mạc Phàm để giải quyết? Cái đó hắc khí sao? Mạc Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, một mặt thần bí vẻ, nhìn về phía Tôn Bán Y Lì. Bất quá là bên trong cơ thể lâu dài tích lũy khủng bố chi nguyên. Hắn bị Ngao Anh mời lúc tới, ở nơi này phía trên xuống không thiếu công phu, cuối cùng mới phát hiện Long tộc thân huyết mạch duy nhất dị thường lực lượng, chính là hắc khí kia. Hắc khí kia không phải nguyền rủa, mà là Long tộc trưởng kỳ đối với cái này nguyền rủa khủng bố sinh ra khủng bố chi nguyên. Khủng bố chi nguyên, ngươi nói gì sao chính là cái gì, chúng ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Tôn Thiên Hợp đi theo hỏi. Nếu như hắc khí kia thật sự là khủng bố chi nguyên, vậy Mạc Phàm có thể thật thắng, hơn nữa thắng được triệt để. Hắn sư phụ không có thể giải trừ nguyên rủa, Mạc Phàm nhưng tùy tiện tháo ra. Mạc Phàm muốn nếu như vậy thắng hắn sư phụ, tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Mạc Phàm mí mắt khẽ nâng, cái này mới nhìn Tôn Thiên Hợp một mắt. Nếu như ta nhớ không tệ, ngươi là Tôn Bán Y con của cố nhân, ngươi phụ mẫu đã từng truyền thụ cho Tôn Bán Y y địa đạo, nhưng là thật bất hạnh, ở ba ngươi tuổi năm ấy, có hung đồ xông vào nhà ngươi, đem gia tộc ngươi trừ ngươi ra 138 người bộ sát hại, ngươi phụ mẫu lấy dịch chuyển thuật liều chết đem truyền đưa đi, mặc dù quá khứ lâu như vậy, cái đó hung đồ cũng bị Tôn Bán Y y tìm được, hơn nữa giúp gia tộc các ngươi báo thù, nhưng là ngươi khủng bố chi nguyên hẳn vẫn là cái đó hung. Đồ đi. Mạc Phàm vừa nói, ngón tay khẽ búng, một cái điểm sáng bay ra, không có vào Tôn Thiên Hợp trong cơ thể. Tôn Thiên Hợp thân thể run lên, một phiến hắc khí từ trong cơ thể hắn hiện lên, nhanh chóng ở trước người hắn ngưng tụ thành một cái mang đầu vành một mắt nam tử hình tượng. Nam tử này dáng người so với Ngao Hải và Ngao Anh trước khi chú bé còn lớn hơn một ít, cũng phải ngưng tụ không thiếu. Thấy nam tử này, Tôn Thiên Hợp ánh mắt trợn một tấm. Một phiến vẻ hoảng sợ nhất thời từ hắn trên mặt hiện lên, thân thể không tự chủ được hướng lui về phía sau mấy bước, đặt mông ngồi trên mặt đất. Cả người vậy đi theo đứng chết chân tại chỗ, lại cũng không phải trước liền Ngáo Hải đều không nhìn trong mắt phách lối ngang ngược. Những người khác, thân sắc cũng là mỗi người không giống nhau. Ngao Hải ngồi ở trên ghế, hồi lâu không nói gì, không ngừng đi đổ vô miệng rượu, một bộ buồn buồn dáng vẻ không vui. Ngao Anh ánh mắt lóe lên không ngừng. Vậy là một bộ khó mà tin tưởng diễn cảm. Nàng làm sao vậy không nghĩ tới, các nàng kéo dài mấy trăm ngàn năm long tộc, lại bị như vậy một cái lời nói dối bị đùa bỡn lâu như vậy. Ngao Phong chính là một phiến vẻ không cam lòng, hung ác ánh mắt, hận không được yêu tướng Mạc Phàm bằm thây vạn đoạn. Nếu như Mạc Phàm nói không sai, bỏ mặc Thanh Long Đan có hữu hiệu hay không quả, bọn họ long tộc nguyền rủa cũng sẽ bị giải trừ. Bởi vì giải trừ long tộc nguyền rủa tốt nhất biện pháp, chính là cái đó đều không làm. Nhưng là bây giờ, Mạc Phàm xuất hiện, để cho Tôn Bán Y Y thất bại, cũng để cho hắn mất đi Long Thần Vị. Cái này, Mạc Phàm, ngươi thắng, ta sẽ giúp ngươi làm ba sự kiện, đây là ta truyền tin phủ, chờ ngươi nghĩ xong muốn cho ta làm gì, có thể thông qua cái này liên lạc với ta. Mạc Phàm đối diện, Tôn Bán Y Y trong mắt hiện lên một phiến vẻ phức tạp, nói, mặc dù hắn không muốn thừa nhận, nhưng là hắn là nơi này trừ Mạc Phàm ra y thuật cao nhất người, cũng là trừ Mạc Phàm ra, nhất có thể nhìn thấu đây hết thể người. Long tộc nguyền rủa cho tới bây giờ tình cảnh này, nhưng là rất có thể đã biến mất, sở dĩ long tộc còn dọc theo tập kích cái này mấy trăm ngàn năm chuyện trước kia, chỉ là bởi vì cái đó chú bé còn không muốn thả qua long tộc. Mà long tộc trong cơ thể hắc khí, vậy đúng là một loại khác rất khó bị cụ hiện lực lượng khủng bố chi nguyên. Nếu không, Tôn Thiên Hợp trong cơ thể liền sẽ không xuất hiện loại này hắc khí, trừ phi hắn cũng bị nguyền rủa. Coi như Mạc Phàm giải trừ không được nguyền rủa, Mạc Phàm ý lý thuật cũng ở đây hắn trên. Cho nên nói, hắn thua, thua triệt để. Mạc Phàm sắc mặt rừng rừng, một vươn tay ra, Ngọc Phù hướng hắn bay đi. Nhưng là, không cùng Ngọc Phù đến Mạc Phàm trong tay, Ngao Phong bóng người thoáng một cái, xuất hiện đang lúc mọi người trung ương, bắt lại cái đó Ngọc Phù. Cùng một các loại. Thất ca, ngươi muốn làm gì? Ngao Anh mày liếu hơi nhăn, lạnh giọng hỏi. Sự việc đến tình cảnh này, Tôn Ban Y Y đã nhận thua, liền liền mới vừa rồi một mực rất phách lối Tôn Thiên Hợp cũng không có nói gì, lúc này Ngao Phong nhưng đi ra ngăn cản. Ta không làm gì, chỉ là chuyện này sự quan trọng đại, còn hy vọng Phụ Hoàng suy nghĩ thêm một chút, chúng ta long tộc trên lịch sử phía sau bùng nổ mấy lần nguyền rủa quả thật đều là chỉ liên quan đến cấp thấp long tộc. Nhưng là nếu như chúng ta lâu dài không diễn xuất cái đó truyền thống, đảm bảo không cho phép cao cấp long tộc vậy sẽ giống như trước, thằng nhóc này biện pháp thật giả ta không biết, nhưng là ta biết chúng ta không thể tùy tiện cầm chúng ta long tộc như thế nhiều tộc nhiều. Người tánh mạng làm cho đùa, coi như hắn sai rồi, chết cũng là chúng ta long tộc, không phải hắn người Mặc ra. Ngao Phong xem cũng không xem Ngao Anh, lạnh lùng nhìn chằm chằm Mạc Phàm, nói. Ngao Phong vừa mở miệng, Ngao Hải sắc mặt đi theo trầm xuống, vững chắc như hắn, trong mắt vậy không tự chủ được hiện lên một phiến quân quyết vẻ. Chuyện này quả thật không cho có bất kỳ thất thoát nào, nếu như Mạc Phàm nói đúng giả, không chỉ có long tộc sẽ trở thành một cái cười nhạo, long tộc thậm chí sẽ tái hiện năm đó lớn nguyền rủa. Là thật là giả, ngươi hỏi một chút Tôn Bán Y Lìa thì biết, hắn là ngươi mời tới Y Lìa Tiên. Mạc Phàm dừng dưng một tiếng, nói. Lúc này, Ngao Phong nhảy ra, lại bình thường bất quá, dẫu sao, đây là chuyện liên quan đến Long Thần Vị. Thất Hoàng Tử, xin đem ta truyền tin phù vẫn còn cho Mạc Công Tử, hắn nói cũng không tệ, Long Tộc năm đó lớn nguyền rủa quá mạnh mẽ, mạnh thì suy, không có gì nguyền rủa có thể nguyền rủa có thể nguyền rủa Long Tộc, lại nguyền rủa lâu như vậy. Tôn Bán Y Lìa do dự một chút, vẫn là nói. Hắn mặc dù không dám hoàn toàn xác định, nhưng là Mạc Phàm giải thích là chính xác có khả năng ít nhất có 95%. Mới có thể có như vậy xác suất, đã có thể coi là chân tướng. Ngao Phong không chỉ có thật giống như không có nghe được Tôn Bán Y Lìa nói tựa như, ngược lại hừ lạnh một tiếng, trên mặt đều là một phiến khinh miệt và vẻ khinh thường. Các ngươi Y Lìa Tiên mà nói, còn có thể tin tưởng sao, tiên bảng đệ nhất Y Lìa Tiên. Luôn mồm giúp ta Long tộc giải trừ Long tộc nguyền rủa, cuối cùng nhưng đi nhầm phương hướng, ta coi như là thấy rõ, Y Tiên bảng đệ nhất Y Tiên cũng không quá như vậy thôi. Chương 2160, Ngao Phong số mệnh. Ngao Phong, ngươi nói gì sao? Nếu như ta nhớ không tệ, ngươi mời sư phụ ta thời điểm, ngươi không phải nói như vậy. Tôn Bán Y ở bên cạnh, vốn đang đắm chìm lúc trước trong khiếp sợ Tôn Thiên Hợp, nghe được Ngao Phong mà nói, mí mắt chợt một tấm. Khác thường nhìn Tôn Bán Y Lìa, trầm giọng hỏi. Lúc tới, Ngao Phong nhưng mà đối với bọn họ một mực cung kính. Nhưng là, không nghĩ tới lúc này, nhưng lại là như vậy một bộ mặt mũi. Tôn Bán Y Lìa mặc dù không có nói chuyện, trên mặt cũng là một phiến đúng dung. Hắn hành nghề chữa bệnh mấy ngàn năm, như vậy sự việc không phải là không có gặp qua. Nhưng là, bây giờ gặp phải như vậy sự việc, lại là một loại cảm thụ bất đồng. Trước các ngươi thầy trò vậy thề thành khẩn theo ta nói qua, bảo đảm có thể giải trừ chúng ta Long tộc nguyền rủa chứ. Ngao Phong cười lạnh một tiếng, không đáp hỏi ngược lại. Cái này hai người không có giúp hắn làm được việc tình, còn muốn lấy được hắn tôn kính, nghĩ thật là quá đơn giản. Đối với hắn phế vật vô dụng, hắn tại sao phải cho bọn họ sắc mặt tốt? Phải biết, hắn nhưng mà rồng tộc thất hoàng tử, muôn vàn yêu tộc tuân theo thôn trưởng. Ngươi! Tôn Thiên Hợp vẻ mặt ngẩn ra. Nhìn về phía Ngao Phong trong ánh mắt tràn đầy tức giận. Bọn họ đầu tiên là bại bởi Mạc Phàm, lại gặp phải Ngao Phong như vậy đãi ngộ. Ngao Phong khỏe miệng khẽ nhếch, xem cũng sẽ không xem Tôn Bán Y Lìa và Tôn Thiên Hợp, ánh mắt chuyển hướng một bên Mạc Phàm. Thằng nhóc, ngươi muốn chúng ta hoàn toàn tin tưởng ngươi vậy không phải là không thể, ngươi nếu có thể hoàn toàn giải quyết chúng ta Long tộc nguyền rủa mới được, bỏ mặc cao cấp Long tộc vẫn là cấp thấp Long, cũng không thể có bất kỳ bất ngờ. Hơn nữa còn phải có thể làm cho chúng ta tin tưởng lý do. Mạc Phàm muốn giải trừ Long tộc nguyền rủa vậy không phải là không thể, nhất định phải tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn mới được. Nếu không không chỉ có Ngao Anh không kham nổi trách nhiệm này, hắn phụ thân vậy không kham nổi. Tôn Bán Y Lìa mặc dù không có thể thành công, Mạc Phàm cũng đừng nghĩ thành công. Mạc Phàm chân mày nhíu lại, trong mắt lóe một phiến sắc bén. Ngao Phong, ngươi mới vừa nói chúng ta Y Tiên cái gì? Có thể lặp lại lần nữa sao? Ngao Phong khỏe miệng khẽ nhếch, cười lạnh một tiếng. Ta nói rất nhiều liên quan tới Y Thế Tiên mà nói, ngươi muốn nghe một câu kia. Ngươi có thể cũng nói một chút. Mạc Phàm thản nhiên nói. Tốt lắm, ta nói cho ngươi, các ngươi Y Thế Tiên cũng là đồ vô dụng, coi như Y Thế Tiên bảng thứ nhất cũng không quá như vậy. Mỗi một cái được gọi là có thể giải quyết thế gian tất cả vấn đề, nhưng là chúng ta Long tộc nguyền rủa kéo dài mấy trăm ngàn năm. Các ngươi cũng không có thể giải quyết, như vậy Y Lìa Tiên coi là cái gì Y Lìa Tiên. Ngao Phong không sợ hãi chút nào, lạnh lùng nói. Mạc Phàm một cái bị nhiều người như vậy đuổi giết người, hắn căn bản không có cái gì tốt sợ hãi. À, Mạc Phàm khẽ gật đầu, trên mặt dùng mình lại thêm rất nhiều. Nếu như vậy, ta cùng ngươi đánh cuộc. Đánh cuộc gì? Ngao Phong chân mày khẽ nhếch, hỏi. Ngươi mặc dù là Long tộc thất hoàng tử, nhưng là ngươi cuối cùng sẽ bị phong ấn ở Long cung cửa lầu lên, nếu như không phải là, ta liền tùy ngươi xử trí. Mạc Phàm lạnh lùng nói, ta sẽ bị phong ấn ở Long cung cửa lầu lên. Ngao Phong không cho là đúng cười một tiếng, hình như là nghe được cực lớn cười nhạo tựa như. Hắn đường đường Long thần bảy thái tử, coi như đoạt không tới Long hoàng vị, cũng sẽ là một khối Long vương, trừ phi hắn phản bội Long tộc, nếu không làm sao cũng không sẽ luân lạc ở treo ở Long cung cửa lầu trên. Thêm nữa, coi như Mạc Phàm có bản lĩnh này, cũng không dám ở Long Cung đối với hắn động thủ. Chứ Mạc Phàm, Vô Biên Yêu Hải còn có ai có thể phong ấn hắn đến cửa lầu? Thằng nhóc, ngươi nhất định phải theo ta đánh cuộc này, ngươi xác định không phải đang cùng ta làm trò đùa. Ngao Phong xác nhận nói. Không sai, ngươi dám cùng ta một cái y tiên đánh cuộc này sao? Mạc Phàm sắc mặt như thường, nói. Đánh cuộc thì đánh cuộc, nếu ngươi như vậy tự tìm cái chết, bổn hoàng tử biết sợ ngươi. Ngao Phong một bộ tự tin 10 phần dáng vẻ, cười nói. Mạc Phàm theo hắn đánh cuộc này, hoàn toàn chính là đưa tới cửa đại lễ, hắn nào có không thu đạo lý. Cùng hắn thắng Mạc Phàm chính là hắn tùy ý thúc đẩy nô lệ. Đến lúc đó, hắn để cho Mạc Phàm giúp Long tộc giải trừ nguyền rủa cũng giống như vậy, Long thần vị vẫn là hắn. Tốt lắm. Mạc Phàm nhìn một cái Ngao Phong trên mi tâm thể ấn, nhẹ khẽ lên tiếng, hướng Mạc Phàm Long thần Ngao Hải nhìn. Ngao Hải tiên bối, ta có thể giúp ngươi Long tộc hoàn toàn trừ đi nguyền rủa. Nhưng là phải đem thất hoàng tử phong ấn đến trên cổng thành, nếu không, ngươi tự xem làm đi, nguyên rủa chân tướng ta đã nói cho ngươi, ta đáp ứng chuyện ngươi, cũng coi là hoàn thành, các ngươi Long tộc muốn không muốn dựa theo ta nói làm liền xem chính ngươi, nếu như ngươi mình làm nói, sợ vậy không có dễ dàng như vậy. Mạc Phàm lạnh lùng nói, kiếp trước hắn tìm ra Long tộc nguyên rủa chân tướng sau đó, hắn lúc ấy để cho Ngao Anh dừng lại Long tộc lại đuổi đi Long Mộ Tinh và Long Thi Tinh. Liên bị trở ngại cực lớn. Có chút Long tộc rất sợ nguyền rủa hồi sinh, không muốn thay đổi kéo dài mấy trăm ngàn năm thói quen, dẫu sao hy sinh một số Long tộc có thể đổi lấy an ninh cũng không có cái gì chẳng qua. Có chút Long tộc chính là hoàn toàn không tin cái này chân tướng, vậy hoài nghi hắn ý địa thuật. Có chút Long tộc chiếu cố đến Long tộc mặt mũi, sợ có người sau khi biết chân tướng, dễu cợt Long tộc, cho nên không muốn giải quyết cái này nguyền rủa. Bởi vì những nguyên nhân này, coi như cuối cùng Ngao Anh mời ra Ngao Hải tới, cũng là rằng có hồi lâu mới hoàn toàn giải quyết cái này nguyền rủa. Ngươi có biện pháp giải quyết tốt đẹp cái này nguyền rủa? Ngao Hải thần sắc hơi động, hỏi. Liền Tôn Ban Y Ghi cũng cảm thấy Mạc Phàm nói là sự thật, có thể bọn họ Long tộc hơn phân nửa là bị cái đó tiểu quỷ lừa gạt mấy trăm ngàn năm. Bất quá, hắn quả thật không tốt giải trừ Long tộc nguyền rủa. Nếu như Long tộc chỉ là đem Long Mộ Tinh Long tộc rút lui ra khỏi Long Thi Tinh, hơn nữa dọn dẹp Long Thi Tinh, tương đương với nói Long tộc chiêu cáo thiên hạ, mình bị đùa bỡn lâu như vậy, đây là rất nhiều Long tộc dẫu có chết vậy thấy. Hắn thân là Long tộc Long Hoàng, biết rõ một điểm này. Ngao Hải vừa mở miệng, Ngao Phong vẻ mặt nhất thời sững sốt một chút. Phụ Hoàng, ngươi đây là... Rất hiển nhiên, hắn Phụ Hoàng là bị Mạc Phàm nói đánh động, nếu không, không biết như vậy. Ngao Hải thật giống như không có nghe được vậy, toàn bộ ánh mắt ở Mạc Phàm trên mình. Ta nhớ ngươi trước hỏi qua ta đối với giải trừ Long tộc nguyền rủa như thế tự tin, vậy ta có thể nói cho ngươi, các ngươi Long tộc nguyền rủa chính là ta hiểu. Hơn nữa, 100 năm sau này, Ngao Anh kế Long Hoàng vị lúc đó, Ngao Phong vậy bởi vì phản bội Long tộc bị phong ấn đến Long Cung trước cửa lầu lên, bây giờ ngươi còn cảm thấy ta có thể hay không hoàn mỹ giải trừ Long tộc nguyền rủa? Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Nếu như ngươi vẫn là chưa tin, ít có thể tìm Nam Cung ra, thay Ngao Phong tính một lần, nhìn một chút số mệnh như thế nào. Mạc Phàm đi theo lại nói. Hắn là tới giúp Long tộc giải trừ nguyên rủa, cũng không phải tới chịu đựng Ngao Phong nhục nhã. Nếu Ngao Phong như thế xem thường y rỉa tiền, vậy thì trước thời hạn Ngao Phong số mệnh, đi Long Cung trên cổng thành tốt lắm, cũng thay Ngao Anh miễn đi một cọc phiền toái. À, Ngao Hải chân mày hơi chăm chú. Nhìn về phía Ngao Phong trong ánh mắt nhiều hơn một phiến lãnh sắc. Ngao Phong cảm giác được Ngao Hải ánh mắt lạnh như băng, thân thể không tự chủ được run rẩy, một tấm coi như trên mặt anh Tuấn, cơ hồ có thể vặn ra nước. Chương 2161, siêu độ. Phu Hoàng tha mạng, ta làm sao có thể sẽ phản bội Long tộc, nhất định là vậy cái tiểu tử vô căn cứ, muốn cách gian chúng ta. Ngao Phong cảm giác được Ngao Hải trên mình dùng mình, vội vàng nói. Ngươi đi trước Long Cung cửa lầu lên đi, cùng giải quyết nguyền rủa sự việc, ta sẽ đi một chuyến Nam Cung ra, xác nhận chuyện này, nếu như cái thằng nhóc này nói đúng giả, ta sẽ đem ngươi bắt lại, hơn nữa tìm cái thằng nhóc này tính sổ, nếu như là thật. Ngươi ngay tại cửa lầu lên ở đi. Ngao Hải lạnh lùng nói. Hắn thân là Long tộc, chỉ kính tổ tiên, bất kính thiên địa, vậy không tin cái gì số mệnh, cho nên rất ít đi theo thiên mệnh thuật sĩ tiếp xúc. Bất quá. Mạc Phàm nếu nói Ngao Phong sẽ bị phản bội Long tộc, chuyện này có cần phải đi Nam Cung ra xác nhận một chút. Vừa nói, Ngao Hải khoát tay một cái, vài cái yêu tướng đi vào, dừng ở Ngao Phong trước người. Ngao Phong đầu tiên là sững sốt một chút, tiếp theo sắc mặt một phiến âm tình bất định. Hắn cũng không có phản bội Long tộc ý nghĩa, bất quá hắn giờ thời điểm gặp được một cái yêu đạo, cái này yêu đạo nói cho hắn, hắn có cốt phản, để cho hắn đối thủ hạ yêu tộc khá hơn một chút, không muốn động một chút là cầm những thủ hạ này vứt xuống cửa lầu lên. Hắn lúc ấy không biết cái này yêu đạo có ý gì, không chỉ không có nghe, ngược lại cảm thấy rất vui, có nhìn khó chịu thủ hạ, liền đưa cái này thủ hạ vứt xuống cửa lầu lên, cái thói quen này một mực kéo dài đến bây giờ, toàn bộ vô biên yêu hải đều biết. Vào lúc này, hắn rốt cuộc rõ ràng. Cái này yêu đạo lúc ấy thì nhìn thấu số mạng của hắn, hắn sẽ phản bội Long tộc, sau đó bị vứt xuống Long cung cửa lầu lên. Như vậy, hắn phụ hoàng một khi đi Nam cung ra, hắn đời này cũng đừng nghĩ từ cửa lầu trên dưới tới. Phụ hoàng tha mạng, ta thật, thật không có phản bội Long tộc tâm tư. Ngao Phong vội vàng bò lổm ngổm trên đất, kêu khóc nói. Số mạng của hắn coi như là bị vứt xuống Long cung bên ngoài cửa lầu lên, cũng không khả năng là bây giờ, không muốn biết cùng nhiều năm sau này. Nói cách khác, hắn còn có rất nhiều cuộc sống có thể tiêu diêu. Nhưng là bây giờ, hắn tương đương với nói còn chưa khô chuyện xấu, chỉ là tương lai sẽ làm chuyện xấu, liền bị tại chỗ tránh pháp, không có so với cái này hơn nữa bực bội sự việc. Mạc công tử ta sai rồi, ta không nên làm nhục Y Lìa Tiên, cầu ngươi thả qua ta. Ngao Phong gặp Ngao Hải không để ý tới hắn, lại hướng Mạc Phàm bái đi. Chuyện này chính là bởi vì Mạc Phàm lên, nếu như hắn không phải đắc tội Mạc Phàm, Mạc Phàm cũng không sẽ run rẩy lộ ra chuyện này tới, hắn cũng không sẽ chịu đựng như vậy trách phạt. Sớm biết như vậy, hắn tuyệt đối không cần mở miệng làm nhục Y Lìa Tiên. Ngao Hải gặp Mạc Phàm không nói lời nào, hướng vậy vài cái yêu tướng khoát tay một cái. Vài cái yêu tướng cứng rắn kéo Ngao Phong ra cung điện. Rất nhanh, cung điện liền an tĩnh lại. Thằng nhóc, ngươi để cho ta làm sự việc, ta cho ngươi làm xong, ngươi nên nói cho ta, ngươi giải quyết như thế nào chuyện này chứ? Ngao Hải hỏi. Mạc Phàm nói để cho Long tộc rút lui Thiên Mộ Tinh, hơn nữa dọn dẹp Long Thi Tinh, đây tuyệt đối không phải một cái chuyện đơn giản. Nhất là, nếu để cho người biết Long tộc nguyền rủa chỉ là một lời nói dối. Cái này rất đơn giản. Mạc Phàm cười nhạt một tiếng nói. Thằng nhóc, không muốn lại vòng vo, nếu như chuyện này không đơn giản, ta sẽ đem ngươi treo ở Long cung cửa lầu một bên khác, để cho chân võ cái đó lao già kia tới cứu ngươi. Ngao Hải không nhịn được nói. Các ngươi không phải mời tới ta và Tôn Bán Y Lìa, nếu ngươi không muốn để cho Long tộc biết cái này nguyền rủa là một lời nói dối, vậy chỉ dùng một ít phương pháp chính là, để cho người cảm thấy đây cũng không phải lời nói dối, hơn nữa cái này nguyền rủa còn có giải quyết phương pháp là được. Mạc Phàm khoe miệng, khẽ nhếch, thản nhiên nói. Kiếp trước, hắn mặc dù giúp Ngao Anh tìm được chân tướng, nhưng cuối cùng cũng là không thể không dùng một ít thanh tâm sạch sẽ thần viên thuốc ngông lửa gạt. Biện pháp gì? Ngao Hải trầm giọng hỏi. Thứ nhất, ngươi có thể nói cho Long tộc, ta và Tôn Bán Y Lìa cùng nhau, tìm được Long tộc nguyền rủa giải quyết phương pháp, chỉ cần ăn vào một quả thanh long đan, nguyền rủa liền có thể tiêu trừ. Mạc Phàm giải thích. Long tộc bị cái này nguyền rủa đe dọa lâu như vậy, thuốc gì đều không ăn, ngược lại càng làm cho người hoài nghi nguyền rủa phải chăng thật có thể giải trừ. Thanh long đan bất quá thích hợp nhất, mặc dù đối với giải trừ nguyền rủa vô dụng, nhưng là thanh long đan mang tới thanh tâm an thần hiệu quả, vẫn là rất tốt, có thể cho một ít long tộc nguyền rủa bị thanh trừ hảo giác. Mạc công tử, ngươi đây là ý gì? Tôn Bán Y Lìa mí mắt khẽ nâng, không hiểu hỏi. Hắn cũng không có thể giải trừ long tộc nguyền rủa. Nhưng là Mạc Phàm trong lời nói, là hắn theo Mạc Phàm cùng nhau tìm được nguyền rủa giải trừ phương pháp. Liên liên Tôn Thiên Hợp, cũng là một mặt mờ mịt. Giải trừ long tộc nguyền rủa lớn như vậy sự việc, Mạc Phàm lại muốn cầm công lao phân cho hắn sư phụ một nửa. Muốn giải trừ long tộc nguyền rủa, cần một loại đan dược, ta không có ở đây luyện chế, chuyện này liền giao cho ngươi, tính là ngươi giúp ta làm ba sự kiện ở giữa một kiện, như thế nào? Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Giải trừ long tộc nguyền rủa danh tiếng cùng ai ở Y Tiên bảng vị trí thứ nhất, hắn cũng không để bụng, hắn chỉ quan tâm người bên cạnh hắn. Yến thủ thời gian không nhiều, giải trừ long tộc nguyền rủa sự việc sau đó, còn muốn đi tìm Quảng Hàn Ngọc Lộ, không có ở đây luyện chế như vậy nhiều thanh long đan, như vậy sự việc, liền giao cho Tôn Bán Ý thì tốt lắm. Không có vấn đề, ta nếu đáp ứng giúp ngươi làm ba sự kiện, liền sẽ nghe ngươi phân phó. Tôn Bán Y Lìa nhíu mày lại, vẫn gật đầu một cái. Vậy chuyện thứ nhì đâu? Ngao Hải ngưng mi hỏi. Ta sẽ giúp Long tộc siêu độ cái đó chú bé, hơn nữa dùng chú bé nơi ở đó một đảo nhỏ chung quanh thủy luyện chế thanh long đan. Ngao Hải tiền bối có thể đối bên ngoài tuyên bố, giải trừ Long tộc nguyền rủa mấu chốt chính là cái đó tiểu hồ bên trong nước. Mạc Phàm đi theo lại nói. Chỉ có siêu độ cái đó chú bé, mới có thể làm cho Long tộc từ trên căn bản không chịu oán lực khống chế. Hai chuyện này, một cái dùng an tâm, một cái chính là từ trên căn bản giải quyết sau cùng vấn đề, để cho nguyền rủa hoàn toàn không tồn tại. Mặc dù che giấu chân tướng, nhưng là đối với Long tộc mà nói tốt nhất biện pháp. Hơn nữa, bây giờ biết Long tộc nguyền rủa chân tướng người chỉ có bọn họ vài cái, như vậy thao tác đơn giản hơn rất nhiều. Làm như vậy, quả thật có thể bớt đi không thiếu phiền toái. Mạc Phàm bên cạnh, Ngao Anh khẽ gật đầu nói. Cái biện pháp này so với, trực tiếp từ Long Mộ Tinh triệu hồi nơi có Long tộc, hơn nữa dọn dẹp Long Thi Tinh muốn ổn thỏa rất nhiều, có thể để cho tuyệt đại đa số Long tộc tiếp nhận. Là có thể tiết kiệm đi không thiếu phiền toái, nhưng là ngươi cảm thấy cái đó tiểu quỷ thật tốt như vậy siêu độ. Ngao Hải chân mày hơi chăm chú, nói theo. Cái đó tiểu quỷ hấp thu Long tộc như vậy nhiều tổ tiên lực lượng, liền liền tổ Long Hải cốt đều được cái này tiểu quỷ thu cưới, lại trải qua hơn 100.000 năm tích lũy, coi như là một cái tay trói gà không chặt tiểu quỷ, cũng được không thể một đời quỷ hoàng. Huống chi, cái đó tiểu quỷ cũng không phải một cái đơn giản tiểu quỷ, nếu như có thể tùy tiện siêu độ, bọn họ Long tộc đã sớm siêu độ. Bọn họ Long tộc mời tới đại sư đi siêu độ cái đó tiểu quỷ, không có một cái sống lại. Mạc Phàm muốn siêu độ cái đó tiểu quỷ, theo tự tìm cái chết không bao lớn khác biệt. Chương 2162, Long Thi Tinh. Muốn siêu độ cái đó chú bé quả thật rất khó, bất quá, nếu như siêu độ không được, diệt là được. Mạc Phàm sắc mặt lạnh nhạt, nói. Cái đó chú bé mang vài trăm ngàn năm trước oán khí, sống đến bây giờ, cả người thực lực vậy toàn dựa vào vậy miệng oán khí mà tồn tại ở. Như vậy lên 100.000 năm lão quỷ. Toàn bộ tu chân giới cũng không có mấy người, quả thật không phải như vậy dễ dàng siêu độ. Vậy ngươi có nắm chắc tiêu diệt cái này tiểu quỷ? Ngao Hải chân mày khẽ nhếch, hỏi. Siêu độ khó khăn, tiêu diệt tương đối dễ dàng một chút, nhưng cũng chỉ là dễ dàng một chút xíu, không biết dễ dàng quá nhiều. Ta nếu đáp ứng ngươi, hoàn toàn giải quyết Long tộc nguyền rủa, liền sẽ giúp ngươi giải quyết. Mạc Phàm sắc mặt rửng rưng, bình tĩnh nói. Kiếp trước chính là hắn làm xong cái này chú bé, cái này nhất thế lại có vấn đề gì? Nếu như ngươi có thể giúp ta giải quyết cái này tiểu quỷ, ta đưa ngươi Long tộc chúc phúc. Ngao Hải chân mày khẽ nâng, trịnh trọng nói. Nghe được Long tộc chúc phúc mấy chữ, tất cả mọi người tại chỗ thần sắc toàn bộ biến đổi. Long tộc chúc phúc là tu chân giới các loại chúc phúc trung phi thường nổi danh một cái, đạt được loại này chúc phúc người, không chỉ có sẽ duy nhất đạt được tương đương cường đại Long tộc lực lượng, còn sẽ ủng có Long tộc khí vận gia trì và bảo vệ. Ở nơi này chúc phúc giới, một khi Mạc Phàm bị nguy cơ sinh mạng công kích, Long tộc chúc phúc sẽ giúp Mạc Phàm ngăn cản tổn thương. Long tộc vốn là có tương đương mạnh mẽ thân thể chủng tộc, thiếu bị thương có thể phá vỡ Long tộc chúc phúc. Trừ cái này ra, đạt được Long tộc chúc phúc người, còn sẽ phải chịu nơi có Long tộc tôn kính, đơn giản ủng có Long tộc chúc phúc người, hãy cùng thấy Long Hoàng như nhau. Có thể nói, cái này chúc phúc vô cùng chân quý. Mạc Phàm cũng là mí mắt khẽ nâng, trong con ngươi lộ ra một phiến bất ngờ vẻ. Hắn thực lực dừng lại ở hóa thần cảnh giới thật lâu, cũng là thời điểm đi lên đột phá một chút, dẫu sao hắn cách quân Mạc ta càng ngày càng gần, nếu như không có đủ cường đại lực lượng, chỉ sẽ một con đường chết. Bây giờ, có thể làm cho hắn thực lực đại tăng đồ đã càng ngày càng thiếu, nhưng là, Long tộc chúc phúc coi như là một cái. Long tộc chúc phúc lực lượng, sẽ lập tức để cho hắn tu vi từ hóa thần sơ kỳ đến hóa thần hậu kỳ. Hơn nữa, hắn trải qua đâm linh châm thân thể, vậy sẽ mạnh mẽ không ít. Chỉ là, hắn không nghĩ tới, Ngao Hải vì Long tộc nguyền rủa lấy ra Long tộc chúc phúc. Phải biết, hắn kiếp trước trợ giúp Ngao Anh giải quyết cái này nguyền rủa, vậy không có được Long tộc chúc phúc. Bất quá, Long tộc chúc phúc dành cho cần phải tiêu hao đương thời Long Hoàng rất lớn lực lượng. Ngao Hải cho hắn Long tộc chúc phúc sau đó, ít nhất phải nghỉ ngơi một năm mới được. Mở ra đi thông Long Thi Tinh cửa truyền tống, chuẩn bị xong Long tộc chúc phúc đi. Mạc Phàm sắc mặt như thường, lạnh nhạt nói. Trong Long Cung có trực tiếp đi thông Long Thi Tinh cửa truyền tống, có thể tiết kiệm đi không ít thời gian. Chờ ngươi giải quyết cái đó tiểu quỷ, tìm lại ta muốn long tộc chúc phúc cũng không muộn, bất quá, xem ở chân võ lao già kia mặt mũi, ta vẫn là phải cảnh cáo ngươi một chút, nếu như không được không nên miễn cưỡng, chúng ta long tộc đối phó cái đó tiểu quỷ rất khó, những người khác đối với. Chi tiền đứng lên, vậy rất khó, nếu như diệt trừ cái đó tiểu quỷ rất dễ dàng, cái đó tiểu quỷ đã sớm không tồn tại. Ngao Hải trịnh trọng nói, cái đó tiểu quỷ hấp thu long tộc kinh hồn khí huyết mà sống, có thể nói là bọn họ long tộc khắc tinh. Cho dù là triều đại long hoàng bên trong mạnh nhất tồn tại, vậy cầm cái kia tiểu quỷ không có biện pháp. Nhất là ở long thi tinh chỗ này, bọn họ mời tới qua tiên bảng trước 10 người, cũng đúng cái này tiểu quỷ không thể làm gì. Mạc Phàm có thể diệt trừ cái đó tiểu quỷ, hắn tự nhiên thật cao hứng. Nhưng là, Mạc Phàm thần thông quảng đại, muốn phải trừ hết cái đó tiểu quỷ có khả năng cũng không lớn. Hắn vừa nói, vung tay lên, một miếng cửa truyền tống xuất hiện, đi vào trong đó. Mạc Phàm dừng dưng một tiếng, cũng không có để ở trong lòng, mang luân hồi vậy tiến vào trong đó, Ngao Anh và Tôn Bán Ý đi theo sát phía sau. Cửa truyền tống một bên khác, Mạc Phàm các người trước mắt chỉ là thoáng một cái, liền đến Long Thi Tinh trung ương nhất. Vào lúc này Long Thi Tinh, bởi vì đúng cái tinh cầu đều bị nồng nặc thi khí bao phủ, bầu trời thủy chung là một phiến màu xám cho. Bốn phương tám hướng, khắp nơi có thể gặp 100 mét thậm chí ngàn thước chiều dài long tộc hài cốt và những tộc khác loại tàn cốt. Có chút còn mang một ít da thịt, có chút trải qua hơn 100.000 năm ấp trứng, mạnh như rồng tộc vậy vừa chạm vào vừa tán. Mặc dù nơi này không có còn sống long tộc, nhưng là chung quanh không ngừng có long tộc kêu gào tiếng vang lên. U ám tối tăm hoàn cảnh, cộng thêm long tộc kêu gào tiếng, cho dù là đến nơi này, liền để cho người có gan rất cảm giác không thoải mái. Thằng nhóc, rời đi bây giờ, còn có cơ hội. Ngao Hải nhìn Mạc Phàm một mắt, cảnh cáo nói. Cái đó tiểu quỷ ngủ ly bì trạng thái, hắn vẫn có thể mở ra đi thông nơi này cửa truyền tống. Một khi chọc giận liền cái đó đứa nhỏ, bọn họ chỉ có thể chạy thoát thân. Hơn nữa, cái đó tiểu quỷ một khi nổi giận, toàn bộ Long Thi Tinh đều là cái đó tiểu quỷ vũ khí, cho dù là hắn, muốn sống từ nơi này rời đi, vậy không có dễ dàng như vậy. Cho nên, không có 10 phần chắc chắn, hắn cũng không đề nghị đối với cái này tiểu quỷ động thủ, mặc dù hắn vậy đặc biệt muốn phải giải quyết cái này tiểu quỷ. Mạc Phàm khỏe miệng khẽ nhếch, hướng cách đó không xa hồ nhỏ nhìn. Cái này tiểu hồ mặc dù không lớn, nhưng cũng không phải người bình thường thị lực có thể thấy bên dọc theo. Hơn nữa, nơi này tất cả địa phương cũng tiết lộ ra một cổ nồng nặc tử vong và tàn lụi khí, duy chỉ có cái này tiểu hồ bên trong, dâng trào trước nồng nặc sức sống. Cho dù là suối sinh mạng, cũng không bằng trong hồ nước này chất lỏng sinh mệnh lực mạnh. Hồ nhỏ trung ương, một cái đảo nhỏ lên. Một đầu dài chục nghìn mét cự long hài cốt, dọc theo đảo nhỏ quanh quẩn lên, đầu rồng nơi hướng địa phương. Một cái rên trăm cái đứa nhỏ đầu lâu xếp thành phần mộ phía trên, một cái kiếm gỗ cắm ở một cái trên vảy rồng. Cái này phần mộ xem đứng lên không có chỗ gì đặc biệt, theo cái đó to lớn long tộc đầu lâu so với cơ hồ có thể nói tiểu vu gặp đại vu. Nhưng là, cái này tầm thường phần mộ, chính là đưa đến long tộc bị nguyền rủa mấy trăm ngàn năm căn nguyên chỗ, cái đó thằng bé trai đất chôn xương. Bên cạnh cái đó hơn 10.000 mét cự long hài cốt, chính là tổ long di cốt. Mấy trăm ngàn năm, long tộc nhiều lần thử nghiệm, muốn đem tổ long hải cốt mang đi. Dẫu sao, để cho tổ long hải cốt cho một người đứa nhỏ làm tế phẩm, thật sự là đối với long tộc một lớn làm đủ. Bất quá, nhiệm vụ này ban bố mấy trăm ngàn năm, vậy cho tới bây giờ không có ai hoàn thành qua. Mạc Phàm chỉ là nhìn đảo nhỏ một mắt, liền thu hồi ánh mắt. Nếu như các ngươi cảm thấy cái đó chú bé nổi giận lên, mình không có cách nào từ nơi này chạy trốn. Có thể rời đi trước, ta một người ở chỗ này là được rồi. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Vừa nói, hắn cũng không để ý Ngao Hải các người, thẳng hướng trong hồ nhỏ hướng đi tới, luân hồi theo sát hắn sau lưng. Ngao Hải chân mày đông lại một cái, thâm thúy trong con ngươi hiện lên một phiến vẻ giận. Cái đó tiểu quỷ không phải hắn, ở chỗ này, sẽ không có người chờ Mạc Phàm mở ra Hồng Liên địa ngục động thủ nữa. Hắn tốt bụng nhắc nhở Mạc Phàm, cái thằng nhóc này nhưng không cảm kích. Hắn hừ lạnh một tiếng, đi theo lên. Mạc Phàm cũng không sợ chết, hắn đường đường long thần có gì phải sợ. Ngao Anh và Tôn Bán Y thì thầy trò do dự một chút, cũng vội vàng đi theo. Theo mấy người hướng đảo nhỏ đi tới, chung quanh hải cốt lên, nhàn nhạt màu xám cho chất khí dâng lên, hướng giữa hồ đảo nhỏ hội tụ đi. Chương 2163, siêu độ. Chỉ là một điếu thuốc công phu, Mạc Phàm liền vượt qua tiểu hồ, đến trên đảo nhỏ mặt, tòa kia cô mộ phần trước mặt. Bởi vì muốn đến tòa kia cô trước mộ phần, nhất định phải vượt qua tổ long thi thể, Ngao Hải và Ngao Anh các người thì đứng ở đảo nhỏ bên bờ, xa xa hướng Mạc Phàm nhìn, vẻ ngưng trọng hiện lên bọn họ trên mặt. Nhất là Ngao Anh, trong con ngươi xinh đẹp tràn đầy vẻ lo âu. Chuyện này không chỉ có chuyện liên quan đến các nàng long tộc, Mạc Phàm cũng coi là hắn mời tới, Mạc Phàm an nguy vậy theo nàng có quan hệ. Cái này chú bé, thật không phải là như vậy dễ dàng thanh trừ hết. Phu Hoàng, Mạc Tiên Sinh có thể thanh trừ cái này chú bé sao? Do dự chốc lát, Ngao Anh vẫn là mở miệng hỏi. Ngao Hải nhíu mày lại, lắc đầu một cái. Ta cũng không biết, ngươi có thể hỏi một chút Tôn Bán Y đi hề. Hắn sống lâu như vậy, rất nhiều người đều có thể một mắt nhìn thấu. Nhưng là Mạc Phàm là ngoại lệ, hắn một mực không nhìn thấu. Bất quá, hắn đối với cái này tiểu quỷ càng hiểu rõ một chút. Cái này tiểu quỷ lấy long tộc như vậy nhiều tộc loại là tế phẩm, nếu như hắn không rời đi long thi tinh, cơ hồ là không giết chết. Mạc Phàm muốn phải giải quyết cái này tiểu quỷ, chỉ có thể nói có hy vọng, nhưng là hy vọng cũng không lớn. Ngao Anh mày liếu hơi chăm chú, hướng Tôn Bán Y Lìa nhìn. Tôn tiền bối, ngươi cảm thấy thế nào? Tôn Bán Y Lìa gỡ vuốt râu, thở dài. Chúng ta y tiên chữa bệnh cứu người có thể, đối phó loại này quỷ vật cũng không phải là chúng ta y tiên am hiểu, bất quá Mạc công tử có thể là cái dị loại, đi tới y đạo thác nước trên, chúng ta xem một chút đi. Hắn cũng không có đi lên y đạo thác nước, không biết kia tầng thứ y đạo sẽ là dạng gì. Cho nên, có thể xem một chút. À, Ngao Anh đáp một tiếng, đi theo những người khác hướng Mạc Phàm nhìn. Cô trước mộ phần. Mạc Phàm sắc mặt rừng rưng vô cùng, ngồi ở xương rồng cốt thượng, luân hồi sắc mặt bình tĩnh, đứng ở hắn sau lưng. Trung quanh, vô cùng an tĩnh, liền liền thường có gợn sóng mặt hồ vậy một chút gió cũng không có. Mạc Phàm nhìn cô mộ phần một mắt, khoe miệng hơi dương lên. Nếu đã tỉnh, còn không ra, cần ta niệm chú, kêu ngươi tỉnh lại sao? Bọn họ tới một khắc kia, cái này chú bé đã nhận ra được. Bất quá, hắn vậy phát giác cái này thằng bé trai tồn tại. Hắn lời mới vừa dứt, một tiếng nhẹ ồ vang lên, một hồi gió lấy cô mộ phần làm trung tâm, bốn phương tám hướng nhào tới. Trung quanh, trên những thi thể này màu xám cho chất khí phóng lên cao, ở trên trời hội tụ thành một chút, giống như một cái lồng chim như nhau. Tiểu hồ bốn phía, nhất thời bị cái này màu xám cho chất khí ngưng tụ thành lồng chim bao phủ trong đó. Thấy cái này lồng chim, Ngao Hải, Ngao Anh sắc mặt thông suốt biến đổi. Hắn vốn cho là cái này tiểu quỷ còn đang ngủ say, không nghĩ tới bọn họ đã bị cái này tiểu quỷ phát hiện. Lần này phiền toái. Cô mộ phần phía trên, màu xám cho ánh sáng trước mắt, một cái ăn mặc vảy rồng giáp ý lìa đứa nhỏ xuất hiện ở phía trên. Cái này đứa nhỏ 5-3 tuổi dáng vẻ, đỉnh đầu trống trơn, không có một cái tóc, đáng yêu khuôn mặt nhỏ nhắn cộng thêm đầu nhắn bóng đỉnh, rất dễ dàng để cho người cho là sơn thôn trong chùa miếu lớn lên đứa nhỏ. Nhưng là cái này đứa nhỏ tất cả đều là màu đen con ngươi và từ đầu đến cuối dơ lên khoẻ miệng, cho người lấy khó mà hình dung tà dị. Nhất là cặp mắt kia, cẩn thận vừa thấy, bên trong đều là long tộc sắp chết lúc thê thảm diễn cảm. Chú bé này liếc nhìn bên trong tràn đầy lửa giận Ngao Hải một mắt, ánh mắt rơi vào Mạc Phàm trên mình, cười lạnh một tiếng. Thằng nhóc, ngươi là Ngao Hải mời để giải quyết ta đi, ngươi trước khi tới, hắn có hay không nói cho ngươi, ở ngươi tới đây bên trong trước. Đã có 90.9900 cái tháng 9 năm 19 người, không chỉ không có thể giết ta, ngược lại trở thành ta thủ hạ vong hồn, nếu như người chết ở chỗ này, vừa vặn 100.000. Mạc Phàm dừng dưng một tiếng, căn bản không có để ở trong lòng tựa như. Ta là hắn mời tới, hắn không có nói cho ta những thứ này, bất quá ngươi nói những thứ này, ta đều biết. Biết ngươi còn dám tới, lá gan không nhỏ. Trong mắt Nam Hải thoáng hiện một phiến vẻ khinh thường. Cười lạnh nói, hắn vốn cho là Mạc Phàm là một người thông minh, không nghĩ tới Mạc Phàm là kẻ ngu, biết rõ nguy hiểm còn dám tới. Tới nơi này cũng không cần cái gì can đảm, ta chỉ là tại giải quyết vấn đề. Mạc Phàm thản nhiên nói, giải quyết vấn đề. Chú bé mí mắt khẽ nâng, lộ ra một phiến bất ngờ vẻ. Thằng nhóc, nơi này có vấn đề gì là ngươi người như vậy có thể giải quyết, ngươi nói một chút xem. Người tới nơi này, tiên bảng trước 10 người đều có, những người này cũng không dám nói giải quyết vấn đề, chớ đừng nói chi là Mạc Phàm người như vậy. Mạc Phàm cũng không tức giận, chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng. Long thú, ngươi theo long tộc đùa dai đã chơi quá lâu, cũng là thời điểm kết thúc. Đùa dai, ta không biết ngươi đang nói gì, long tộc làm chuyện không có tính người, bị nguyền rủa trừng phạt, cái này là cả tu chân giới đều biết sự việc, theo đùa dai có quan hệ thế nào? Chú bé đầu tiên là sững sốt một chút, đi theo liền nói. Đùa dai, ta liền ngươi tên chữ đều biết, cần ta kêu gọi tới chớ chú môn, tới trong vắt hết thể sao. Mạc Phàm khỏe miệng khẽ nhếch, lắc đầu cười nói. Long thú, chính là cái này thằng bé trai tên chữ. Long thú kiếp trước chính là theo chớ chú môn nói giao dịch, lấy được nguyền rủa long tộc cái đó nguyền rủa. Kiếp trước thời điểm, hắn suy đoán nguyền rủa chỉ là đùa dai thời điểm, liền đi tìm chớ chú môn. Chớ chú môn vừa mới bắt đầu không đồng ý, nhưng là sau đó vẫn là theo hắn lời nói thật. Chớ chú môn nói cho hắn tin tức, vậy bao gồm cái này thằng bé trai tên chữ. Ừ. Nghe được Mạc Phàm mà nói, long thú nụ cười trên mặt nhất thời cứng đờ, chân mày đi theo nhíu lại. Mạc Phàm nói không có sai, hắn tên chữ quả thật kêu long thú. Bất quá, chỉ là chốc lát, sắc mặt hắn liền lại khôi phục như thường. Ta kêu long thú thì thế nào? Nếu ngươi cảm thấy long tộc nguyền rủa chỉ là đùa dai, vậy cứ việc nói cho long tộc tốt lắm, đến tìm ta làm gì? Ta đến tìm ngươi, là hy vọng ngươi có thể tiến vào luân hồi, đây là cửa luân hồi, chỉ cần ngươi chịu đi vào, ta sẽ giúp ngươi rửa đi nghiệp lực, giúp ngươi nhập luân hồi, ngươi và long tộc chuyện này vậy xóa bỏ, như thế nào? Mạc Phàm một tay nâng lên, một miếng cổ xưa. Ra cửa bây giờ long thú trước người. Long tộc và long thú sự việc. Đều là nhân quả tuần hoàn, không thể nói ai tốt ai xấu xa và ai đúng ai sai. Chỉ cần long thú chịu buông tay, hắn vậy là có thể thả qua long thú. Long thú hơi sững sờ, ngay sau đó cười lên. Hắn một tay thả ở bên tai, một bộ không có nghe rõ dáng vẻ. Thằng nhóc, ngươi mới vừa nói cái gì, ta hẳn không có nghe lầm chớ. Mấy trăm ngàn năm, cũng tới không thiếu tăng nhân và đạo sĩ một loại, thậm chí còn có mang cánh người đến qua. Lại vẫn không có một cái nói muốn để cho hắn nhập luân hồi. Cái này thời gian nhưng là có mấy người, muốn siêu độ cùng hắn, nhưng là cuối cùng không phải thành hắn một số, chính là bị hắn đánh hồn phi phách tán, không có một cái thành công từ nơi này rời đi. Ngươi không có nghe lầm, nếu như ngươi chịu buông tay, ta sẽ để cho ngươi nhập luân hồi, lần nữa là người, ngươi theo long tộc cái này nhân quả lúc này kết thúc. Mạc Phàm cũng không tức giận, lặp lại. Chương 2164, Long đồ sát. Nếu như ta không đồng ý đâu. Long thú hung ác cười một tiếng, hỏi. Mặc dù hắn bằng vào oán quỷ thân không có cách nào đắc đạo thành tiên, nhưng là dựa vào long tộc hàng năm cấp dưỡng, hắn không chỉ có thể vĩnh viễn hành hạ long tộc, còn có thể trường sinh không chết. Để cho hắn nhập luân hồi, không biết sẽ đầu thai thành hạ người gì nhà, nào có ở chỗ này tiêu diêu tự tại. Nếu như ngươi không đồng ý, ta chỉ có thể cầm ngươi tiêu diệt, ngươi giết như vậy nhiều long tộc, trên mình tội nghiệt vậy đến bị trừng phạt trình độ. Mạc Phàm ánh mắt run lên, nói. Cái này chú bé một cái đùa dai, đưa đến mấy trăm ngàn năm không ngừng muốn đi long mộ tinh đưa một nhóm long tộc. Những long tộc này bản có thể sống vạn năm, bởi vì bị chọn chúng phải đi long mộ tinh, liền không được tu luyện, mấy ngàn năm liền chết. Những long tộc này sau khi chết, vậy vào không được luân hồi, toàn bộ thành long thú thức ăn. Cái này chú bé mặc dù tuổi tác không lớn, nhưng hẳn là toàn bộ tu chân giới nghiệp lực sâu nhất người. Như vậy tồn tại, nếu như thương lượng không được, vậy không cần thiết lại giữ lại. Ta giết như vậy nhiều long tộc, là long tộc đáng chết được rồi, lại giết ta phụ mẫu. Chú bé ánh mắt run lên, tràn đầy lệ khí nói. Nếu như không phải là long tộc giết phụ mẫu nàng, hắn thì đâu đến nổi này. Đừng nói để cho như vậy nhiều long tộc tảo yêu mà chết, vào không được luân hồi. Cho dù là long tộc toàn diệt, cũng không cách nào bình phục hắn lửa giận trong lòng. Lúc nói chuyện, long thú lạnh lùng nhìn Ngao Hải và Ngao Anh một mắt, một cổ sát ý phóng lên cao. Nếu các ngươi tới, vậy ngày hôm nay ai cũng đừng nghĩ đi, cũng phải chết ở chỗ này. Ngao Hải đã tới mấy lần nơi này, nhưng là cũng để cho Ngao Hải trốn thoát. Lần này Ngao Hải chỉ mỗi mình tới, còn mang theo mình cô gái và những người khác tới. Hơn nữa, Ngao Hải còn đặc biệt vô ý rơi vào hắn trận pháp bên trong, như vậy cơ hội đặc biệt khó khăn được. Vậy lần này, còn có lý do gì để cho Ngao Hải lại rời đi nơi này? Mạc Phàm sắc mặt như thường, không chút nào nửa điểm vẻ sợ hãi. Long tộc là giết ngươi phụ mẫu, nhưng là ngươi phụ mẫu thân là săn long sư, làm sao thử không phải giết vô số long tộc. Trên mình ngươi nhuyễn giáp chắc là thân rồng lên nghịch lân chế tạo đi, mặc dù nhuyễn giáp không lớn, không có mười mấy đầu long chết ở ngươi phụ mẫu thủ hạ. Vậy đan không được cái này nhuyễn giáp. Mạc Phàm lạnh nhạt nói, cái này nhuyễn giáp là long thú lúc còn sống quần áo, phía trên mỗi một cái miếng vảy đều là nghịch lân bên trong cứng rắn nhất tồn tại, một đầu thân rồng lên cũng không quá hơn 10 phiến mà thôi. Cái này thằng bé trai phụ mẫu săn giết như thế nhiều long tộc, phía sau bị long tộc giết chết, cũng coi là báo ứng. Bởi vì cái này báo ứng, chú bé nhưng muốn dây dưa long tộc lâu như vậy, không thể không nói, đối với long tộc nhưng thật ra là không công bình. Vậy thì thế nào? Săn long thầy trò tới chính là săn giết long tộc, săn giết long tộc lẽ bất di bất dịch, long tộc sinh nhi là yêu, bị loài người tiêu diệt, chúng ta săn long sư có thể săn long, nhưng là long tộc không thể đối với chúng ta hạ sát thủ, đây chính là bọn họ mệnh, nếu giết liền ta phụ mẫu, vậy sẽ phải chịu đựng ta lửa giận. Long thú trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn, nói, coi đời này, chỉ có hắn giết người khác, không có người khác giết đạo lý của hắn. Ai dám giết hắn? Hắn liền diệt đối phương, chính là như vậy. Long thú những lời này vừa ra miệng, Ngao Hải và Ngao Anh sắc mặt đi theo trầm xuống, cơ hồ có thể vặn ra nước. Nhất là Ngao Hải, chân mày chặt chặt ngưng tụ thành một đoàn, mi tâm địa phương giống như một cái lửa chữ ở mãnh liệt cháy vậy. Tiểu quỷ, ngươi nói ai sanh ra chính là bị tàn sát mệnh. Hắn đường đường long tộc, so loài người này sớm hơn xuất hiện tại tu chân giới mạnh mẽ sinh linh. Đến nơi này cái tiểu quỷ trong mắt, nhưng thành tùy tiện người tàn sát xuất sinh. Vốn là, cái thằng nhóc này làm ác liền bọn họ long tộc nhiều năm như vậy, hắn cũng đã vô cùng khó chịu. Những lời này từ nơi này tiểu quỷ trong miệng gạt ra, hắn ngực đầu lửa giận lại là một phát không thể thu thập. Vâng! Hưng hực lửa rồng từ hắn bên ngoài cơ thể tách thả ra, phóng lên cao. Toàn bộ long thi tinh vốn đều là tương đối âm lãnh, ở Ngao Hải lửa rồng hạ, nhiệt độ lập tức lên cao mười mấy độ. Ngao Anh mặc dù không có xem Ngao Hải xung động như vậy, hai thanh trường kiếm xuất hiện ở trong tay của nàng, trong con ngươi xinh đẹp cũng là lóe sắc bén, lạnh lùng nhìn chằm chằm long thú. Long thú nhìn nổi giận Ngao Hải phụ nữ, cha con gái, khỏe miệng hơi dương lên. Chẳng lẽ các ngươi long tộc, không phải sanh ra chính là bị tàn sát mệnh sao? Nếu như không phải là mà nói, tại sao các ngươi long tộc bị ta nguyền rủa mấy trăm ngàn năm, cái này nguyền rủa vẫn không có giải trừ, trừ cái này ra. Từ tổ long còn khi còn sống, liền ăn nói bậy bạ muốn tiêu diệt ta, nhưng là ta chỉ sống lâu như vậy, so các ngươi nơi có long tộc sống cũng lâu, mỗi ngày uống máu rồng, hấp thu long tộc kinh hồn, long tộc lân giáp, gân cốt và long châu ở ta trước mặt như rác dưới như nhau, bây giờ ngươi còn cảm thấy, các ngươi long tộc, không phải là bị ta tàn sát mệnh sao? Long thú cười đắc ý nói. Long thú vừa nói, khinh miệt ánh mắt liền trở về lại Mạc Phàm trên mình. Thằng nhóc, ngươi không phải nói, ta không chấp nhận siêu độ, liền muốn giết ta sao? Xem ở ngươi là tộc người mặt mũi, ta cho ngươi cái này cơ hội, ta sẽ trước hết giết Ngao Hải và Ngao Anh cái này hai cái long tộc, nếu như ở ta đánh chết bọn họ trước, ngươi còn không có thể giết chết. Ta, ngại quá, không chỉ có xúc phạm ta long tộc phải chết, định đối với ta người động thủ loại cũng đều phải chết, đến khi đó, chính là ngươi ngày rỗ. Cái này mấy trăm ngàn năm. Người muốn giết hắn quá nhiều, nhưng là có thể giết chết hắn không có một cái. Thậm chí, hắn đứng để cho người ra tay, người kia cũng không làm gì được hắn. Mạc Phàm cũng giống như vậy, chính là một cái hóa thần cảnh giới tiểu tử, có thể cầm hắn như thế nào. Vừa nói, long thú một tay đưa về phía nổi giận đùng đùng Ngao Hải, cằm hơi dương lên, hai chữ từ hắn trong miệng gạt ra. Long tù. Cái này hai chữ vừa ra miệng. Một cái màu đen vòng xoáy xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn bên trong. Vòng xoáy một chuyển, chung quanh giật tán ra màu xám cho chất khí, tạo thành lồng chim long tộc hài cốt lên, nhất thời sáng lên dậy màu đỏ ánh sáng. Ẩm. Cái này màu đỏ ánh sáng thoáng hiện, những long tộc này hài cốt thật giống như sống lại vậy, động, kéo màu xám cho chất khí dọc theo màu xám cho chất khí tạo thành lồng chim chuyển động lực. Lồng chim ở nơi này chút cổ long lôi kéo xuống, nhanh chóng co rút lại. Màu xám cho chất khí nhìn như mơ hồ, nhưng thật giống như thần binh lợi khí như nhau, đến mức, trực tiếp bị cái này màu xám cho chất khí ung dung rạch ra. Ngao Anh sắc mặt biến đổi, phóng người lên, trong tay song kiếm hiện lên trăm trượng kiếm mang, thẳng hướng nhanh chóng thu nhỏ lại lồng chim chém tới. Ken ken. Lồng chim ngược lại là không có sao, ngưng như thần binh vậy kiếm mang tấc đứt từng khúc nứt ra, Ngao Anh cũng giống con diều đứt dây như nhau lui về phía sau, máu tươi từ khỏe miệng nàng chảy ra, hiển nhiên bị nghiêm trọng bị thương nặng. Ngao Hải chân mày đông lại một cái, bóng người thoáng một cái, đã đến Ngao Anh bên cạnh. Hắn bắt lại Ngao Anh, trực tiếp hóa thành ngàn thước chiều dài cự long, hướng lồng chim nóc đánh tới. Cái này lồng chim không giới hạn chế long tộc lực lượng, còn lấy mấy đời long hoàng hài cốt dẫn dắt, lực lượng mạnh không phải Ngao Anh có thể tiếp nhận. Tình hình bây giờ, nhất định phải trước ra con chim này lồng. Thấy một màn này, long thú cười lạnh một tiếng, đưa ra cái tay kia chợt hướng xuống kéo một cái. Long đồ sát. Chương 2165, Hồng Liên Oai. Hai chữ lối ra, một đạo chỉ từ lồng chim trung ương bỗng nhiên rơi xuống, giống như một cái chém long đao vậy, hung hăng chém ở Ngao Hải trên mình. Ngang. Một tiếng vang vang long ngâm vang lên, chém long đao trực tiếp phá vỡ Ngao Hải thể xác, đâm thật sâu vào Ngao Hải trong cơ thể, mang Ngao Hải rơi xuống đất. Âm một tiếng vang thật lớn, đất đai đung đưa, một cái hố sâu xuất hiện ở đảo nhỏ bên bờ lên, nước hồ hướng trong hố sâu mặt mãnh liệt rót đi. Máu đỏ tươi nghịch dưới vào trong hố sâu nước hồ, từ trong hố sâu mặt xông ra, đem nước hồ nhuộm đỏ mảng lớn. Long thú cũng không để ý trong hố sâu mặt Ngao Hải sống chết, ánh mắt chuyển hướng Mạc Phàm, nhìn chằm chằm Mạc Phàm trong đôi mắt tràn đầy vẻ hài hước. Thằng nhóc, như vậy, ngươi còn muốn diệt ta sao? Ngao Hải lại tu chân giới coi như là tương đối người lợi hại, như vậy tồn tại, đến nơi này, cũng là bị hắn một đao trọng thương. Mạc Phàm nhìn như trẻ hơn rất nhiều, có thể cầm hắn như thế nào? Long thú lời nói rơi xuống, Ngao Hải rơi xuống cái đó trong hố sâu. Ngao Hải lại Ngao Anh nâng đỡ, rồi mới từ trong hồ mặt phù liền đi lên. Mạnh như Ngao Hải, lại là có tổ long phách thiên thể, vào lúc này ngực địa phương cũng là bị xuyên thủng ra một cái lỗ thủng to tới, máu tươi không ngừng từ bên trong chảy ra. Thằng nhóc, ngươi nếu là không phải, liền chạy mau đi. Ngao Hải một tay che vết thương, nói. Hắn theo cái này tiểu quỷ qua lại mấy lần, nhưng là không nghĩ tới, cái này tiểu quỷ như thế cường hãn. Chỉ là nhất kích, liền đem hắn làm bị thương tình cảnh này. Hắn ở Mạc Phàm Hồng Liên huyết hải bên trong, bị thương cũng không có nặng như vậy. Mạc Phàm không có có thể theo cái này tiểu quỷ nói gộp lại, tiêu diệt cái này tiểu quỷ có khả năng cơ hồ không có. Tha ở chỗ này chờ chết, ngược lại không nếu như để cho Mạc Phàm đường chạy. Hắn không thích thiếu người của người khác tình, nhất là trước khi chết. Long thú bên cạnh, Mạc Phàm khỏe miệng khẽ nhếch, trên tay bấm cái phát ấn. Vài đóa hoa sen xuất hiện ở Ngao Hải, Ngao Anh và Tôn Bán Y ở đám người dưới chân, đem bọn họ cuốn ở trong đó. Tay hắn chỉ khẽ búng, màu xanh chói lọi như mưa điểm vậy rơi xuống, rơi vào Ngao Hải trên mình. Ngao Hải ngực đáng sợ vết thương, nhất thời lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục. Rất nhanh, liền cầm máu. Làm xong những thứ này, Mạc Phàm lúc này mới hướng Long Thú nhìn. Người quả thật rất lợi hại, nhất là ở nơi này Long Thi Tinh. Mạc Phàm thản nhiên nói. Hắn bằng vào biển máu lực, cũng không có thể cầm Ngao Hải thương tích quá nặng. Nhưng là cái này Long Thú, trong nháy mắt, liền bị thương nặng Ngao Hải. Nếu như không phải là Long Thú có triển vọng đùa bỡn tâm, không muốn lập tức giết chết Ngao Hải, nếu không, có thể Ngao Hải và Ngao Anh cũng đã chết. Nếu như bàn về thực lực, cái này tiểu quỷ so hắn mạnh hơn không thiếu. Nhưng mà, hắn đã đến chỗ này, bây giờ để cho hắn rời đi, cái này có chút thực tế không lớn. Hắn nếu đã tới, thì sẽ hoàn toàn giải quyết chuyện này, không có loại thứ hai có thể. Sau đó thì sao? Long thú thở dài cười một tiếng, hỏi. Nhưng là, ngươi thân là thời đại thái cổ người, ngươi có biết Hồng Liên nhất tộc? Mạc Phàm sắc mặt rửng rưng, hỏi. Hồng Liên nhất tộc. Long thú ánh mắt đông lại một cái, nhìn về phía Mạc Phàm trong ánh mắt, tràn đầy vẻ khiếp sợ. Hồng Liên nhất tộc, hắn tự nhiên chi đạo, hắn chỉ là thời đại thái cổ tộc người, thời điểm đó tộc người đi theo tất cả đại yêu tộc bị trước đều yếu hơn rất nhiều, chớ đừng nói chi là thần tộc. Nhất là Hồng Liên nhất tộc, lại là những thứ này thần tộc bên trong thần bí nhất, quỷ dị nhất nhất tộc, cũng là tương đương cường đại nhất tộc. Hắn không có gặp qua Hồng Liên nhất tộc, nhưng là hắn nghe trên núi Lao Phù Thủy nói qua, Hồng Liên nhất tộc mạnh mẽ lúc đó, biển máu Lao Tổ mang thiên đường, tay cầm nguyên đồ sắt và A Tị hai cây vô lượng thần khí, đuổi đi phá chư thiên vạn giới, không có ai có thể xúc kỳ mũi nhọn. Bất quá, cái này cũng không phải là điểm chính. Điểm chính là, cái này nhất tộc có thể nói là quỷ vật khắc tinh. Nhìn dáng dốc, ngươi biết, vậy thì tốt, như vậy miễn được ta giải thích cho ngươi. Mạc Phàm khẽ gật đầu, nói. Nếu như vậy, vậy ta lại cho ngươi cái cơ hội, ở nơi này phiến cửa luân hồi hoàn toàn đóng trước, mình đi vào, nếu không, ngươi thì không phải là bị thương theo ngao hải như nhau nặng, mà là hồn phi phách tán. Mạc Phàm chỉ còn thụ ở long thú trước người. Cửa luân hồi, nói. Hắn đã đem nói đến chỗ này bước, nếu như long thú còn chưa biết hối cải, hắn vậy không có cách nào, chỉ có ra tay. Nói xong, kêu kêu thanh âm vang lên, cửa luân hồi chậm rãi đóng cửa. Long thú chân mày đông lại một cái, ánh mắt chuyển động hạ, một phiến hung ác vẻ nhất thể hiện lên hắn trong mắt. Thằng nhóc, vậy ta trước hết giết ngươi đâu. Mạc Phàm quả thật có để cho hắn kiêng kỵ địa phương, nhưng là chỉ như vậy liền để cho hắn như luân hồi, nghĩ quá đơn giản. Cho dù là Hồng Liên nhất tộc, cũng không phải cái quỷ gì cũng có thể khắc chế, hắn có thể sống mấy trăm ngàn năm đoán quỷ. Vừa nói, hai người họ tay thành trộm, dùng sức hướng Mạc Phàm đẩy một cái. Trong không gian màu xám cho chất khí ngay tức thì ngưng tụ thành mũi tên nhọn hình dáng, xoay tròn hướng Mạc Phàm bắn nhanh đi. Đồng thời, long thú một cước chợt giẫm một cái. Lão quỷ, ngươi ngủ lâu như vậy, còn phải ngủ tới khi nào, còn không tỉnh lại, giúp ta giết cái thằng nhóc này. Hắn câu này vừa ra miệng, nguyên bản quanh quẩn ở trên đảo nhỏ Tổ Long hài cốt, xương đầu địa phương, hai luồng ngọn lửa màu máu khoảnh khắc dấy lên, Tổ Long chục nghìn mét hài cốt đi theo động. Ngang. Một tiếng đinh thai nhức góc long thần vang lên, màu máu hơi thở rồng từ Tổ Long trong miệng phun hướng Mạc Phàm. Long tức này còn chưa tới Mạc Phàm trên mình, đến mức, liền không gian cũng giống như là nhờ gặp phải ngọn lửa như nhau, ngay tức thì bị ăn mòn. Đồng thời, Tổ Long khổng lồ hài cốt đi theo động, mau như điện chớp, đánh về phía Mạc Phàm. Màu xám cho chất khí mũi tên, mạnh mẽ hủ thực tính hơi thở rồng, Tổ Long, ba loại công kích làm liền một mạch, toàn bộ đến Mạc Phàm trước người, mau không tưởng tượng nổi. Vốn là ngao hải bởi vì Mạc Phàm là Hồng Liên nhất tộc, dâng lên một ít hy vọng, lần này lại hoàn toàn chôn vùi. Dưới công kích như vậy, hắn vậy không cứu được Mạc Phàm lại là rất khó né tránh. Vậy ba loại lực lượng dưới, Mạc Phàm dửng dưng một tiếng. Xem ra, ngươi chỉ biết là ta Hồng Liên nhất tộc, nhưng là đối với ta Hồng Liên nhất tộc cũng không phải là đặc biệt rõ ràng. Vậy ta trước nói cho ngươi một chút, không nên dùng quỷ vật, vong linh, ngự thi thuật đi đối phó Hồng Liên nhất tộc, bởi vì một chút Hồng Liên huyết hải nước là có thể ngăn cản. Mạc Phàm vừa nói, chỉ là đưa ra một cái tay, một cái Hồng Liên dấu vết nhất thời xuất hiện ở trong tay của nàng. Một khắc sau, một miếng do biển máu nước ngưng tụ mà thành màu máu ra cửa bây giờ trước người. Màu xám cho khí mũi tên tiến vào màu máu trong cửa mặt, giống như hạt mưa rơi vào trong nước như nhau, dâng lên chấm rung động, liền hoàn toàn biến mất không gặp. Mặc dù lớn cửa chỉ có thật mỏng một tầng, màu xám cho khí mũi tên vậy không có thể đem màu máu cửa xuyên thấu. Tổ Long hơi thở rồng cũng giống như vậy, không chỉ có thể thổi mở màu máu cửa, ngược lại mình biến mất ở màu máu trong cửa mặt. Cho dù là Tổ Long thi đến trước cửa, cũng là châu đất xuống biển vậy, chỉ là xuất hiện một cái lớn hơn rung động, liền biến mất vô ảnh vô tung. Ba đạo công kích, không có thể gây tổn thương cho đến Mạc Phàm chút nào phát, liền hoàn toàn kết thúc. Tại chỗ, tất cả mọi người sắc mặt lập tức vô cùng phức tạp. Chương 2166, Nhập Luân Hồi. Cái này, ngao hải ngây ngô như gà gỗ vậy, trên mặt tràn đầy vẻ khó tin. Long thú nhất kích liền bị thương nặng hắn, toàn lực công kích nhưng liền Mạc Phàm ống tay háo cũng không có chạm đến. Đây là Mạc Phàm quá mạnh mẽ, vẫn là Hồng Liên nhất tộc là long thú khắc tinh. Không chỉ có ngao hải kinh sợ, long thú cũng là hù dọa. Tại sao có thể như vậy? Cái này mấy trăm ngàn năm qua, vậy không phải là không có đã tới Hồng Liên nhất tộc, nhưng là không có một cái Hồng Liên nhất tộc xem Mạc Phàm như vậy, hoàn toàn chặn lại hắn công kích. Điều này sao có thể? Không có gì không thể nào, nếu như có, vậy chỉ là bởi vì ngươi rốt nát, ngươi còn muốn thử lại lần nữa sao? Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Không thể nào. Long thú trong mắt hiện lên một phiến vẻ không cam lòng, một vươn tay ra, một cái chừng trăm thước chiều dài cho cốt sắc trường đao từ trong hồ nhỏ bay ra. Chém. Long thú hai tay nắm trường đao, tức giận quát lên. Trường đao rơi xuống, đao mang ngay tức thì bạo tăng, đem chung quanh chu vi mấy trăm dặm địa phương cũng bao phủ trong đó, khí thế thật lớn vô cùng. Hơn nữa, cái này một đao dậy, Long Thi tinh thượng, tất cả cốt long đầu toàn bộ nâng lên, hướng bầu trời, cốt long trên mình lực lượng toàn bộ tụ vào cái này đao bên trong. Trăm dặm bên trong, bỏ mặc là dạng gì tồn tại sinh vật, cương thi, cốt long, linh thể, toàn bộ rụt rè e sợ, thật giống như sợ hãi cùng lực lượng này vậy. Ngao Anh và Ngao Hải cũng là sắc mặt biến đổi, trong mắt hiện lên một phiến vẻ lo âu. Cái này một đao, nếu đổi lại là bọn họ, khẳng định không có cách nào. Đao mang dưới, Mạc Phàm lắc đầu cười một tiếng. Dùng ngươi không am hiểu đồ đi đối phó ta, ngươi cảm thấy hữu dụng. Cái này Long Thu am hiểu, bất quá liền vậy mấy giờ. Cái đầu tiên, là đối với Long tộc hạn chế. Long tộc tới bên này, cả người thực lực và thần thông, có thể phát huy được 30% cũng không tệ. Cho nên, dù là Ngao Hải kế cận tiên bảng trước 10, thậm chí là có tiên bảng trước 10 Long tộc đến nơi này, cũng không phải cái này Long Thu đối thủ. Thứ nhì, chính là quỷ đạo thuật. Long thú bản thân chính là oán quỷ, lấy long hồn, máu rồng và long thi bồi bổ lâu như vậy, mặc dù không có thể tu thành thân người, nhưng ở về phương diện này vẫn là vô cùng mạnh. Nhất là ở long thi tinh, hắn có thể khống chế toàn bộ long thi tinh long tộc quan hồn. Thậm chí, nếu như cái này long thú nguyện ý, hắn có thể khống chế phụ kiện long mộ tinh những long tộc kia lực lượng. Nhưng hắn là hồng liên nhất tộc, cái này hai loại lực lượng đối với hắn cũng không có dùng. Bây giờ Long Thu sử dụng lực lượng, cũng là sắp chết vùng đấy. Hắn ánh mắt đông lại một cái, một vươn tay ra. Kiếm tới. Keng. Một tiếng kiếm minh, màu máu ánh sáng từ trong tay hắn hiện lên, nhanh chóng ngưng tụ thành một thanh trường kiếm dáng vẻ. Nhìn thanh kiếm này, Ngao Hải không chỉ có sắc mặt khó khăn xem mấy phần, ngực địa phương vậy hơi đau. Thanh kiếm này không phải cái khác, chính là Mạc Phàm ở Hồng Liên huyết hải bên trong, trọng thương hắn thanh kia. Cao nhất sát đạo kiếm A Tị. Chém. Mạc Phàm khẽ quát một tiếng, trong tay chín xích trường kiếm màu đỏ thẳng hướng Long Thu chém tới. Kiếm quang và đao mang tốc độ cũng thật nhanh, ngay tức thì liền đụng nhau. Ẩm. Một tiếng vang thật lớn, toàn bộ Long Thi Tinh cũng đung đưa, thật giống như ngoài không gian, có một cái người khổng lồ đung đưa đúng cái tinh cầu vậy. Bầu trời, vậy lập tức biến thành một nửa màu đỏ và một nửa cho cốt sắc. Màu đỏ và cho cốt sắc kéo dài không tới một giây. Ken két một tiếng, cho cốt sắc đao mang trực tiếp biến thành hai đoạn, tiếp theo, vỡ thành một phiến tinh thần, tiêu tán ở trong không khí. Màu máu kiếm khí chảm phá đao mang, thẳng hướng Long Thú chém tới. Long Thú sắc mặt biến đổi, cả khuôn mặt không có nửa điểm người sắc. Một kiếm này, đã tập hợp Long Thi tinh phần lớn lực lượng, mặc dù không có toàn lực, như vậy bị Mạc Phàm đánh bại, vậy đủ để chứng minh Mạc Phàm trước câu nói kia. Hắn quả thật không sở trường sử dụng như vậy lực lượng. Bởi vì, cái này mấy trăm ngàn năm qua, ít có người cần hắn sử dụng quỷ đạo thuật ngoài ra lực lượng. Kiếm khí thoáng một cái, đã đến Long Thú trước người. Không cùng chém ở Long Thú trên mình, ùn một tiếng, Long Thú quỳ xuống đất. Đại thần tha mạng, ta biết sai rồi, ta nguyện ý nhập luân hồi, mời đại thần hạ thủ lưu tình, tiêu trừ trên người ta nghiệp lực, đưa ta nhập luân hồi. Mấy trăm ngàn năm qua, không có người có thể cầm hắn như thế nào. Nhưng là Mạc Phàm là ngoại lệ, Mạc Phàm hoàn toàn là khắc tinh của hắn. Hắn căn bản không làm gì được Mạc Phàm, ngược lại Mạc Phàm có thể tùy ý giết hắn. Người như vậy, nếu như còn không cầu tha thứ, hắn chỉ sẽ bị Mạc Phàm tiêu diệt. Tha bị giết hết, không bằng nhập luân hồi tốt. Nhập luân hồi, còn có một chút hy vọng báo thù nữa. Bởi vì hắn có một cái bí pháp, có thể giữ trí nhớ của kiếp trước. Đến lúc đó, hắn bài sư Mạc Phàm, lại diệt Mạc Phàm là được. À! Mạc Phàm khẽ gật đầu, thu trong tay huyết kiếm. Long Thú khỏe miệng khẽ nhếch, đáy mắt hiện lên một phiến vẻ đắc ý. Mời đại thần là ta rửa sạch trên mình nghiệp lực, để cho ta nhập luân hồi. Nếu như có thể, mời đại thần ban cho ta một ít ấm nước, để cho ta có thể bỏ cho đến một người tốt. Long Thú mở ra hai tay, nhìn cách đó không xa Ngao Hải phụ nữ, cha con gái, một cái nói. Ngao Hải đầu tiên là sững sốt một chút, trên mặt ngay sau đó hiện lên một phiến tức giận. Thằng nhóc, giết cái này tiểu quỷ, ta Ngao Hải làm đầy tớ của ngươi, những thứ khác điều kiện tùy ngươi mở. Bọn họ Long tộc bị cái này tiểu quỷ làm ác liền lâu như vậy, mấy trăm ngàn năm, chỉ như vậy bị cái đó tiểu quỷ đầu thai, nào có như vậy dễ dàng. Mạc Phàm đồng ý, hắn làm sao vậy không đáp ứng. Long Thú khẽ như mày, ngay sau đó nhẹ nhàng cười một tiếng. Đại thần, chúng ta nhưng mà có nói trước, chỉ cần ta đầu hàng, ngươi liền đưa ta nhập luân hồi, thần tộc Hồng Liên nhất tộc người hẳn không sẽ lật lọng chứ. Ngao Hải nghe được Long Thú mà nói, sắc mặt trầm xuống. Thằng nhóc, ta điều kiện ngươi suy tính một chút. Không chỉ là Ngao Hải, Ngao Anh mày liếu hơi chăm chú, cũng là hướng Mạc Phàm một bái. Mạc tiên sinh, nếu như ngươi có thể diệt cái này tiểu quỷ, Ngao Anh vậy như ngươi mong muốn. Long Thú phụ mẫu tàn sát Long tộc ở phía trước, bị Long tộc giết chết vậy coi là bình thường. Long Thú bởi vì một lần thù riêng, hành hạ Long tộc lâu như vậy, nàng cũng không muốn thả qua cái thằng nhóc này. Đại thần, ngươi xem. Long Thú khe như mày, đáy mắt hiện lên lau một cái hung ác vẻ, hỏi. Tất cả mọi người ánh mắt, nhìn về phía Mạc Phàm. Mạc Phàm khỏe miệng khẽ nhếch, rửng rưng một tiếng. Ngao Hải tiền bối, Ngao Anh cô nương, ta không cần các ngươi làm gì. Hắn kiếp trước theo Ngao Anh là bạn tốt, Ngao Anh tìm hắn làm chuyện gì, không cần gì điều kiện. Đại thần không hổ là Hồng Liên nhất tộc, quả nhiên nói là làm. Long Thú nghe được Mạc Phàm mà nói, khỏe miệng khẽ nhếch, nói. Mạc Phàm nếu không muốn Ngao Hải phụ nữ, cha con gái, đồ, hơn phân nửa là muốn cự tuyệt hai người. Như vậy, hắn có thể tiến vào luân hồi, chờ đầu thai. Cùng hắn chuyển thế người lớn, Mạc Phàm, Long Tộc, chờ gặp hòa đi. Mạc Phàm sắc mặt rừng rừng, ánh mắt chuyển hướng Long Thú. Long Thú, ta nói qua, ngươi đầu hàng, ta liền thả ngươi nhập luân hồi, ta Hồng Liên nhất tộc nếu nói, liền sẽ giữ đúng cam kết. Vậy đa tạ đại thần. Long Thú cười đắc ý, nói. Nói xong, hắn lại hướng Ngao Hải phụ nữ, cha con gái, nhìn. Ngao Hải, muốn báo thù có thể tới tìm ta, nhưng cái này nhất thế các ngươi không có cơ hội, ha ha. Ngươi. Ngao Hải chân mày ngưng tụ thành một cái lửa chữ, trong mắt cơ hổ phun ra lửa. Không cùng Ngao Hải động thủ, Mạc Phàm mở miệng lần nữa. Bất quá, cửa luân hồi đã đóng cửa. Chương 2167, Long Thú. Cái gì? Ngao Hải phụ nữ, cha con gái, đầu tiên là sững sốt một chút, trên mặt đi theo hiện lên một phiến hạ giận vẻ. Mạc Phàm cuối cùng vẫn là không có thả cái này tiểu quỷ vào luân hồi, bọn họ Long tộc mấy trăm ngàn năm thủ phải báo. Long Thú nụ cười trên mặt nhưng là cứng đờ, nghiêng đầu hướng luân hồi cửa nhìn, luân hồi cửa không biết lúc nào đã hoàn toàn đóng. Chỉ là ngay tức thì, sắc mặt hắn liền khó khăn xem vô cùng. Hắn một cái sống mấy trăm ngàn năm người, cưỡng ép đem Long tộc nguyền rủa nhiều năm như vậy. Ngày hôm nay không chỉ có quỳ xuống hướng Mạc Phàm cầu xin tha thứ, còn gọi Mạc Phàm đại thần. Xưng hô như thế, hắn chỉ có thấy những thần kia trong tộc hoàng tử mới có. Hắn đã như vậy, Mạc Phàm lại vẫn lật lọng. Thằng nhóc, thân là thần tộc, lại không tin thủ cam kết, ngươi thân là thần tộc quang vinh đâu, ngươi sẽ không sợ bị mình tổ tiên trừng phạt. Long Thú trong mắt lóe lên quang, gần như nguyền rủa nói. Ha ha. Mạc Phàm lắc đầu một cái, không cho là đúng cười một tiếng. Đến lúc này, Long Thú cầm bọn họ Hồng Liên nhất tộc tổ tiên cũng rời ra ngoài, vậy là có thể. Nếu như bọn họ sẽ trừng phạt ta, đó cũng là chuyện ta, ngươi mà nói, có thể biến mất. Mạc Phàm thản nhiên nói, để cho ta biến mất, vậy cũng muốn xem ngươi có bản lãnh này hay không. Long Thú hừ lạnh một tiếng, trên mặt tất cả đều là vẻ khinh thường. Hắn linh thể vốn là nguyền rủa chi hồn. Đã có thể nói rất khó lại biến mất, dẫu sao, hắn đã chết qua một lần. Trừ cái này ra, hắn hấp thu mấy vạn năm Long tộc tinh hồn máu tươi, đã sớm bất tử bất diệt. Hắn không làm gì được Mạc Phàm, chỉ là nói hắn không thể giết chết Mạc Phàm, nhưng là Mạc Phàm cũng chưa chắc có thể làm bị thương hắn chút nào. Mạc Phàm giết không chết hắn, hắn chỉ cần còn sống, chính là Long tộc bên trong lớn nhất khủng bố. Như vậy, Long tộc như cũ không dám phế trừ giải trừ mấy trăm ngàn năm truyền thừa. Phải biết, muôn vàn sinh linh không có sợ chết. Long tộc không muốn nguyền rủa xuất hiện lại, chỉ có thể như vậy. Long Thú như vậy vừa mở miệng, Ngao Hải phụ nữ, cha con gái, sắc mặt lại tiêu nhịu xuống, vẻ lo âu xuất hiện ở trong mắt bọn họ. Cái này tiểu quỷ bản thân đặc biệt đặc thù, muốn phải trừ hết quả thật không phải đơn giản như vậy. Mạc Phàm nhưng chỉ là cười nhạt, không chút nào đem Long Thú nói coi vào đầu tựa như. Người quả thật rất khó làm. Vậy còn không cút. Long Thú từ dưới đất đứng lên, không chút kiêng kỵ nói. Nhưng ngươi cũng không phải là ta nơi gặp qua khó khăn nhất làm. Ta nơi gặp qua khó khăn làm ít nhất là ngươi trăm lần trở lên, bất quá những cái kia cũng chết ở trên tay ta. Mạc Phàm cũng không tức giận, nói. Cái gì? Long Thú chân mày đông lại một cái, trong mắt trường chuyển động lực. Nếu như người khác nói những lời này, hắn không lớn sẽ tin tưởng, nhưng là Mạc Phàm không giống nhau. Mạc Phàm trên mình vậy cổ khí định thần nhàn thần thái, để cho hắn thật có chút sợ hãi. Trên mình ngươi chắc có tránh thoát luân hồi tẩy rửa bí pháp, ngươi như nhập luân hồi, sẽ ở kiếp sau tìm ta trả thù chứ. Mạc Phàm đi theo lại nói. Cái này, Long Thú như cũ không có mở miệng trả lời, nhưng sắc mặt lại khó khăn xem mấy phần. Nếu như ngươi có thể ở ta thủ hạ sống sót, ngươi có thể đi thử một chút, không quá ta cảm thấy ngươi không có cái này cơ hội. Mạc Phàm trong mắt tinh quang trước mắt, bình tĩnh nói. Nói xong, tay hắn chỉ khẽ búng, một cái điểm sáng bắn ra. Cái này điểm sáng mới vừa xuất hiện, Long Thú thân thể nhất thời căng thẳng, giống như là cục sắt gặp nam châm vậy. Điểm sáng không có bất kỳ ngăn trở, liền vào Long Thú trong cơ thể. Rõ ràng, Mạc Phàm khẽ quát một tiếng. Một cái màu trắng ma văn từ Long Thú toàn thân các nơi xuất hiện, vẻ thống khổ đi theo xuất hiện ở Long Thú trên mặt. Long Thú mặc dù khó khăn làm, nhưng là hắn có không chỉ một loại biện pháp giải quyết Long Thú. Bây giờ, hắn chuẩn bị đồng thời dùng hai loại biện pháp giải quyết Long Thú. Ma văn này chính là một cái trong đó, Long Thú tồn tại căn bản bắt đầu từ chớ chú môn bên trong cầm tới cái đó nguyên rủa, đây là Long Thú căn bản. Cái này nguyên rủa một khi bị giải trừ, Long Thú liền tự đi tan thành mây khói. Chớ chú môn bên trong nguyên rủa vốn là không thể giải trừ, nhưng cái này cái điểm sáng, chính là hắn đi qua vô số lần thí nghiệm chế tạo ra bí pháp hồn nguyên ấn. Không. Long Thú cảm giác được bổn nguyên tán loạn, vội vàng giận dữ hét. Không muốn. Không chỉ có như vậy, theo căn nguyên bị hồn nguyên ấn lọc sạch, Long Thú thân thể trực tiếp biến thành hư ảnh, nguyên bản đáng yêu khuôn mặt nhỏ nhắn, vậy lập tức giống như ác quỷ vậy dữ tợn. Các ngươi như vậy một đám người trưởng thành, khi dễ một cái đứa nhỏ, còn muốn điểm mặt sao? Long Thú kêu lên. Khi dễ một cái đứa nhỏ. Mạc Phàm khỏe miệng khẽ nhếch, thật giống như không có nghe được vậy. Nếu như bàn về tuổi tác, Long Thú so tại chỗ nhất lớn tuổi Ngao Hải, cũng phải lớn hơn liền gấp mấy chục lần. Như vậy một người tồn tại, lại vẫn còn ở nơi này hành động trẻ. Nhất là, như vậy một người nguyền rủa Long tộc mấy trăm ngàn năm, đưa đến không giới dù sao cũng Long tộc chứa oan mà chết. Long Thú làm như vậy sự việc, đến bây giờ lại còn cảm giác được mình là vô tội. Nếu như ngươi là bị khi dễ, vậy ngọn lửa này liền sẽ không đem ngươi đốt chết, rốt cuộc có phải hay không, dùng lửa này tới phán xét đi. Mạc Phàm một vươn tay ra, một đoàn ánh nến lớn nhỏ hồng liên nghiệp hỏa xuất hiện ở trong tay hắn. Hắn nhẹ nhàng thổi một cái, nghiệp hỏa bay về phía Long Thú. Vâng! Hồng liên nghiệp hỏa vừa mới tới Long Thú trên mình, liền ngay tức thì đốt lần Long Thú toàn thân, tiếng kêu thảm thiết thê lương, nhất thời từ Long Thú trong miệng gạt ra. Mạc Phàm, ngươi cái tiểu nhân hèn hạ, lại xấu xa ta chuyện tốt, nếu như ta Long Thú có kiếp sau, nhất định phải nguyền rủa các ngươi Hồng Liên nhất tộc, để cho các ngươi Hồng Liên nhất tộc so Long tộc còn thảm. Long Thú vừa kêu đau, vừa mắng. Nếu như không phải là Mạc Phàm, hắn có thể một mực nô dịch Long tộc. Nhưng là bây giờ, hắn muốn hoàn toàn xong rồi, hoàn toàn xong rồi. Nguyền rủa ta Hồng Liên nhất tộc. Mạc Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng. Thật giống như nghe được một chuyện tiếu lâm như nhau. Muốn nguyền rủa chúng ta Hồng Liên nhất tộc, ngươi muốn phát hiện có thể theo chớ chú môn làm đồ giao dịch, coi như ngươi có, cũng phải xem chớ chú môn có dám hay không cho ngươi nguyền rủa chúng ta Hồng Liên nhất tộc nguyền rủa. Nguyền rủa coi như là nghiêng tà ác hệ pháp thuật, mà đây tà ác hệ pháp thuật, đa số là từ Hồng Liên nhất tộc Thủy Tổ Minh Hà Lao Tổ nơi đó truyền tới. Hắn cũng không biết chớ chú môn rốt cuộc là một dạng gì tồn tại. Nhưng là chớ chú môn dám nguyền rủa Long tộc, nhưng lại không có lá gan dám nguyền rủa Hồng Liên nhất tộc. Còn nữa, ngươi muốn làm những thứ này trước phải có kiếp sau mới có thể. Mạc Phàm dừng dưng một tiếng, nói. Nếu như Long Thú muốn có kiếp sau, nhất định phải chịu đựng ở nghiệp hỏa thiêu hủy. Chính là nghiệp hỏa cũng muốn đốt chết ta, đừng hỏng. Nghiệp hỏa bên trong, Long Thú cắn răng nói. Hắn mạnh chống đỡ dưới, nghiệp hỏa lại có nhỏ đi khuynh hướng. Nhưng là Mạc Phàm còn không có làm gì, chung quanh từng cái long hồn từ cốt rồng bên trong bay ra, bướm bay dập lửa vậy bay vào nghiệp hỏa bên trong, số lượng đâu chỉ muôn vạn. Oanh oanh oanh, ngọn lửa lập tức phóng lên cao, chừng trăm hơn thước cao. Ngọn lửa bên trong, vô số điều long hồn cũng không để ý nghiệp hỏa đốt người, chặt chặt quấn lấy long thú. Không, không, các ngươi những thứ này đáng chết loài bỏ sát, các ngươi phải chết, đừng kéo tiểu gia cùng nhau, tiểu gia còn muốn. Cùng tăng nghiệp hỏa hạ, Long hồn đang cháy, long thú hồn phách vậy đi theo nhanh chóng bị cháy hết. Long thú, chốt. Chương 2168, Tổ Long chúc phúc. Cách đó không xa, Ngao Hải nhìn mời long thú biến mất, ánh mắt đầu tiên là một tấm. Tiếp theo, một phiến nước mắt từ hắn đáy mắt chảy ra. Hắn từ ra đời, chính là long thần người được đề cử, vậy kể từ lúc đó bắt đầu liền bị trưởng bối dạy dỗ, nếu như có cơ hội, nhất định phải giải trừ long tộc nguyền rủa. Như vậy, ở bên thai hắn, đâu chỉ nghe được mấy trăm ngàn lần. Phụ mẫu nàng hài cốt, bây giờ liền nằm ở long thi tinh thượng. Bởi vì cái này, hắn tìm hơn 10.000 năm, vậy không có tìm được giải trừ nguyền rủa biện pháp. Vốn cho là đời này là không có hy vọng, không nghĩ tới, long thú thật bị diệt. Tổ tông phù hộ, rốt cuộc giải trừ nguyền rủa. Ngao Hải trực tiếp quỳ xuống, hướng tổ long hài cốt ở địa phương đó nói. Long thú bị diệt, bọn họ long tộc từ đây liền không chịu trói buộc, cũng không cần lại có long tộc đi lên bi thảm vận mệnh, từ vừa sanh ra liền bị chọn phải đến long mộ tinh và long thi tinh tới. Tổ long đầu cốt bên cạnh, Mạc Phàm khỏe miệng khẽ nhếch, hai tay xa xa vừa nhấc, đem Ngao Hải đỡ lên. Ngao Hải tiền bối, long thú là tiêu diệt, tiếp theo còn có một chút sự việc cần ngươi đi làm, cùng những thứ này làm xong, lại kích động cũng không muộn. Thằng nhóc, ta lại không bái ngươi, bất quá, nếu ngươi giúp ta long tộc giải trừ nguyền rủa, là ngươi nhất định sẽ cho ngươi, ngươi không cần lo lắng. Ngao Hải hư lạnh một tiếng, khó chịu nói. Hán đường đường long tộc long thần, theo Mạc Phàm sư tổ một cấp bậc người, cái thằng nhóc này lại được lợi hắn tiện nghi. Nếu như không phải là Mạc Phàm giải trừ long tộc nguyền rủa, hắn nhất định để cho Mạc Phàm xinh đẹp. Mạc Phàm lắc đầu một cái, vậy không có nói gì, tay hắn chỉ nhẹ nhàng rạch một cái. Trong không gian, một miếng bên trong một mảnh màu máu cửa mở ra, chừng trăm hơn thước cao. Bất quá, nếu như cẩn thận xem, cánh cửa này đường vân theo trước Mạc Phàm cho rồng thú mở ra đường vân giống nhau như lúc, chỉ là thể tích lớn không ít mà thôi. Cắt bụi trở về cắt bụi, đất thuộc về đất, muốn nhập luân hồi đều đi vào đi. Nếu trừ đi long thú, vậy thì sẽ giúp long tộc một cái đi. Cánh cửa này là luân hồi cửa, là tiến vào lục đạo luân hồi cổng vào, trong cửa là biển máu nước, có thể rửa sạch bọn họ trên mình nghiệp lực và trói buộc, có thể để cho những thứ này chết ở long thi tinh long tộc chuyển thế đầu thai. Mặc dù tiến vào luân hồi kiếp sau chưa chắc vẫn như cũ là long tộc, nhưng tổng so ở chỗ này làm cô hồn dã quỷ, chờ biến mất tốt. Lời nói rơi xuống, trăm hơn thức cao cửa mở ra. Luân hồi chi cửa vừa mở ra, toàn bộ long thi tinh thượng, tất cả long hồn toàn bộ từ hài cốt bên trong bay ra, hướng vậy cánh cửa nhìn. Tổ long long hồn cũng là bay lên trời, trôi lơ lửng ở luân hồi cửa trước mặt. Ở long thi tinh chết đi long tộc, linh hồn toàn bộ bị long thú nô dịch, không chỉ không có biện pháp tiến vào luân hồi, còn muốn chịu đủ long thú sáng chói. Tất cả long hồn lực lượng cũng sẽ bị long thú hấp thu. Cho dù là mạnh như tổ long, lúc này long hồn cũng là không lành lặn không hoàn toàn. Nếu như không phải là Mạc Phàm trừ đi long thú, nếu không, không bao lâu tổ long long hồn vậy sẽ biến mất không gặp. Tổ long chi hồn cũng không có lập tức tiến vào luân hồi cửa, mà là ngửa đầu một tiếng dài ngâm. Ngang. Một tiếng long ngâm, một cái cổ xưa hình rồng dấu vết từ tổ long trên mình bay ra, rơi hướng Mạc Phàm ấn đường. Ấn ký này giống nhau Mạc Phàm ấn đường, toàn bộ long thi tinh tất cả long hồn toàn bộ trường minh một tiếng. Trong chốc lát, toàn bộ long thi tinh thượng, trên 1.000.000 tiếng long ngâm vang lên. Vô số hình rồng dấu vết giống như hoa tuyết như nhau, hướng Mạc Phàm hội tụ đi. Thấy ấn ký này, Ngao Hải và Ngao Anh trên mặt hiện lên một phiến vẻ kinh dị. Ấn ký này, chính là hắn trước hứa hẹn Mạc Phàm long tộc chúc phúc. Bất quá, Mạc Phàm lấy được là tổ long chúc phúc. Cái này hai cái chúc phúc cũng đến từ long tộc, nhưng là không giống nhau là, hắn chúc phúc sẽ để cho Mạc Phàm có thể có được từ hắn bắt đầu trong tương lai long tộc chúc phúc. Ngao Hải trước khi long tộc, cũng không tại cái này cái hạn chế bên trong. Mà tổ long chúc phúc, chính là để cho Mạc Phàm hưởng thụ tổ long bao gồm ở bên trong tất cả chúc phúc. Như vậy, ý tứ là trước Mạc Phàm đạt được nơi có long tộc chúc phúc, bỏ mặc từ bây giờ, vẫn là trong tương lai. Hơn nữa, có Mạc Phàm tương tự huyết thống người, cũng đều sẽ phải chịu long tộc chiếu cố, cái này là có thể thông qua huyết thống từng đời một truyền xuống. Cái này, Ngao Hải sững sốt một chút, ngay sau đó liền kịp phản ứng. Hắn ánh mắt đông lại một cái, giống nhau long ngâm từ hắn trong miệng vang lên, hình rồng ký hiệu từ hắn trong mi tâm bay ra, hướng Mạc Phàm rơi đi. Cùng là hình rồng, chỉ bất quá cái này hình rồng là màu vàng tím, không giống tổ long chi hồn long tộc chúc phúc như vậy, là màu sáng cho. Từ Ngao Hải bắt đầu, Ngao Anh, Long Thi Tinh hấp hối long tộc, Long Mộ Tinh thượng long tộc, Long Mộ Tinh vùng lần cận long tộc, Vô Biên Yêu Hải long tộc vân vân nơi có long tộc, toàn bộ không hẹn mà cùng hướng Mạc Phàm ở địa phương đó nhìn, từng cái màu sắc. Bất đồng hình rồng dấu vết bay ra, dung nhập vào Mạc Phàm trong cơ thể. Trong chốc lát, vô số hình rồng dấu vết từ trong hư không biến mất, xuất hiện, quanh quẩn trên không trung thành một con rồng hình dáng, tràn vào Mạc Phàm trong cơ thể. Cương đại nguyên lực, hóa thành một loại khác năng lượng, tiến vào Mạc Phàm trong cơ thể. Không chỉ có một cái hình rồng dấu vết nhanh chóng ở Mạc Phàm nơi mi tâm thành hình, Mạc Phàm trên mình hơi thở, vậy lấy người bình thường cũng có thể cảm giác được tốc độ tăng lên. Hóa thần sơ kỳ viên mãn. Hóa thần trung kỳ. Hóa thần trung kỳ viên mãn. Hóa thần hậu kỳ. Hóa thần đỉnh cấp. Không chỉ có như vậy, xa ở rất xa trên trái đất, Tiểu Vũ, Mạc Phàm lão bà, lão mụ, biểu tỷ cùng một đám người Mạc gia chân mày giống vậy xuất hiện một cái hình rồng dấu vết. Bọn họ tu vi vậy ngay tức thì bạo tăng, trực tiếp đột phá một hai tầng thứ. Mạc Phàm hơi thở đến hóa thần đỉnh cấp lần này dừng lại, bất quá những lực lượng này bất quá là một góc băng sơn, càng hơn vô số lực lượng như cũ tràn vào Mạc Phàm thể, cơ hồ không có cuối. Mạc Phàm khẽ nhíu mày, ngay sau đó liền lại mở ra. Tổ Long chúc phúc một khi thi triển, mỗi một con rồng cũng sẽ phân ra một cái dấu vết tới. Tu chân giới chư thiên vạn giới có như vậy nhiều long tộc, mỗi con rồng một cái dấu vết, tự nhiên không chỉ hắn hấp thu điểm này, hắn nếu như không nhanh chóng hấp thu, vài tháng cũng hấp thu không xong. Những thứ này đến từ long tộc chúc phúc, mỗi một đều là một cổ cường đại lực lượng. Chính hắn thân thể muốn phải hoàn toàn hấp thu cơ hồ không thể nào, hóa thần đến hợp đạo đại bình cảnh không có dễ dàng như vậy đột phá. Nhưng là, nếu như không thể hoàn toàn hấp thu cũng là lãng phí. Không bằng. Hắn bên trái mắt lườm một cái nhắm một cái, một đóa hoa sen từ trong con ngươi mặt tách thả ra. Ngang. Một tiếng long ngâm vang lên, phong ấn ở hắn trong mắt ma long lắc mình ra, miệng to như chậu máu trực tiếp há mồm. Đầu này ma long chỉ có một bộ phận tàn hồn, mặc dù đạt được hắn ân cần săn sóc, uy lực vẫn có hạn, đối với tác dụng của hắn vậy càng ngày càng nhỏ ư quá nhỏ. Bất quá, liên phệ một khi phong ấn, liền không thể giải trừ. Nếu hắn không có cách nào hấp thu nữa cái này tổ long chúc phúc ở giữa lực lượng, vậy thì để cho cái này ma long hấp thu. Cái này ma long thuộc về thân thể của hắn một số, có thể hấp thu long tộc chúc phúc. Trừ cái này ra, cái này ma long lại là long tộc, không có so hắn thích hợp hơn hấp thu long tộc lực lượng đồ đựng. Cái này mang theo Mạc Phàm hơi thở ma long vừa xuất hiện, vậy vô số hoa tuyết liền giống như điên hướng ma long hội tụ đi. Chương 2169, ma long sống lại. Hoa tuyết tụ vào ma long trong cơ thể, ma long đỏ nhạt thân thể ngay tức thì bị kéo dài. Nguyên bản xem Tây Phương Cự Long ma long, trực tiếp bị kéo thành Đông Phương Thần Long hình dáng. Theo hình rồng dấu vết không ngừng tụ vào, ma long thân thể còn đang không ngừng kéo dài. Ma long chỉ là so Mạc Phàm giữ vững thêm liền mấy phút, trên thân thể vậy liền xuất hiện vết nước. Mặc dù chỉ là mấy phút, ma long trên mình hơi thở đã đột phá hóa thần kỳ, thẳng xông lên hợp đạo cảnh giới. Mạc Phàm khẽ nhíu mày, lộ ra một phiến vẻ tiếc nuối. Hắn phong ấn, dẫu sao chỉ có một bộ phận ma long chi hồn, không có thực chất thân sắc và huyết mạch, muốn thịnh nạp đến từ nơi có long tộc chúc phúc, vẫn là quá khó khăn. Như vậy, phần lớn lực lượng cũng sẽ bị lãng phí hết. Ngay tại lúc này, luân hồi cửa trước, tổ long chi hồn gặp Mạc Phàm thả ra ma long tới. Lại là một tiếng long ngâm. Vây quanh phần mộ tổ long chi cốt bên trong, ánh mắt địa phương đột nhiên sáng lên, tổ long vạn thước chiều dài thân thể bay lên trời, trên mình màu máu ánh sáng lóe lên, biến thành ma long lớn nhỏ, thẳng vào ma long trong cơ thể. Ngang. Ma long giơ thẳng lên trời một tiếng gào thét, thật giống như bị cực lớn thống khổ tựa như. Bành bành bành. Ma long thân thể trực tiếp văng tung tóe mở. Nhưng không cùng ma long thân thể nứt ra tới. Tổ long chi hồn bốn cái móng vuốt hợp lại, một cái quang cầu vây quanh ma long xuất hiện, miễn cưỡng ổn định ma long thương thế. Đồng thời, tổ long chi hồn cái đuôi động một cái, mộ phần khâu bên cạnh trong hồ, màu sữa nước hồ phóng lên cao, không có vào ma long trong cơ thể. Những thứ này nước hồ tiến vào ma long trong cơ thể, ma long thân thể lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trả lời. Không chỉ có như vậy, đùng đùng thanh âm từ ma long trong cơ thể vang lên. Xương ở hồ nước này làm dịu, bề ngoài bắt đầu sinh trưởng. Đầu tiên là một tầng cốt mô, ngay sau đó chính là da thịt. Xương trắng trên, lại nổi lên máu thịt tới. Ma Long cách đó không xa, Mạc Phàm mí mắt khẽ nâng, lộ ra một phiến vẻ vui mừng. Cái này tổ long chi cốt có thể trải qua mấy trăm ngàn năm sáng chói mà không mục nát, hắn trình độ chân quý có thể tưởng tượng được. Ma Long vốn là chỉ là tàn hồn, tổ long đem hài cốt dành cho Ma Long, đây đối với hắn phong ấn Ma Long mà nói là chọn đời khó cầu cơ duyên. Còn như cái này nước trong hồ, đây là long tộc thành hơn 100 triệu long tộc hài cốt và trong linh hồn tinh hoa tích lũy mà thành, mặc dù là vật chết hội tụ, nhưng là sống chết chính là tương sinh vật. Chết đến mức tận cùng, chính là cực lớn sức sống. Cho nên, trong hồ nước này mới có cường đại như vậy sức sống. Cho dù là ném vào một cái chết mấy chục nghìn năm xương trắng, đều có thể sinh ra thân sắc tới. Bất kể là tổ long chi cốt và trong hồ nước này chất lỏng, cũng coi như là long tộc chí bảo. Bây giờ tổ long nhưng cho hắn Ma Long, là Ma Long trọng tố thân xác. Không thể không nói, tổ long rất là khẳng khái. Nếu như Ma Long thân xác trọng tố thành công, Ma Long có thể hoàn toàn hấp thu long tộc chúc phúc không nói, thực lực ngút trời không nói, Ma Long cũng coi là nguyên vẹn thân, không còn là trước chỉ là long hồn trạng thái. Như vậy, hắn cái này con mắt phong ấn Ma Long vậy coi là không có lãng phí. Bất quá, hắn cũng không có nhàn rỗi. Bành! Dưới chân hắn giẫm một cái, mặt đất nhất thời nứt ra, hồng liên huyết hải nước giống như suối phun như nhau phun ra, đi theo hướng Ma Long hội tụ đi. Biển máu nước đến Ma Long bên cạnh, hóa thành một đóa lớn vô cùng hoa sen màu máu, trôi lơ lửng ở trên trời, đem Ma Long bọc ở bên trong. Tổ Long cho Ma Long cung cấp xương và xương trắng thịt sống sức sống, nhưng vậy cởi không thể rời bỏ quỷ thi phạm vi. Nhưng là, hồng liên huyết hải nước có thể đem Ma Long thần hồn, xương và máu thịt dung hợp làm một thể, biến thành một cái chân chính sinh linh. Biển máu hồng liên bao gồm dưới. Trên bầu trời bỗng nhiên tối xuống, một tiếng sấm giống như bản cổ khai thiên lúc đó, bỗng nhiên xuất hiện, rơi vào Ma Long trên mình. Điện xa bay lượn, lôi thần cuồn cuộn, chạy dài vạn dặm, đem hết thể cũng chìm ngập. Ngay tại lúc này, ngang. Một tiếng vang vang long ngâm từ Ma Long trong miệng vang lên, lôi quang bỗng nhiên nứt ra. Lôi quang bên trong, Ma Long thân thể nhanh chóng bành trướng, từ mấy trăm mét ngay tức thì chạy dài mấy ngàn mét. Cái này vẫn chưa xong. Theo hình rồng dấu vết, nước hồ và biển máu nước tiểu lượng cao tụ vào, Ma Long không ngừng gầm thét, hắn thân thể lại liên tục 9 lần bành trướng. Rồng khổng lồ thân thể, che khuất bầu trời, toàn thân màu tím kim, vạn trượng ánh sáng từ trên người hắn tách thả ra ra, giống như một viên tím mặt trời màu vàng như nhau, trên không đứng. Đến mức, không gian ngay tức thì vỡ nát. Quá trình này một mực kéo dài mười mấy lần, thân rồng cho đến 9999m, khoảng cách chục nghìn mét chỉ có một bước xa, nước hồ và hình rồng dấu vết toàn bộ bị hấp thu, bạo tăng lúc này mới dừng lại. Mạc Phàm cũng không có đi thăm dò xem Ma Long đến cái gì bước, khỏe miệng khẽ nhếch, trong mắt trái hoa sen màu máu xuất hiện lần nữa. Ma Long trong hai mắt, hai đóa hoa sen đi theo xuất hiện, Ma Long thân thể cao lớn trực tiếp trên không trung biến mất. Lúc xuất hiện lại, đã đến Mạc Phàm con mắt trái trong con ngươi mặt, biến mất ở con người chỗ sâu. Long tộc vẫn là lấy màu sắc và dáng người tới phân biệt đẳng cấp, màu tím kim là theo long thần ngáo hải một cấp bậc màu sắc, thân dài 9990 gạo, so với cái này ngáo hải muốn lớn mạnh một chút. Dĩ nhiên, cái này là trên giấy số liệu, chân chính có thể mạnh bao nhiêu, còn muốn xem thiên phú chiến đấu và kinh nghiệm. Bất quá, hắn tới một chuyến long thi tinh, có thể làm cho Ma Long tăng lên tới tình cảnh này, vậy là đặc biệt khó khăn được cơ duyên. Mạc Phàm đa tạ tổ long đại nhân quả tạo. Mạc Phàm hai tay ôm quyền, hướng luân hồi chi trước cửa tổ long chi hồn bái nói. Nếu như không có tổ long ra tay, hắn coi như có thể được long tộc chúc phúc, nhưng vậy tuyệt đối không đến được bây giờ bước. Nhất là Ma Long khẳng định không có cách nào tiến hóa đến bây giờ trình độ, những thứ này toàn ổ long. Tổ long chi hồn hướng Mạc Phàm nhìn một cái, khẽ gật đầu. Hắn lại hướng Ngao Hải và Ngao Anh nhìn một cái, long chảo nâng lên, một cái ký hiệu lâm không khắc họa ra, hướng Ngao Hải và Ngao Anh thổi tới. Hai phụ nữ, cha con gái, vậy không chống cự, mặc cho ký hiệu này tiến vào bọn họ trong cơ thể. Ký hiệu tiến vào trong cơ thể hai người, thân thể hai người run lên, giống như bị sét đánh vậy, hiện lên vẻ kinh sợ vẻ xuất hiện ở hai người trên mặt. Tổ Long cũng không cùng hai người bái tạ, một tiếng long ngâm vang lên, lắc mình vào luân hồi chi bên trong cửa. Cùng lúc đó, tiếng rồng ngâm đại tác. Long thi tinh thượng, nơi có long tộc chi hồn bay lên trời, giống như cá chép qua long môn vậy, toàn bộ hướng luân hồi cửa bay đi. Quá trình này một mực kéo dài mấy giờ, lúc này mới dừng lại. Long hồn biến mất, khí xám trầm trầm long thi tinh mây đen nhất thời tàn đi, một đạo quá ánh mặt trời chiếu đi vào, ở long thi tinh thượng bỏ ra một phiến màu vàng chói lọi. Ngao Hải tiền bối, ta đáp ứng chuyện ngươi, coi như là hoàn thành. Mạc Phàm khỏe miệng khẽ nhếch, đóng cửa luân hồi cửa, hướng Ngao Hải nói. Nguyên rủa là giải trừ, luyện đan nước đâu? Ngao Hải liếc Mạc Phàm một mắt, hừ lạnh nói. Những sinh mạng này nước, cũng không phải là phổ thông đồ, nếu để cho hắn hấp thu, nói không chừng có thể làm cho hắn tu vi tiến hơn một bước. Nhưng là bây giờ, bị Mạc Phàm ma long hấp thu sạch sẽ. Mạc Phàm bĩu môi, liền muốn tạm biệt. Nguyên rủa giải trừ, hắn là thời điểm đi tìm kiếm tông trô ở kiếm mộ tinh tìm kiếm khư đòi Quảng Hàn Ngọc Lộ. Hắn còn chưa mở miệng, mấy người liền không hẹn mà cùng một hướng khác nhìn. Chương 2170, Tiến thủ nhập ma. Bầu trời phương xa bên trong, một tòa nguy nga lộng lẫy cung điện bỗng nhiên xuất hiện, hướng Mạc Phàm ở địa phương đó bay tới, cuối cùng ngừng ở Mạc Phàm đỉnh đầu. Trong cung điện, cửa cung mở ra, một bóng người từ bên trong đi ra. Bóng người này không phải những người khác, chính là Thái Thượng Cung chủ nhân Hàn Nguyệt Tiên Tử. Thằng nhóc, có hay không bắt được Quảng Hàn Ngọc Lộ, lấy được rồi tốc cùng ta tới. Hàn Nguyệt mày liêu nhíu chặt, lạnh lùng nói. Mạc Phàm sắc mặt biến đổi, trong mắt lộ ra một phiến vẻ lo âu. Hắn đến bây giờ cũng còn không có bắt được Quảng Hàn Ngọc Lộ, Hàn Nguyệt Tiên Tử gấp như vậy tìm hắn, sợ là vong tình ao lực lượng vậy không có cách nào áp chế yến thủ trong óc ma tính. Mạc Tiên Sinh, đã xảy ra chuyện gì? Ngao Anh gặp Mạc Phàm thần sắc đại biến, ân cần hỏi. Nàng từ thấy Mạc Phàm, cũng không có gì có thể làm cho Mạc Phàm có nửa điểm biến sắc địa phương, nhưng là Hàn Nguyệt Tiên Tử tới một cái, Mạc Phàm lại có phản ứng lớn như vậy, khẳng định không phải giống vậy sự việc. Không việc gì, chuyện kế tiếp, các ngươi mới có thể đối phó, ta còn có việc, muốn đi trước một bước. Mạc Phàm hướng luân hồi nháy mắt ra dấu, hai người bay lên trời. Hướng bầu trời ở giữa Thái Thượng Cung bay đi. Vừa mới tới giữa không trung, trên mặt đất Tôn Bán Ý thì chân mày hơi chăm chú, hướng Mạc Phàm hô. Mạc công tử, ngươi nếu dùng đến Quảng Hàn Ngọc Lộ, ta có thể đến giúp ngươi, mang ta đi nhìn một chút như thế nào. Hắn mặc dù bại bởi Mạc Phàm, nhưng là có thể nói tâm phục khẩu phục. Bất kể là thực lực, vẫn là y lìa đạo, hắn cũng theo Mạc Phàm có chênh lệch rất lớn. Không chỉ có như vậy, Mạc Phàm còn giúp hắn thức tỉnh hắn học trò Tôn Thiên Hợp và hắn, để cho hắn biết thiên ngoại hữu thiên, người giỏi có người giỏi hơn. Mặc dù những thứ này đối với hắn là một cái đả kích không nhỏ, nhưng là cũng là một người để cho hắn đi lên thác nước thời cơ. Mạc Phàm gấp như vậy đi, nhất định là có chuyện, hơn nữa còn là theo Quảng Hàn Ngọc Lộ có liên quan sự việc, hắn có lẽ thật có thể giúp. Mạc Phàm mí mắt khẽ nâng, trong mắt lộ ra lau một cái như có điều suy nghĩ thân sắc. Ngay sau đó liền khôi phục như thường. Có thể, nếu như ngươi tới hỗ trợ, ta sẽ để cho ngươi thấy ý ỉa đạo thác nước trên cảnh tượng. Tôn Ban ý ỉa đạo mặc dù không như hắn, nhưng là trên mình tích lũy cũng không thiếu, dẫu sao hắn ở y tiên bảng vị trí thứ nhất lên nán lại lâu như vậy, trên mình nói không chừng có cái gì có thể chấn áp hoặc là giải trừ ma tính đồ. Dĩ nhiên, Tôn Ban ý tới hỗ trợ, hắn vậy sẽ không bạc đãi Tôn Ban ý ỉa. Thấy thác nước lên cảnh tượng, có thể để cho Tôn Bán Y Lìa biết đường sau này có dư nhiều, nếu như vận khí tốt, còn khả năng có thu hoạch. Còn như thế nào, liền xem Tôn Bán Y Lìa của mình. Tôn Bán Y Lìa chân mày nhíu lại, mang Tôn Thiên Hợp hướng Thái Thượng Cung bay đi. Ngao Hải và Ngao Anh nhìn nhau, cũng đi theo lên. Bất quá bao lâu, mấy người ở Hàn Nguyệt dưới sự hướng dẫn, liền đến Thái Thượng Cung chỗ sâu một cái ao cạnh. Cái này ao cũng không lớn. Chỉ có trăm thước vuông, toàn thân dùng màu xanh đen ngọc thạch làm thành. Ao chung quanh, chín khối có khắc thiên thư bia đá cao vút. Thiên bia không tính là quá cao, chỉ có 10m không tới dáng vẻ, nhưng là mỗi một khối lên, đều tựa như mang đặc thù ma lực. Một khi ánh mắt rơi ở phía trên, cả người hồn phách cũng giống như là bị hút vào trong đó một nửa. Ao trung ương, một đóa màu trắng hoa sen toát ra ánh sáng màu trắng. Hoa sen trung ương. Một cái cô gái ngồi ở bên trong, trên mặt tuyệt mỹ không khơi ra bất kỳ tì vết nào tới. Nhưng là, vào lúc này, từng cái dữ tợn hư ảnh không ngừng xuất hiện ở cô bé trên mặt. Những hư ảnh này mỗi một cái cũng hung thần ác sát, là muốn từ cô gái trong cơ thể lao ra vậy. Cô gái mày liễu nhíu chặt, trên mặt đều là vẻ thống khổ, mồ hôi lớn như hạt đậu không ngừng từ cô gái trán rơi xuống. Cái cô gái này không phải người khác, chính là Mạc Phàm để ở chỗ này mượn vòng tình thủy trấn áp ma tính huyền tháng tiên tử yến thủ. Mạc Phàm xem đến lúc này yến thủ, ánh mắt híp lại, một phiến mũi nhọn từ trong con ngươi tách thả ra ra. Không cần Hàn Nguyệt nói, hắn cũng biết yến thủ tình huống. Yến thủ trong cơ thể ma tính bộc phát, nếu như không có Quảng Hàn Ngọc lộ rõ ràng và tu bổ thần hồn, yến thủ có thể sẽ trực tiếp rơi vào ma đạo, lại cũng không phải là kiếp trước cái đó yến thủ. Quảng Hàn Ngọc lộ đâu, ngươi lại không lấy được vật này, vong tình thủy vậy không áp chế được nàng trong cơ thể ma tính. Hàn Nguyệt ngưng mi nói, vong tình thủy là thiên ma khắc tinh, nàng trước còn chưa tin lại có vong tình thủy không áp chế nổi ma tính, nhưng là gần đây nàng tin. Vong tình thủy, quả thật không áp chế nổi yến thủ ma tính. Quảng Hàn Ngọc lộ ở kiếm khư nơi đó. Mạc Phàm cũng không giấu giếm, đúng sự thật nói. Kiếm khư, vậy làm sao bây giờ? Hàn Nguyệt sắc mặt biến đổi, nói. Bây giờ yến thủ đều ở đây cứng rắn chống, như vậy, yến thủ tùy thời có thể nhập ma. Nhưng là, Mạc Phàm không chỉ không có bắt được Quảng Hàn Ngọc Lộ, Quảng Hàn Ngọc Lộ vẫn còn ở kiếm khư nơi đó. Kiếm khư cũng không phải là thiên tâm cung, cũng không phải ngao hải, hắn là thật tiên bảng trước 10 cao thủ, kiếm tu ở giữa vương giả. Không chỉ có như vậy, Mạc Phàm ở thiên tâm cung bên trong, còn bị thương nặng kiếm khư thủ đồ Thanh Phong. Đừng nói Mạc Phàm muốn từ kiếm khư nơi đó phải đến Quảng Hàn Ngọc Lộ, gặp phải kiếm khư có thể còn sống trở về cũng không tệ. Phu Hoàng, ngươi theo kiếm khư tiền bối qua lại mấy lần, có thể hay không tìm kiếm khư tiền bối giao dịch tới Quảng Hàn Ngọc Lộ. Mạc Phàm bên cạnh, Ngao Anh mày liếu hơi chăm chú, hướng Ngao Hải hỏi. Mạc Phàm mới vừa giúp các nàng long tộc giải trừ nguyên rủa, mặc dù tổ long cho Mạc Phàm tổ long chúc phúc, nhưng chỉ là một điểm này cũng không đủ để trả hết nợ Mạc Phàm đối với long tộc cân tình. Mạc Phàm là không thể nào đi tìm kiếm khư, đi chỉ sẽ một đi không trở lại. Ta có thể thử một lần, bất quá thằng nhóc này cần Quảng Hàn Ngọc Lộ, kiếm khư bây giờ chưa chắc chịu giao dịch. Ngao Hải lộ ra một tia vẻ khó xử, nói. Nếu như ngày thường, còn có thể. Bây giờ nói, kiếm khư hơn phân nửa biết Mạc Phàm cần Quảng Hàn Ngọc Lộ, kiếm khư vì dẫn Mạc Phàm đi kiếm tông. Vậy sẽ không đem Quảng Hàn Ngọc Lộ cầm ở trong tay. Cái này. Ngao Anh sắc mặt trầm xuống, không biết nên làm thế nào cho phải. Đa tạ cửu công chúa ý tốt, không cần Ngao Hải tiền bối đi tìm kiếm khư, ta sẽ đích thân đi một chuyến kiếm tông, tìm kiếm khư phải về Quảng Hàn Ngọc Lộ. Mạc Phàm trong mắt thoáng hiện một phiến sạch bóng, nói. Kiếm khư hắn kiếp trước gặp qua mấy lần, lấy hắn đối với kiếm khư biết rõ. Ngao Hải nếu là đi tìm kiếm khư mà nói, chỉ sẽ bị kiếm khư hoài nghi là vì hắn đi, đến lúc đó, Ngao Hải rất có thể không cách nào đi ra kiếm tông chô ở kiếm mộ tinh. Thà để cho Ngao Hải đi lấy thân phạm hiểm, còn không bằng chính hắn đi một chuyến. Hắn đi, còn có một chút có thể lấy lại Quảng Hàn Ngọc Lộ. Ngươi đi, ngươi lấy cái gì đối phó kiếm khư cái đó lao già kia cũng không có ta tốt như vậy nói chuyện. Ngao Hải chân mày đông lại một cái, hỏi. Kiếm khư chỉ tin tưởng kiếm trong tay và bảo bối của hắn con gái, trừ phi có thể thắng được kiếm trong tay hắn, nếu không, kiếm khư chỉ sẽ dựa theo mình nghĩ đi. Dõi mắt toàn bộ tu chân giới, có thể thắng được kiếm khư trong tay thanh kiếm kia người một cái tay cũng chưa dùng hết. Mạc Phàm và hắn, đều không là một cái trong số đó. Ta tử có biện pháp. Mạc Phàm cũng không nói phá, nói thẳng. Cái này ngươi có biện pháp, vậy yến thủ cô nương đâu? Hàn Nguyệt mày liễu ngưng tụ thành một cái xuyên chữ, hỏi. Chương 2171, Ngộ Đạo. Nàng không biết Mạc Phàm muốn phải thế nào từ kiếm khư cầm trong tay đến Quảng Hàn Ngọc Lộ, nhưng là Mạc Phàm loại người này, một khi quyết định, rất khó thay đổi. Nàng bỏ mặc Mạc Phàm giải quyết như thế nào kiếm khư, bây giờ trước phải ổn định yến thủ tình trạng. Nếu không, một khi yến thủ thật nhập ma, coi như Mạc Phàm bắt được Quảng Hàn Ngọc Lộ cũng không dùng. Yến thủ mà nói, ta sẽ dùng một đoạn trí nhớ đem nàng linh thức phong ấn đến trong giấc mộng mặt. Mạc Phàm do dự một chút, nói. Hắn trong trí nhớ có chút có theo yến thủ tương quan trí nhớ, những ký ức này có thể tạo thành một giấc mộng cảnh. Đem yến thủ linh thức bỏ vào trong đó, không chỉ có thể ngăn cản ma tính xâm nhập, còn có thể để cho yến thủ linh thức thanh minh, mạnh mẽ. Bất quá, giấc mộng này cho yến thủ liền tương đương với con nàng trí nhớ của kiếp trước. Ngày sau giải thích, vậy sẽ tương đối phiền toái. Nhưng là, dưới mắt cũng chỉ có thể như vậy. Hắn cũng có những biện pháp khác, có thể ổn định yến thù tình huống, nhưng là cái này là chống đỡ thời gian lâu nhất. Kiếm tông ở kiếm mộ tinh, chỉ là đã qua cũng cần đại lượng thời gian, càng không cần phải nói muốn từ kiếm khư cầm trong tay đến Quảng Hàn Ngọc Lộ. Mộng đúng là một cái biện pháp không tệ, ta nơi này có một khối định lòng đá, có thể lấy khối này định lòng đá thành tiểu mộng cảnh nền tảng, như vậy có thể làm cho vị cô nương này kiên trì thời gian lâu hơn một chút. Một bên, Tôn Bán Y cầm ra một khối cỡ quả đấm, hình trái tim thạch đầu, nói. Hắn một mực dừng lại ở Y Y đạo thác nước trung ương, chứ hắn một mực cho là tim mình chí không đủ kiên định, cho nên góp nhặt không thiếu an hồn cố lòng thiên tài địa bảo. Định lòng đá chính là một cái trong đó. Hắn còn có những thứ khác thiên tài địa bảo, nhưng là lấy yến thù tình huống dưới mắt, định lòng đá là tốt nhất lựa chọn. Định lòng đá. Mạc Phàm chân mày khẽ nhếch, trong mắt hiện lên một phiến vui mừng. Nếu như có định lòng đá mà nói, thời gian có thể kéo dài dài một lần còn muốn lâu. Hắn nhìn một cái định lòng đá, cũng không có đi trước quyết định lòng đá. Khối này định lòng đá ta nhận lấy, nếu như ngươi muốn ở Y Y đạo tiến thêm một bước, liền cẩn thận xem kìa, ta không chỉ có sẽ cho ngươi xem thác nước trên, còn sẽ cho ngươi xem ta là đi như thế nào lên thác nước trên, có thể có cái gì thu hoạch liền xem chính ngươi. Hắn ánh mắt đông lại một cái, nhũ chất lỏng màu trắng từ dưới chân hắn hiện lên, ngay tức thì hóa thành một đạo con sông. Ngay sau đó, nước sông bỗng nhiên hướng xuống chảy tới, tạo thành một đạo 100 mét bao cao thác nước. Nồng nặc Y Lìa đạo chi nguyên, từ thác nước theo con sông bên trong tràn ra ra. Tôn Bán Y thì thấy cái này thác nước, trong cơ thể dược khí không tự chủ được kích phát ra, nghịch con sông và thác nước thẳng sông lên lên. Nhìn như cao 100 mét thác nước, Tôn Bán Y khí thế hung hăng, đến 50 m địa phương, liền ngừng lại, không dám làm một cử động nhỏ nào đứng ở nơi đó. Một phiến khó khăn xem vẻ, hiện lên mặt hắn lên. Mạc Phàm sắc mặt rừng rừng, thoáng một cái liền đến dưới thác nước. Hắn một cước nâng lên, đạp thác nước thẳng hướng đi lên. Rõ ràng là nghịch thác nước và trọng lực mà đi, ở Mạc Phàm trước mặt ngược lại giống như dẫm trên đất bằng vậy. Hơn nữa, Mạc Phàm một bước 100 mét, chỉ là nhấc chân đặt chân công phu liền đến thác nước chóp đỉnh. Mạc Phàm đứng ở thác nước chóp đỉnh, nhìn rằng có ở chính giữa Tôn Bán Y Lìa, bình tĩnh nói, ngược dòng cũng không nhất định sẽ ngăn cả ngươi, 50 m có thể cũng chỉ là một bước, leo mỏm đá có thể chỉ là đất bằng phẳng, chỉ là ngươi ánh mắt đang lừa gạt ngươi. Xem ngươi như vậy Y Lìa đạo người, nếu như ngươi không tự hủy kỳ đạo, liền không có gì có thể để cho ngươi đạo lùi bước, lùi. Đi xuống, đi lên nữa là được, không lùi xuống đi, có thể ngươi căn bản không được phép lên. Tôn Ban Y Lìa chính là đi quá thuận, hắn lần đầu tiên đánh vào cái này thác nước, liền đi tới 50 m địa phương. Cũng đang bởi vì cái này, Tôn Ban Y Lìa một mực vây khốn 50 m địa phương, một mực không dám đi lên. Ngược lại thì năm đó hắn, con nghé mới xanh không sợ cọp, rơi xuống đi một lần, tiếp tục leo lên. Ước chừng thất bại 99 lần, lúc này mới một bước lên trời, đi lên thác nước. Tôn Ban Y Lìa nghe được Mạc Phàm mà nói, chân mày khẽ nhếch. Hắn do dự một chút, trong lòng ngay tức thì đưa ngang một cái. Mạc Phàm nói lại rõ ràng bất quá, chính là để cho hắn to gan đi về phía trước. Hắn ở vị trí này khốn được vậy quá lâu, quả thật nên liều mạng một cái. Hắn còn không có thể giơ chân lên, bên cạnh Tôn Thiên Hợp liền cắm một miệng. Sư phụ, nghĩ lại. Nếu như hắn sư phụ rơi xuống, Y Lìa đạo tất sau đó lui, đến lúc đó, bọn họ cũng chưa có địa vị bây giờ. Thiên Hợp, ta suy tư quá nhiều năm, cũng là thời điểm đi về phía trước đi, chẳng qua ngươi đi theo ta cùng nhau nặng sửa xong. Tôn Ban Y khỏe miệng khẽ nhếch, lắc đầu cười một tiếng. Hắn giơ chân lên tới, một bước đi về phía trước. Chân rơi xuống đất, đợt sóng văng lên. Tôn Ban Y gì thân hình thoát một cái, không phải ở 51 m địa phương, mà là đến Mạc Phàm sau lưng, thác nước phía trên. Cùng lúc đó, một cổ cường đại Y Y đạo chi nguyên dưới vào Tôn Ban Y gì trong cơ thể, hóa thành khủng bố yêu khí hướng chung quanh di tán đi. Tôn Ban Y gì nhất thời sững sốt một chút, trên mặt ít có lộ ra một phiến vẻ mừng rỡ như điên, khó tin nhìn hết thể trước mắt. Hắn một mực không dám đi về phía trước. Không nghĩ tới lại thật đi tới. Mạc công tử. Cái này. Mạc Phàm nhàn nhạt cười một tiếng, cũng không có để ý Tôn Bán Y Y, thu hồi Y Y đạo thác nước, từ Tôn Bán Y Y cầm trong tay đi định lòng đá, hướng vong tình trong ao mặt đi tới. Tôn Bán Y Dì kiếp trước thời điểm, chính là đi qua hắn đả kích, cuối cùng đi ra bước này, trở thành kế hắn sau đó, cái thứ hai đi lên Y Dì đạo thác nước người. Cái này nhất thế mặc dù nói trước rất nhiều, nhưng cũng là như vậy. Vong tình trong ao, Mạc Phàm không để ý chút nào đạt tới vong tình thủy uy lực, đi tới vong tình giữa ao, tiến thủ ở địa phương đó. Hắn ý niệm động một cái trận pháp thật to vây quanh hoa sen xuất hiện. Hắn đem định lòng đá đi trung ương trận pháp vị trí một thả, định lòng đá trôi lơ lửng đến yến thù đỉnh đầu, một đạo sáng mở từ định lòng trên đá rơi xuống, toàn bộ trận pháp thông suốt đi theo định lòng đá cùng nhau sáng lên. Mạc Phàm hai tay ôm yến thù khuôn mặt nhỏ nhắn, chán dương sát yến thù chán. Hắn ý niệm một chuyện, sáng mở bên trong, hắn theo yến thù trước trải qua các loại nhất thời hình chiếu ra, một chút xíu không có vào yến thù thức trong biển. Những thứ này sáng mở tiến vào yến thù thức hải. Yến thủ biểu hiện trên mặt nhất thời buông lỏng rất nhiều, một phiến nghi ngờ, ngượng ngùng, hạnh phúc vẻ hiện lên nàng chân mày. Không chỉ có như vậy, những cái kia không ngừng xuất hiện ở yến thủ trên mặt hung ác hư ảnh vậy nhanh chóng biến mất. 15 phút sau đó, Mạc Phàm rời đi yến thủ chán, trở lại vòng tình bên cạnh ao bên. Cái này định lòng đá sẽ không ngừng tiêu hao, nếu như định lòng đá nhỏ đi một nửa, ta còn không có cầm Quảng Hàn Ngọc Lộ tới nơi này, tiên tử nhất định phải tìm lại ta. Mạc Phàm nhìn yến thủ, trong mắt lóe sạch bóng nói. Cái này chỉ là tạm hoãn kế, duy trì không được quá lâu, muốn để cho yến thủ hoàn toàn khôi phục, vẫn là cần Quảng Hàn Ngọc Lộ. Vậy ngươi đâu, ngươi thật muốn? Hàn Nguyệt tiên tử mày liếu hơi chăm chú, hỏi. Ha ha. Mạc Phàm khỏe miệng khẽ nhếch, nhàn nhạt cười một tiếng. Hắn không trả lời, cũng không có lại dừng lại, mang bánh xe quay người lại rời đi, xuống Thái Thượng Cung. Long tộc nguyền rủa giải trừ. Yến thủ tình huống nguy hiểm hơn, không có so đi kiếm tông chỗ ở kiếm mộ tinh tìm kiếm khư muốn Quảng Hàn Ngọc Lộ mau hơn biện pháp. Chương 2172, kiếm mộ tinh. Kiếm tông thánh địa, kiếm mộ tinh. Nghe nói cái đầu tiên kiếm linh thành hình lúc đó, chính là vì nơi này, vì vậy hình thành một cái như vậy tiên tiên kiếm mộ. Từ đó sau đó, vô số kiếm tu đại hạn buông xuống trước, liền đi tới nơi này, tìm kiếm đột phá. Ở chỗ này đạt được cơ duyên. Liền có thể đột phá tự thân tu vi, không chỉ có thực lực đại tăng, thọ nguyên vậy sẽ sau đó gia tăng. Ngược lại, liền táng kiếm ở đất này. Cho tới, lâu ngày, kiếm mộ tinh thượng hình thành vô số tòa kiếm phong, cũng được vô số chí tôn linh kiếm và kiếm đạo truyền thừa chi địa, tu chân giới vô số kiếm tu cũng coi nơi đây thành thánh. Đến nơi này, chỉ cần có thể lấy được linh kiếm đồng ý, vậy thì đồng nghĩa với có thể lấy được kiếm đạo truyền thừa và chí tôn linh kiếm. Lớn nhất nơi này kiếm phong, chính là kiếm tông chỗ. Bất quá nơi này linh kiếm đều có linh thức và sinh chủ nhân trước ý chí, cũng không phải là ngu dốt không mở. Thêm tới kiếm mộ tinh hoàn cảnh đặc thù, coi như không có người thao túng, uy lực vậy có thể so với tuyệt luân. Cho nên muốn lấy được kiếm mộ linh kiếm, vậy tuyệt không đơn giản chuyện dễ. Dĩ nhiên, cái này cũng không ngăn cản được những kiếm tu kia, tới nơi này bất chấp nguy hiểm tìm linh kiếm. Cho nên, kiếm mộ tinh bỏ mặc lúc nào, đều có thể gặp được hàng loạt ngày thường rất hiếm thấy kiếm tu. Phải biết, kiếm tu chiến lực cường đại, nhưng là muốn tu thành rất khó, hơn nữa độ tiến triển chậm chạp. Không thiếu tu sĩ tu đến nửa đường, không thể không buông tha kiếm tu, chuyển xây tiến bộ mau hơn pháp tu. Mạc Phàm và Luân Hồi một đường đi tới kiếm tông chỗ ở tàng kiếm phong hạ, chí ít gặp hơn ngàn cái kiếm tu. Bất quá, những thứ này kiếm tu đại đa số 7-8 người đối với. Rất ít một hai hành động đơn độc. Mạc Phàm nhìn một cái xa xa như một cái thiên kiếm cắm thẳng vào bầu trời tàng kiếm phong, trong mắt hiện lên một phiến vẻ ngưng trọng. Kiếm tông liền ở nơi này kiếm phong chỗ cao nhất, có thể hay không bắt được Quảng Hàn Ngọc Lộ cứu yến thủ, liền xem ngày hôm nay. Chúng ta lên đi. Mạc Phàm hướng Luân Hồi nói. Luân Hồi mới vừa đáp một tiếng, vẫn chưa ra khỏi thạch lâm hai bước, 6 nam nữ người tuổi trẻ đi tới. Cái vị công tử này, các ngươi cũng phải cần đi tàng kiếm phong tìm đồ sao. Cầm đầu cô gái hướng Mạc Phàm và Luân Hồi hơi thi lễ một cái, tao nhã lễ độ nói. Cô gái này bất quá 20 hơn tuổi, tiếng ngọt mạo mỹ. Mặc dù thượng không tính là tuyệt sắc, nhưng là ở nơi này hoàng vu kiếm mộ tinh, cũng coi là một vị người đẹp. Coi là vậy đi. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Hắn mặc dù không phải là tới lấy được linh kiếm, nhưng là tới bắt Quảng Hàn Ngọc Lộ, cũng coi là đến tìm đồ. Ta đều là thanh kiếm môn đệ tử, ta kêu Thanh Vân, hai vị nếu như muốn lấy được linh kiếm, không bằng cùng chúng ta Thanh Kiếm Môn cùng chung họp thành đội đồng hành, đến lúc đó lấy được linh kiếm biết nhận ai có thể, linh kiếm chính là hắn. Thanh Vân cười ngọt ngào một tiếng nói. Mạc Phàm sắc mặt rừng rưng, quan sát Thanh Vân mấy lần, mỹ mắt hơi nhấc lên một chút. Thanh Kiếm Môn hắn là biết, một cái Tam Lưu Môn phái đi, so với cái này Thần Nông Tông kém xa. Bất quá cô bé này Thanh Vân tính cách nhưng là không tệ, hơn nữa cũng là tu luyện kiếm tu một cái tốt liêu tử, nếu như có thể tìm được một cái cực phẩm linh kiếm, hẳn sẽ có tốt tương lai. Bất quá, hắn vẫn không trả lời. Thanh Vân, bọn họ hai cái liền bội kiếm cũng không có, hẳn không phải là kiếm tu đi, người như vậy mang chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đến chúng ta săn kiếm. Thanh Vân bên người một cái trẻ tuổi nam tử chợt đứng lên, có chút bất mãn nói. Lãnh Phong sư huynh, kiếm mộ linh kiếm lợi hại, đây là kiếm tu đều biết sự việc, muốn ở kiếm mộ lấy được linh kiếm, hơn nữa còn có thể trở lui toàn thân, tốt nhất là có 8 người đồng hành, chiếu ứng lẫn nhau bắt phương, như vậy mới là ổn thỏa nhất, hai vị sư đệ không có thể. Theo tới đây, chúng ta 6 người đi vào, vẫn là có chút lực không hề bắt, ngoài ra cái vị công tử này và tỷ tỷ này chỉ có 2 người. Thanh Vân trong con ngươi xinh đẹp hiện lên một phiến vẻ chắc ẩn, giải thích. Nàng nhóm 6 người còn tương đối an toàn một ít, Mạc Phàm 2 người không chỉ có rất khó có thu hoạch, còn sẽ gặp nguy hiểm. Nàng chính là thấy Mạc Phàm 2 người, vừa mới nghĩ theo Mạc Phàm 2 người kết bạn. Nhưng là, ngươi xem, bọn họ đầu đội non lá, hành tung vậy bí mật, hơn nữa trên mình không có bất kỳ tông môn nào quần áo trang sức, liền chính phái tà phái cũng không biết, ngươi sẽ không sợ rước họa vào thân. Lãnh Phong lạnh giọng hỏi, nếu muốn tìm đồng hành người, cũng phải chọn thực lực cường đại, hơn nữa dễ dàng cưới. Mạc Phàm 2 cái, chỉ có hóa thần cảnh giới, trên mình kiếm ý cơ hồ không cảm giác được, có thể không kéo bọn họ chân sau cũng không tệ. Mạc Phàm nhìn xem một lòng biểu hiện Lãnh Phong, trên mặt không có nửa điểm diễn cảm. Hắn vốn cũng không muốn vào kiếm mộ săn được cái gì linh kiếm, đồ chơi kia bất kể là kiếp trước kiếp này, hắn chỉ cần ngoắc ngoắc đầu ngón tay, tự nhiên có người đưa lên, còn cần phải đạt tới đi lãng phí thời gian tinh lực sao. Thanh Vân, có ta Lãnh Phong ở đây, không chỉ có sẽ bảo vệ ngươi chu toàn, còn nhất định sẽ làm cho ngươi bắt được ngưỡng mộ trong lòng linh kiếm, ngươi yên tâm đi. Lãnh Phong xem Mạc Phàm không nói lời nào, có chút đắc ý nhìn về phía Thanh Vân. Hắn không phải xuất từ đại môn phái và thế gia, nhưng là thiên phú không tệ, ở kiếm tu bên trong cũng coi là có chút danh tiếng. Cho nên trừ Thanh Vân cái này Thanh Kiếm Môn con gái trưởng môn trở ra, những người khác cũng đối với Lãnh Phong là một mực cung kính. Mặc dù chỉ có bọn họ 6, vậy đủ có thể để cho Thanh Vân săn được một cái linh kiếm, căn bản không có tất phải dẫn Mạc Phàm. Mang Mạc Phàm, ngược lại có thể sẽ ảnh hưởng hắn phát huy. Thanh Vân nhìn xem Lãnh Phong, lại nhìn xem Mạc Phàm 2 người, do dự một chút, vẫn là nói. Cái vị công tử này, các ngươi hẳn là lần thứ nhất tới kiếm mộ, nếu như hai vị muốn lấy được kiếm linh mà nói, ta vẫn là thành khẩn mời hai vị cùng chung đi. Ta tới kiếm mộ cũng không phải là linh kiếm tới, vật kia đối với ta không có ý nghĩa gì, ta tất nhiên tìm những thứ khác càng quan trọng hơn đồ, cũng không cùng các ngươi đi. Mạc Phàm dửng dưng một tiếng, nói, nếu như là những thứ khác thời gian, hắn không ngại mang Thanh Vân tìm một ít cơ duyên. Bây giờ, không được. Hắn tổn thương Thanh Phong, theo hắn đi quá gần, đều có thể bị liên lụy. Một khi kiếm tông làm khó dễ Thanh Vân, sợ rằng toàn bộ Thanh Kiếm Môn cũng không gánh nổi Thanh Vân, hắn còn chưa phải đi liên lụy những người khác. Dẫu sao, chính hắn có thể hay không từ kiếm khư nơi đó đạt được Quảng Hàn Ngọc Lộ còn không biết. Ha ha, ta xem ngươi là căn bản không dám vào đi thôi, dẫu sao ngươi bộ dáng này, nhìn như cũng không xem có cái gì tu vi, nói không chừng liền tảng kiếm phong cũng không vào được, phải biết, nơi này vẫn là rất nguy hiểm, không phải là người nào cũng có thể vào. Lãnh Phong nhẫn, không ở lên tiếng nói trâm trọng. Một bên, Thanh Vân mày liếu hơi nhăn, trên mặt lộ ra một phiến vẻ lúng túng. Nếu cái vị công tử này không chịu, vậy Thanh Vân vậy không bắt buộc, công tử nhất định phải cẩn thận, dù sao cũng không nên đi mạnh lấy linh kiếm. Càng không nên tùy ý bước vào một thanh kiếm kiếm vực, nhất là không nên đắc tội kiếm tông người. Ta biết, đa tạ cô nương nhắc nhở, bất quá, ta lần này tới liền là hướng về phía kiếm tông đi. Mạc Phàm cười nhạt, đúng sự thật nói. Mạc Phàm nói vừa ra miệng, Thanh Vân tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn sắc mặt thông suốt biến đổi, Lãnh Phong và ngoài ra 4 cái kiếm tu nhưng là 2 mặt nhìn nhau, lau một cái hung ác và vẻ khinh thường hiện lên. Mạc Phàm là hướng về phía kiếm tông tới. Chương 2173, không cho phép khiêm tốn. Hướng về phía kiếm tông tới. Lãnh Phong các người hơi sững sờ, ngay sau đó toàn bộ cười một tiếng. Ha ha, ngươi thật là nói khoác mà không biết ngượng, kiếm tu chính là trong tu sĩ lực công kích mạnh nhất, cùng cấp vô địch tồn tại. Kiếm tông chính là kiếm tu bên trong cường đại nhất tông phái, ngươi hướng về phía kiếm tông đi, ngươi đây không phải là hướng về phía kiếm tông tới, mà là tới tìm chết. Lãnh Phong khỏe miệng khẽ nhếch, không nhịn được rêu cật nói. Mạc Phàm xem cũng không có xem Lãnh Phong một mắt, càng lười được phản ứng hắn. Đối với Lãnh Phong loại trình độ này kiếm tu, nói nhiều cũng là lãng phí thời gian. Lãnh Phong gặp Mạc Phàm không để ý tới sẽ, nụ cười trên mặt cứng đờ, một phiến sắc bén vẻ hiện lên. Cái thằng nhóc này, Thanh Vân nhiệt tình như vậy mời hắn, không đáp ứng thì thôi, còn muốn nói ẩu nói tả, bây giờ lại không có coi cùng hắn. Nếu như không phải là có Thanh Vân ở đây, hắn đã sớm ra tay dạy bảo Mạc Phàm. Bất quá, cho dù như vậy, cũng không thể tùy tiện thả qua Mạc Phàm. Thằng nhóc, ngươi nói ngươi hướng về phía kiếm tông tới, kiếm tông chính là thiên hạ kiếm tu thủ lãnh, ngươi đối với kiếm tông vô lễ, chính là đối với chúng ta những thứ này kiếm tu vô lễ. Ngươi không phải hướng về phía kiếm tông đi sao, ta ngược lại là phải trước xem, ngươi có hay không cái này cân lượng. Lạnh. Phong Thanh kiếm nơi tay, lạnh giọng nói. Hắn nhìn Mạc Phàm thực lực, bất quá là hóa thần đỉnh cấp mà thôi. Hắn mặc dù cũng là hóa thần đỉnh cấp, nhưng ở hóa thần cảnh giới, hắn còn chưa từng gặp qua đối thủ. Mạc Phàm làm càn như vậy, vừa vặn dạy bảo hạ Mạc Phàm. Để cho Thanh Vân biết, người như vậy, căn bản không xứng theo bọn họ cùng nhau. Trong đội ngũ này có hắn, vậy là đủ rồi. Mạc Phàm sắc mặt rừng rưng, khẽ lắc đầu một cái. Hắn gặp qua quá nhiều tu sĩ, Lãnh Phong hiện đang đánh cái gì chú ý, hắn lại rõ ràng bất quá. Bây giờ Lãnh Phong, đơn giản liền là muốn cậy thế Thanh Vân cô nương. Hắn không theo Thanh Vân các người cùng nhau cũng là một phiến ý tốt, miễn được những người này bị kiếm tông nhằm vào. Cái này Lãnh Phong nhưng cầm hắn cự tuyệt coi thành hướng Thanh Vân biểu hiện được cơ hội. Ha ha, ngươi còn chưa xứng theo ta động thủ. Mạc Phàm dửng dưng mở miệng nói. Cái gì? Lãnh Phong chân mày đông lại một cái, mặt đầy ngay tức thì đỏ bừng, tức giận hỏi. Hắn Lãnh Phong mặc dù không phải là cái gì danh chấn người tu chân giới vật, nhưng là ở kiếm tu bên trong, vẫn là có chút danh tiếng, gần đây bị người xem thành kiếm xây thiên tài, nơi nào bị đồng bối như vậy khinh thị qua. Nhất là Mạc Phàm, còn không phải là kiếm tu. Chỉ là một cả người tản ra pháp lực chập chờn pháp tu. Thanh Vân, là cái thằng nhóc này khinh thường chúng ta kiếm tu ở phía trước, vậy thì quái không ta? Lãnh Phong trầm giọng nói. Thanh Vân sắc mặt biến đổi, không cùng nàng mở miệng, Lãnh Phong không chút do dự, trực tiếp một kiếm hướng Mạc Phàm bổ tới. Rõ ràng chỉ có một kiếm, lại có hàng ngàn hàng vạn kiếm làm thành một cái kiếm trận, ngay đầu hướng Mạc Phàm trên mình các nơi chỗ hiểm chém tới. Một cổ để cho ra người đau nhức sắc bén ý, nhất thời bao trùm chu vi 5 km địa phương. Không thiếu tu sĩ thần sắc hơi động, lập tức nhìn lại. Mắt thấy một kiếm này thì phải chém đến Mạc Phàm, tất cả mọi người trước mắt ánh sáng màu bạc trước mắt. Tất cả mọi người hướng Mạc Phàm nhìn, nhẹ ồ tiếng đi theo vang lên. Lãnh Phong kiếm cũng không có chém đến Mạc Phàm liền ngừng lại, dừng lại Lãnh Phong trường kiếm trong tay, không phải Mạc Phàm thân thể, mà là luân hồi hai ngón tay. Hắn một kiếm này, coi như là một tòa núi nhỏ cũng có thể xuyên thủng, Mạc Phàm thị nữ lại hai cái tay chỉ là có thể tiếp lấy. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Hắn nói qua, ngươi không xứng, vậy ngươi chính là không xứng. Luân hồi giọng thản nhiên nói. Những lời này rơi xuống, Lãnh Phong coi như trên mặt anh Tuấn Tăng tràn đầy đỏ bừng. Hắn vốn là suy nghĩ cho Mạc Phàm một cái dạy bảo, bây giờ không chỉ không có có thể giáo huấn đến Mạc Phàm. Ngược lại bị Mạc Phàm thị nữ dạy dỗ. Hắn mưu chân khí lực, dùng sức muốn đoạt lại bội kiếm, nhưng là luân hồi nhìn như nhỏ yếu ngón tay nhưng xem kềm thép như nhau, căn bản một hơi một tí. Tự tìm cái chết, tiểu tiện nhân, nếu ngươi không muốn cái tay kia, vậy ta giúp ngươi phế hắn. Lãnh Phong chân mày đã, bàng bạc kiếm y hướng bội kiếm bên trong điên cuồng rót đi. Phối kiếm lên, nhất thời sáng lên dậy tia sáng chói mắt tới. Hơn nữa tia sáng này càng ngày càng sáng. Cơ hồ đến để cho người không mở mắt ra được. Bên cạnh Thanh Vân thấy cảnh tượng này, sắc mặt biến đổi theo. Lãnh Phong sư huynh hạ thủ lưu tình. Lãnh Phong dùng là hắn có 102 bí pháp bạo kiếm thuật, lấy kiếm ý làm chất dẫn, nổ bội kiếm, từ đó phát huy ra uy lực cường đại. Nàng trước gặp Lãnh Phong dùng qua, uy lực quả thật rất không tầm thường. Nếu như bội kiếm nổ, luân hồi cô nương có thể toàn bộ tay cũng không giữ được. Nhưng là, không cùng Lãnh Phong trường kiếm trong tay vỡ ra, ánh sáng màu bạc từ luân hồi chỉ gian tách thả ra. Giống như mặt trời xuất hiện ở ánh nến trước như nhau, ngay tức thì liền đem ánh nến ánh sáng che kín. Lãnh Phong rên lên một tiếng, trường kiếm trong tay không có thể vỡ ra, liền vỡ thành một phiến một mảnh, mang Lãnh Phong lui về phía sau. Cái này, tại chỗ, tất cả mọi người sắc mặt thông suốt biến đổi. Nhất là Lãnh Phong, hắn bạo kiếm thuật hắn rõ ràng nhất bất quá, đây là hắn từ một cái bí cảnh bên trong lấy được kiếm đạo sách cổ. Hắn nắm giữ bạo kiếm thuật đến nay, còn chưa từng gặp qua một cái có thể ngăn cản bạo kiếm thuật tồn tại. Mặc phàm người thị nữ này như cũ chỉ là hai ngón tay, nhưng phá hắn bạo kiếm thuật. Nhất thời, một phiến ghen tị và vẻ giận dữ hiện lên hắn trong mắt. Một cái vô dụng pháp tu, không chỉ có đưa tới thanh vân mời, còn có một cái cường đại như vậy thị nữ. Rất tốt, thằng nhóc, quái không ngươi dám hướng về phía kiếm tông tới, nguyên lai là có một cái cường đại thị nữ bảo vệ ngươi, như vậy vậy coi là ngươi qua ta cửa ải này. Bất quá không biết ngươi có thể hay không qua tại chỗ kiếm tu cửa ải này. Vừa nói, hắn khỏe miệng cong ra lau một cái hung ác nụ cười, hướng tại chỗ những người khác nhìn. Cái thằng nhóc này là hướng về phía kiếm tông đi, ta tu vi quá cạn, không có thể ngăn cản cái thằng nhóc này, không biết mọi người có đáp ứng hay không. Lời này vừa ra, tại chỗ tất cả kiếm tu cũng lập tức đưa ánh mắt đầu tới đây. Ở kiếm trùng tinh, có người muốn đối với kiếm tông bất lợi. Nhất là một cái pháp tu, cái này không chỉ là đối với kiếm tông khiêu khích, cũng là đối với bọn họ khiêu chiến. Thằng nhóc, ngươi xác định là hướng về phía kiếm tông đi. Có kiếm tu rút bội kiếm ra, lạnh giọng hỏi. Những thứ khác kiếm tu không nói gì, nhưng hướng Mạc Phàm đi tới. Mạc Phàm lạnh lùng nhìn Lãnh Phong một mắt, một phiến sắc bén vẻ hiện lên. Cái này Lãnh Phong, bị luân hồi dạy dỗ, lại vẫn chưa từ bỏ ý định. Lãnh Phong cảm giác được Mạc Phàm lãnh ý. Không chỉ có không sợ, ngược lại cười đắc ý. Mạc Phàm bên người có một cái tu vi cao thị nữ thì thế nào, người thị nữ này có thể phá liền hắn bạo kiếm thuật, chẳng lẽ còn có thể đánh thắng được như thế nhiều kiếm tu. Thằng nhóc, tại sao không nói chuyện? Lãnh Phong đắc ý hỏi. Mạc Phàm lạnh nhạt quét mọi người một mắt, thở dài. Hắn bản không muốn gây chuyện, nhưng là Lãnh Phong hết lần này tới lần khác không để cho hắn khiêm tốn. Nếu như vậy, vậy không cần lại ẩn nút. Sớm muộn cũng sẽ để cho kiếm khư biết, hắn tới. Chẳng qua là, để cho hơn ít người biết hắn đến khác biệt. Hắn gỡ xuống cái mũ, lộ ra hình dáng tới. Hắn cũng không xem Lãnh Phong các người, mà là hướng về phía kiếm chủng tinh cao nhất kiếm phong nhìn, một câu nói từ hắn trong miệng gạt ra. Thần nông tông Mạc Phàm, tới cầu gặp kiếm tông tông chủ kiếm khư tiền bối. Thanh âm không lớn, nhưng truyền khắp toàn bộ kiếm chủng tinh. Toàn bộ kiếm chủng tinh, trong nháy mắt hoàn toàn yên tĩnh. Chương 2174, Viếng Thăm. Thần Nông Tông, Mạc Phàm. Hán, lại tới. Hồi lâu, kiếm chủng tinh mới có thanh âm vang lên. Mạc Phàm, Thần Nông Tông thiên tài, Hồng Liên nhất tộc hoàng tử, lấy sức một mình hủy diệt toàn bộ Ngao Nhật Sơn Tông, lại đang long tộc xâm lược Thần Nông Tông thời điểm, lược địch long thần Ngao Hải, đem Ngao Hải đuổi ra Thần Nông Tông. Tuổi tác bất quá 20 tuổi dáng vẻ trường. Cũng đã bị liệt đang cùng tiên bảng trước 10 vùng lân cận vị trí. Như vậy tồn tại, muốn cho người không biết cũng không được. Nhưng là bây giờ, như vậy một người tồn tại, ngay tại bọn họ trước mắt. Trước hướng Mạc Phàm rút kiếm và đi tới kiếm tu sắc mặt thông suốt khó xem, rồi rít lui về phía sau. Mạc Phàm thực lực há là bọn họ có thể đối phó được, nếu như Mạc Phàm đối với bọn họ ra tay, bọn họ căn bản không có bất kỳ sống tiếp có thể. Nhất là Lãnh Phong. Gương mặt ngay tức thì xanh mét. Hắn lại là Mạc Phàm. Lấy Mạc Phàm thực lực và danh tiếng, quả thật có tư cách cự tuyệt bọn họ. Hơn nữa, hắn quả thật không xứng theo Mạc Phàm động thủ. Mạc Phàm người như vậy, liền liền Ngao Hải cũng bị đánh bại, chớ đừng nói chi là hắn. Hắn là kiếm tu, lại có chút danh tiếng thì thế nào, theo Mạc Phàm căn bản không phải một cái đẳng cấp. Hắn cái này theo Mạc Phàm không phải một cái đẳng cấp người. Mới vừa rồi lại đối với Mạc Phàm ra tay. Cái này. Trong chốc lát, Lãnh Phong sắc mặt đỏ bừng vô cùng, hận không được tìm một cái lỗ để chui xuống. Hắn vốn định ở Thanh Vân trước mặt biểu hiện một chút, lần này được không, nhưng gặp Mạc Phàm như vậy tồn tại. Thanh Vân thần sắc cũng là động một cái, trong con ngươi xinh đẹp thoáng hiện một phiến vẻ kinh dị. Nàng chỉ là xem Mạc Phàm và Luân Hồi hai người ở kiếm trùng tinh không dễ dàng đạt được linh kiếm, không nghĩ tới, hắn lại là Mạc Phàm. Nếu như là Mạc Phàm mà nói, mặc dù chỉ là hóa thần cảnh giới, vậy quả thật không cần thiết theo bọn họ cùng nhau. Hắn tới nơi này làm gì? Có kiếm tu phục hồi tinh thần lại, tò mò hỏi. Hắn tới nơi này làm gì ta không biết, bất quá ta sẽ hắn tới nơi này nhất định là có phiền toái. Một cái khác kiếm tu nói. Phiền toái gì? Ngươi không biết, cái thằng nhóc này ở giao trì tiên hội lên, hấp thu tất cả tham gia giao trì tiên hội tài tuấn trên mình khí huyết, luyện nhập mình trong cơ thể. Bây giờ không biết nhiều ít tông phái treo giải thưởng đuổi giết Mạc Phàm. Hơn nữa, Mạc Phàm còn bị thương nặng kiếm khư đại nhân thủ đồ xanh lơ. Gió, hắn đưa tới cửa, ngươi cảm thấy kiếm tông sẽ tùy tiện thả qua hắn. Một cái khác kiếm tu giải thích. Nguyên lai là như vậy, cái thằng nhóc này bị thương nặng thanh phong, lại vẫn dám đến, lá gan thật là không nhỏ, đây là đang khiêu khích kiếm khư đại nhân sao. Cái đó kiếm tu sắc mặt đại biến, kinh ngạc hỏi. Thanh Phong là kiếm tông tương lai tông chủ, kiếm khư đối với hắn coi như mình ra. Hơn nữa, Thanh Phong theo kiếm khư nữ nhi kiếm linh mà từ nhỏ thanh mai trúc mã, hai người đã sắp tới kết hôn lúc. Mạc Phàm bị thương nặng Thanh Phong còn dám tới kiếm tông, đây là khiêu khích trắng trợn. Ai nói không phải, bất quá cái này đều không phải là chúng ta có thể thao túng sự việc, chúng ta đi nhìn là được. Một cái khác kiếm tú nói, cũng vậy, chúng ta đi nhìn chính là, bất quá. Ta dám đánh cuộc, cái thằng nhóc này ngày hôm nay không có cách nào đi ra kiếm trùng tinh. Cái đó kiếm tu thể thành khẩn nói. Mạc Phàm lấy hóa thần cảnh giới đánh bại Ngao Hải, thực lực là rất kinh người. Nhưng là, kiếm khư nhưng mà tránh tông tiên bảng trước 10 tồn tại, không phải Ngao Hải loại này có thể coi như nhau. Mạc Phàm cho dù có bản lĩnh đánh bại Ngao Hải, cũng không khả năng là kiếm khư đối thủ. Ai nói không phải sao? Mạc Phàm thật giống như không có nghe được những người đó nói tựa như, lạnh lùng quét Lãnh Phong một mắt. Bây giờ, ngươi còn muốn ngăn trở ta sao? Lãnh Phong sắc mặt trầm xuống, một câu nói cũng không nói được, ngoan ngoan lui sang một bên. Hắn không biết Mạc Phàm tới kiếm tông làm gì, nhưng là nếu như Mạc Phàm đối với hắn động thủ, hắn không có bất kỳ có thể xảy ra còn. Lúc này, hay là để cho mở tương đối khá? Các ngươi đâu, muốn thay kiếm tông theo ta động thủ sao? Mạc Phàm gặp Lãnh Phong đẩy ra, nhìn lướt qua những cái kia mới vừa rồi đi về phía người hắn. Lời hắn rơi xuống, cái đó hướng hắn người rút kiếm trường kiếm trong tay lên tiếng đáp lại vỡ nát. Những người đó căn bản không dám đi xem Mạc Phàm ánh mắt, đi theo thối lui. Chúng ta đi thôi. Mạc Phàm sắc mặt rửng rưng, mang Luân Hồi thẳng hướng kiếm tông chỗ ở kiếm phong đi tới. Lúc này, kiếm tông chỗ kiếm phong một cái phủ đệ bên trong phòng ngủ. Thanh Phong nằm trên giường. Trên mặt anh Tuấn tràn đầy màu đen kẽ hở, cả người nhìn như yêu ớt dị thường. Đầu giường, một cái nhìn như 20 hơn tuổi mạo mị cô gái nhìn Thanh Phong thống khổ diễn cảm, trên mặt tuyệt mỹ tràn đầy lo âu và vẻ giận dữ. Cô gái bên cạnh, một cái thân thể kỳ dài, tóc tuyết trắng, cả người nhìn như mũi nhọn lộ ra nam tử ngồi ở trên ghế. Nam tử này cả người quần áo trắng theo cô gái có 7-8 phần tương tự, tóc trải lý văn tư không loạn, mặc dù ngồi ở chỗ đó. Nhưng là như cũ cho người lấy thật giống như một chôi tuyệt thế thần kiếm đứng ở nơi đó như nhau, để cho người không dám xúc kỳ mũi nhọn. Cái này như kiếm vậy nam tử không phải người khác, chính là kiếm tông tông chủ, thực lực hạng chăn tới tiên bảng trước 10 người cao thủ tuyệt thế kiếm khư. Cái cô gái đó là kiếm khư nữ nhi duy nhất, kiếm tông đại tiểu thư kiếm linh mà. Trừ hai người ra, một cái trước ngực thêu một chữ ý, tóc hoa dâm nam tử đang cùng Thanh Phong bắt mạch. Trong phòng, một cổ áp lực bầu không khí bao phủ ở lòng của tất cả mọi người. Hồi lâu, cái này hoa phát nam tử cái này mới thu hồi đặt ở Thanh Phong mạch đập ngón tay, đem Thanh Phong bút tích thả lại chăn nệm bên trong. Tần Vũ thúc thúc, sư huynh ta thế nào? Kiếm linh mà gặp nam tử chẩn đoán kết thúc, liền vội vàng hỏi. Trong cơ thể hắn nghịch tiên lực đã bị ngươi phụ thân rút ra lấy, hắn ở giữa tam hồn lục phách tán cũng bị ta giải trừ, nhưng là hắn bị Mạc Phàm một kiếm. Trong cơ thể khí huyết còn bị Mạc Phàm hàng loạt rút ra đi, hơn nữa trong cơ thể hắn tựa hồ có những thứ khác nội thương, cho nên, hắn muốn khôi phục như lúc ban đầu, chí ít cần 3 tháng thời gian. Tần Vũ gỡ vuốt râu, kiên nhẫn nói. 3 tháng, làm sao sẽ làm sao liền, Tần Vũ thúc thúc, ngươi không phải y thuật rất cao minh, tại sao có thể để cho sư huynh ta nằm trên giường 3 tháng? Kiếm linh mà vừa nghe muốn 3 tháng, nhất thời nóng nảy. Cái này, Tần Vũ khẽ nhíu mày, lúng túng không nói ra lời. Nếu như chỉ là một loại tổn thương, hắn còn dễ giải quyết, nhưng là Thanh Phong bị thương tích quá nặng, có thể sống trở về cũng không tệ. Sư muội, không nên như vậy theo Tần Vũ nói chuyện, chuyện này đều à, không cẩn thận chúng tên tiểu tử kia độc, còn bị cái thằng nhóc đó ở sau lưng ám toán, là ta thực lực không đủ, nếu không cũng sẽ không để cho Tần Vũ thúc thúc như vậy làm khó. Trên giường bệnh, Thanh Phong, bệnh thoi thóp nói, đều là cái đó đáng chết Mạc Phàm, phụ thân, ngươi nhất định phải thật tốt dạy bảo cái thằng nhóc đó, nếu như bàn về thực lực chân thật, hắn tại sao có thể là sư huynh ta đối thủ, bị sư huynh ta trọng thương còn thiếu không nhiều. Kiếm Linh mà nghe được Thanh Phong mà nói, nỗ trước miệng, chuyển. Thân theo kiếm cứ nói, yên tâm đi, Linh Nhi, chờ ta tìm được tên tiểu tử kia tung tích, ta nhất định tự mình đi giúp ngươi báo cái thù này. Kiếm Khư trong mắt hiện lên một phiến cương chịu vẻ nói. Hắn lời mới vừa dứt, một cái thanh âm liền truyền vào. Thần Nông Tông Mạc Phàm, tới cầu gặp Kiếm Tông Tông chủ Kiếm Khư tiền bối. Chương 2175, không thuộc về Kiếm Tông đồ. Ừ. Trong phòng, nghe được cái thanh âm này, bao gồm Kiếm Khư ở bên trong tất cả mọi người sắc mặt toàn bộ biến đổi. Khu khu khu. Thanh Phong thậm chí một hồi cấp ho khan. Mạc Phàm, bọn họ Kiếm Tông xuống lệnh truy sát đang đuổi giết người, không nghĩ tới lại đến Kiếm Tông tới. Thật là đi mòn gót giày thì không tìm được, được tới toàn không uổng thời gian. Phụ thân, Mạc Phàm thằng nhóc kia thật là quá đáng, hắn dùng hèn hạ thủ đoạn đem sư huynh ta bị thương thành cái bộ dáng này, bây giờ còn dám đến cửa viếng thăm, đây là cảm thấy chúng ta Kiếm Tông 5 người, khiêu khích trắng trợn chúng ta Kiếm Tông, ngươi nhất định phải cho thật tốt dạy bảo cái này nhỏ. Tử! Kiếm Linh mà phe phẩy Kiếm Khư cánh tay nói. Yên tâm đi, Linh Nhi, ngươi ở chỗ này chiếu cô Thanh Phong, ta đi xem cái thằng nhóc này có bản lĩnh gì. Kiếm Khư ánh mắt híp lại, nói. Hắn 20 tuổi thời điểm, mặc dù vậy xông ra danh tiếng, nhưng so với Mạc Phàm là kém rất xa. Coi như Mạc Phàm không có thương tổn được Thanh Phong, hắn vậy đã sớm muốn biết một chút về, Mạc Phàm rốt cuộc dựa vào cái gì có theo so hắn trẻ tuổi lúc lớn hơn danh tiếng. Húng chi, Mạc Phàm cầm hắn thủ đồ Thanh Phong bị thương thành cái bộ dáng này, còn chọc được con gái hắn như vậy tức giận. Hắn liền cái này một đứa con gái, coi như là hắn cũng là một mực cương chịu, chưa bao giờ để cho Kiếm Linh mà như vậy tức giận qua. Mạc Phàm là gan lớn như vậy, lại dám đến Kiếm Tông tới, vậy liền đem hết thảy các thứ này đều cho kết liễu. Không được, ta cũng phải đi xem cái này bị thương sư huynh ta tiểu tử, ta muốn nhìn tận mắt hắn bị phụ thân tan xương nát thịt. Kiếm Linh mà quật cường nói, nếu như Mạc Phàm là bằng thực lực, vậy nàng không có lời. Nhưng là, Mạc Phàm không chỉ có dùng chất độc, lại đánh lén nàng sư huynh, cuối cùng thắng cũng được đi, còn dùng tà thuật rút ra lấy nàng sư huynh khí huyết, người như vậy không thể bị tha thứ. Sư phụ, sư muội, ta cũng cùng các người cùng đi, cái thằng nhóc này lấn hiếp người quá đáng, lại vẫn dám đến chúng ta Kiếm Tông tới. Trên giường, Thanh Phong gặp hắn sư phụ đáp ứng. Kiếm Linh mà lại như vậy lòng đầy căm phẫn, trong lòng vui mừng, nói theo. Sư huynh, mới vừa rồi Tần Vũ thúc thúc nói qua, ngươi ít nhất phải 3 tháng mới có thể khôi phục, ngươi trước ở chỗ này tu dưỡng, chờ ta cầm cái thằng nhóc đó, vội tới ngươi bồi tội. Kiếm Linh mà ngừng mi nói. Nàng xanh lơ phong sư huynh bị thương nặng như vậy, nếu như tùy tiện thức dậy, hơi bị ảnh hưởng đến một chút, liền có thể tăng thêm thương thế, vẫn là ở phủ đệ nghỉ ngơi tương đối khá. Không quan hệ, sư muội, cái thằng nhóc này nếu đã tới, phàm là ta có một hơi thở, cũng phải đi gặp cái thằng nhóc này. Thanh Phong đấy mắt hiện lên lau một cái hung ác vẻ, mạnh chống nói. Hắn nói cho Kiếm Khư các người mình bị trọng thương nguyên nhân và chân chính nguyên nhân có thể không giống nhau, vạn nhất Mạc Phàm run rẩy lộ chân tướng, hắn há chẳng phải là thất bại trong gang tấc, cho nên, hắn nhất định phải tại chỗ. Nếu diễn xuất, thì phải diễn trở thành sự thật mới được. Lúc nói chuyện, Thanh Phong lại hò khan kịch liệt. Tần Vũ thúc thúc, ngươi xem cái này. Kiếm Linh mà mày liếu chặt ngưng, lộ ra một phiến vẻ lo âu, hướng Tần Vũ nhìn. Hắn muốn cùng đi vậy không phải là không thể, ta nơi này có một viên thuốc, có thể làm cho hắn tạm thời khôi phục như thường, bất quá sau chuyện này ít nhất phải 3 ngày không thể rời đi giường. Tần Vũ do dự một chút, cầm ra một cái bình ngọc, đưa cho Kiếm Linh mà. Kiếm Linh mà hơi biến sắc mặt, còn không có nói gì, bình ngọc liền bị Thanh Phong một cái lấy đi, nuốt xuống. Đừng nói 3 ngày, nếu như có thể thấy cái này thần nông tông hèn hạ tiểu tử bị sư phụ đền tội, nằm ở trên giường 3 năm lại ngại gì. Đan dược cầm vào, màu đỏ ánh sáng từ thanh phong trên mình thoáng hiện, trên người hắn đáng sợ vết thương nhất thời lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trả lời. Cả người trên mình khí sắc, vậy so với trước tốt lắm rất nhiều, cơ hồ theo người bình thường không bao lớn khác biệt. Sư phụ, chúng ta đi thôi. Thanh phong từ trên giường đứng lên, hướng kiếm khư ôm quyền nói. Kiếm khư khẽ gật đầu, hắn vung tay lên, một đạo kiếm quang mang bọn họ 4 người biến mất ở trong phòng, hướng Mạc Phàm thanh âm chuyển tới phương hướng bay đi. Cùng lúc đó, kiếm tông chỗ kiếm phong trên, vô số lưu quang phóng lên cao, giống như là như ong vỡ tổ bị đảo liền tổ ong như nhau, vô số kiếm quang toàn bộ hướng Mạc Phàm đi. Bọn họ kiếm tông đã sớm xuống lệnh truy sát, không thiếu đệ tử cũng đi ra ngoài đuổi giết Mạc Phàm. Không nghĩ tới, Mạc Phàm lại chạy đến nơi này. Nếu đã tới, bọn họ không thể nào ngồi chờ chết. Vèo vèo vèo. Chỉ là phiến khắc thời gian. Mạc Phàm và Luân Hồi trước mặt trên bầu trời, liền hiện đầy ngự kiếm phi hành kiếm tu, đâu chỉ hơn 1000 cái. Hơn nữa, mỗi một cái cũng tu vi không kém dáng vẻ. Mạc Phàm và Luân Hồi vậy dừng bước lại, hướng kiếm tông chỗ kiếm phong phương hướng nhìn. Ngay tại lúc này, ùng ùng, núi long đưa động đất thanh âm vang lên, toàn bộ kiếm chủng tinh cũng run rẩy. Theo kiếm chủng tinh đung đưa, một tiếng kiếm kêu vang dậy, không thiếu kiếm tu vội vàng dùng kiếm quang bảo vệ toàn thân. Tức đã là như vậy, không ít người màng nhĩ đau xót, máu tươi từ bọn họ trong thai chảy ra. Kiếm minh sau đó, bay một tiếng vang thật lớn, một đạo kiếm trụ ngân hà ngày hè vậy từ trên trời hạ xuống, bàng bạc đợt khí hướng Mạc Phàm nhào tới. Sở dĩ nói kiếm trụ, là bởi vì là đạo kiếm quang này như trời trụ tung tích như nhau, thật lớn, hùng vĩ hơn nữa sắc bén. Kiếm trụ rơi xuống, kiếm trụ bên trong, kiếm khư, tần vũ, kiếm linh mà và thành phong thân hình hiện ra tới. Trung quanh, như vậy nhiều kiếm tu thấy kiếm khư, sắc mặt đầu tiên là biến đổi, hàng ngàn hàng vạn người ngay sau đó toàn bộ bái nói. Bái kiến kiếm khư đại nhân. Kiếm khư không chỉ là kiếm tông tông chủ, cũng là kiếm tu bên trong mạnh nhất tồn tại. Vô số kiếm tu thần tượng, thần thoại, cũng là kiếm tu lãnh tụ. Phàm là kiếm tu không giải quyết được sự việc, đều có thể tìm kiếm khư hỗ trợ giải quyết. Ngay ngắn, thanh âm vang dội bên trong, kiếm khư sắc mặt như thường, khoát tay một cái. Tất cả đứng lên đi, nơi này không có các ngươi chuyện gì, đều lui xa xa. Ngao Hải có thể chống cự hắn một kiếm mà không chết, thực lực đã coi như là kinh thế hai tục. Mạc Phàm có thể đánh bại Ngao Hải, đủ để gặp được hắn thực lực vô cùng không kém. Chờ một chút hắn theo Mạc Phàm động tới tay, những người này ở đây một bên, chỉ sẽ bị ảnh hưởng đến. Kiếm khư đại nhân. Những người đó vậy không dám chống lại, vội vàng lui về phía sau, xa xa ngắm nhìn. Kiếm khư gặp những người này thối lui, ánh mắt lúc này mới nhìn về phía Mạc Phàm. Thằng nhóc, ngươi dùng hèn hạ thủ đoạn bị thương nặng học cho ta, còn rút lấy hắn khí huyết tu luyện ta công, còn tới ta kiếm tông làm gì? Mạc Phàm quét kiếm khư các người một mắt, kiếm linh mà hắn là lần đầu tiên gặp. Kiếm khư và Tần Vũ, kiếp trước thời điểm hắn gặp qua không ít lần. Nhất là Tần Vũ, hạng rất gần trước Y Lìa Tiên, thần ma trên chiến trường luôn là có thể thấy hắn bóng người. Y Lìa đạo tu vi là xếp hạng Y Lìa Tiên bảng trước 10 tồn tại, đã từng, nhiều lần hướng hắn hỏi qua Y Lìa thuật. Bất quá, nghe được hèn hạ thủ đoạn mấy chữ, hắn chân mày đi theo đông lại một cái, ánh mắt hướng đứng ở một bên khác Thanh Phong nhìn. Hắn nhìn về phía Thanh Phong lúc, Thanh Phong vậy đang nhìn hắn. Mạc Phàm, ngươi cái tiểu nhân hèn hạ, ngươi không có nghe được ta lời của sư phụ sao? Mạc Phàm lắc đầu một cái, nhẹ nhàng cười một tiếng. Ta lần này tới, là muốn thỉnh cầu một kiện thuộc về ta, không thuộc về kiếm tông một món đồ.